Mà ở hậu phương, Quốc vương Niết Nội Bác ngồi đàng hoàng ở chính mình cao lớn chiến xa phía trên, thật lớn khô lâu đôi mắt bên trong, linh hồn chi hỏa lập lòe không chừng. Về này nhất có chuyện xảy ra, hắn hiện tại cũng độ cao chú ý. Dù sao quân đội của hắn tồn tại đại lượng huyết chiến lính đánh thuê, mà đoạt tâm ma nhóm thân phận bại lộ quả thật dẫn tới những cái này ra hỏa khẩn trương cao độ, tiến tới ảnh hưởng sĩ khí, rơi chậm lại hắn quân đội năng lực tác chiến. Giống như, hắn đã sớm biết đám kia đoạt tâm ma tồn tại, thậm chí rất sớm phía trước cũng đã cùng đối phương đã đạt thành chiều sâu hợp tác, đối phương có mà hắn cần cao cấp chiến lực, mục tiêu cũng cùng hắn độ cao nhất trí, cho nên, song phương thực khoái trá liền đã đạt thành hợp tác. Chính là đây hết thảy trước sách, đều là những cái này ra hỏa thân phận không thể bại lộ. Bởi vậy chuyện này, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, sau đó nhân tiện che giấu đi qua. Trước mắt tới nói, cơ bản tình huống chính là như vậy. Niết Nội Bác trên vai, kên kên giống nhau giải tán ma đẩy một cái chính mình viên gọng kính, đã xong chính mình hội báo ta tự mình đi xem qua hiện trường, trên mặt ngoài đến nhìn này rất giống là một lần ngoài ý muốn, nhưng rất nhiều dấu vết để lại biểu hiện, để ta cho rằng, đây cũng là một hồi châm chích mưu sát cùng hãm hại, đương nhiên, ta còn không có tính quyết định chứng cứ, chính là căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, tiến hành suy đoán. Nhưng người nào giết hắn, này không trọng yếu chính là, giết hắn người nếu có thể làm được đến đoạt tâm ma nòng nọc, vụ oan hãm hại, đã nói lên cái này người, nhất định cũng biết chúng ta doanh địa, rốt cuộc ai mới là đoạt tâm ma. Cái này nhân tựa như một viên bom hẹn giờ, thực dễ dàng liền đảo loạn chúng ta đại cục. Chủ ta, chúng ta phải mau chóng đem hắn cấp bắt được. Nghe thấy này, Niết Nội Bác đồng ý vuốt cằm vâng, bất quá nếu đây là nhằm vào vị kia Vưu Gross ma thống lĩnh mưu sát, chúng ta phải suy nghĩ, rốt cuộc là ai, ký cùng hắn có mâu thuẫn, lại có năng lực bất lưu dấu vết, lặng yên không một tiếng động đem hắn giết chết. Dù sao, cái kia Vưu Gross ma cũng là một cái hảo thủ, muốn vô thanh vô tức giết chết hắn, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tại chúng ta doanh địa, có được năng lực như vậy người, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn như vậy yên lặng nhắc tới, càng là tự nhủ sắp xếp manh mối, phác họa cái này khả năng hung thủ, này hình tượng, liền càng cùng hắn gần nhất nhất là thưởng thức cái kia nhân trùng hợp. Đến cuối cùng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn phía trên vai quân sư, liền phát hiện người sau cũng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, mở to hai mắt nhìn, ngữ khí bên trong là cùng hắn kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn đều nghĩ đến cùng một người. Niết Nội Bác mới thu nghĩa tử, Tháp Phu tiên sinh. Cái này vực sâu lãnh chúa cùng chính mình tham mưu cho nhau nhìn, nhìn chăm chú đối phương ánh mắt, đều tại đối phương đôi mắt bên trong nhìn thấy khẳng định cảm xúc. Nhất thời, hai người đều là nhịn không được trong lòng lẩm bẩm, nan không thành, chuyện này chính xác là hắn làm. Chủ ta, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đeo mắt kính giải tán ma mở miệng nói, đem hắn kêu lên đến, cẩn thận hỏi một chút. Niết Nội Bác trầm ngâm một trận, lắc đầu, nói không vội vàng, chứ không muốn cấp bách hỏi như vậy. Trước điều tra một chút, cùng đoạt tâm ma nhóm thông thông khí, hỏi một chút bọn họ là như thế nào nghĩ, tình huống như thế nào. Dù sao, đoạt tâm ma nòng nọc loại vật này, chỉ có bọn hắn mới có thể sản xuất. Nếu như chính xác là Tháp Phu làm, như vậy thì có một vấn đề thực làm người ta phí giải hắn, là như thế nào làm được đoạt tâm ma nòng nọc. Niết Nội Bác nói như thế, lại đưa ra một cái tân mê hoặc. Giải tán ma gật đầu, cũng đồng ý cẩn thận làm việc. Theo sau, hắn liền phát ra truyền âm tin tức, làm kia một chút đoạt tâm ma đầu lĩnh tới đây một bên, cùng chính mình đối thoại. Rất nhanh, một cái hơn hai thước cao, khoác ám lam sắc áo choàng, đem thân thể của chính mình che lấp được cực kỳ chặt chẽ cao lớn thân ảnh đi đến Niết Nội Bác trên xe. Hắn áo choàng dưới đất, tứ căn thon dài đến cơ hồ muốn cúi đến bụng tráng kiện vòi chậm rãi nhúc nhích, cũng chưa từng làm nhiều che giấu. Thật hiển nhiên, đây là một cái đoạt tâm ma, hơn nữa nhìn hình thể, hắn phải làm là đoạt tâm ma tộc quần bên trong, cấp bậc tương đối cao một vị cá thể. Niết Nội Bác không có trì hoãn, giả giả trang cái gì cũng chưa đoán được bộ dạng, tức giận chất vấn đoạt tâm ma nhóm tại sao muốn trái với bọn hắn minh ước, tại đã đạt thành ước định sau đó, bọn hắn còn muốn tính toán cho người khác trồng đoạt tâm ma nòng nọc, đem chuyển hóa thành chính mình đồng tộc. Hắn tức giận biểu thị tình huống dưới mắt đã rất khó thu thập, dù sao sự tình bại lộ, hiện tại toàn bộ doanh địa, đại bộ phận huyết chiến lính đánh thuê đều rơi vào khủng hoảng bên trong, mọi người cảm thấy bất an. Tình thế đã phát triển đến loại trình độ này, nếu như không có một cái giải thích hợp lý, chỉ sợ hắn cũng không có biện pháp tiếp tục cùng đoạt tâm ma nhóm kết minh. Mà đối với lần này, đoạt tâm ma nhóm cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Chuyện xảy ra đột nhiên, bọn hắn đối với lần này cũng căn bản không có gì chuẩn bị tâm lý, Hiện tại đồng dạng mọi người cảm thấy bất an, sợ chính mình vĩ đại lam đồ còn chưa bắt đầu, liền muốn chết non tại nơi này. Niết nội bác trước mặt, vị này che lấp thân thể mình đoạt tâm ma khoát tay, liên tục giải thích nói chính mình không có tiến hành quá loại này hoạt động. Bất đắc dĩ, vì một lần nữa thủ tín ở vị này vực sâu lãnh chúa, bọn hắn đành phải đem chính mình đoạn thời gian này hoạt động nói thẳng ra, không rõ chi tiết về phía hắn hội báo, không nữa bất kỳ cái gì giấu giếm. Những nội dung này cùng niết nội bác gần nhất một đoạn thời gian giám thị cơ bản tương xứng, cho nên vị này vực sâu lãnh chúa liền tiêu tán cơn tức, cũng biểu thị chuyện này còn cần tiến thêm một bước điều tra, mới có thể có kết quả. Đoạt tâm ma nhóm thuận thế cũng nói ra chính mình hoài nghi, biểu thị tại đạt được khế ước phía trước, bọn hắn quả thật có tính toán thông qua cấp chính mình kẻ địch gieo trồng đoạt tâm ma nòng nọc phương thức, đến tiêu trừ uy hiếp, chẳng qua lần đó hành động thất bại, những khoa đầu kia bây giờ cũng không biết tung tích. Thứ 1254 chương ngả bài. Từ trên tổng hợp lại, cho nên, những cái này đoạt tâm ma nhóm suy đoán, mưu sát phu Rose ma thống lĩnh, cũng tính toán hãm hại bọn hắn, hẳn là hắn và bọn hắn không đối phó người, cũng chính là Long Vu giáo thế lực. Không có nghe được mình muốn nghe đáp án, niết nội bác tâm tình nhất thời có chút thất vọng. Hắn lại hỏi thăm một chút chi tiết, nhìn vị kia tháp phu tiên sinh, tại đây bang đoạt tâm ma trong mắt là cái như thế nào hình tượng, việc này có hay không khả năng cùng hắn có quan hệ. Nhưng mà càng hỏi, hắn càng ngày càng hiện đoạt tâm ma nhóm đối với tháp phu cũng biết rất ít, song phương không có gì cùng xuất hiện, khiến cho hắn cảm thấy việc này cùng chính mình vị kia nghĩa tử không có gì quan hệ, chính mình đối với hắn hoài nghi là dư thừa. Vì thế, hắn liền không có cái gì hứng thú, tùy tiện lại cảnh cáo những cái này đoạt tâm ma hai câu, tiếp lấy liền làm bọn hắn rời đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, kế tiếp mấy ngày, hắn liền lại phái ra thuộc hạ của mình, đi điều tra Hoắc Tăng xung quanh sự tình, thu thập, nghiên cứu, tổng kết cùng hắn tương quan tình báo. Kết quả càng điều tra càng ngày càng hiện, hắn cũng liền cùng kia một chút Vu Rosma có một chút không thoải mái, nhưng cụ thể biểu hiện vẫn là Vu Rosma đối với hắn đơn phương ghen tị. Hắn mấy ngày nay một mực bận bịu nơi nơi phản quan hệ làm quen, cùng dưới trướng hắn các vị tướng quân lính đánh thuê thân quen lạc, một chút cũng không có phản ứng người trước ý tứ. Như thế, lại qua 2-3 ngày thời gian, đại quân tại lo sợ bất an hoài nghi bên trong đi tới. Niết nội bác độ cao chú ý chuyện này, nhưng mà càng là điều tra nghiên cứu, hắn càng là phát hiện việc này phản trực giác, cùng nghĩa tử của hắn xác suất lớn không có gì quan hệ, hung thủ có khác này nhân, thậm chí, đoạt tâm ma nhóm đang nói dối xác suất, còn muốn càng lớn hơn một chút. Có thể hắn không thể tiếp nhận đây hết thảy, vì thế, tại hung án bị phát hiện 3 ngày về sau, tiến lên bên trong đại quân tìm đến một cái địa phương thích hợp hạ trại. Theo sau, một cái mạng lệnh, liền đem Hoắc Tăng kêu gọi đến niết nội bác trước mặt. Màu đỏ tà dương tại phía bắc chiếu rọi nứt nẻ đại địa, tại đây phiến khô nứt nhưng bình toàn bộ đất trống phía trên, thật lớn niết nội bác ngồi đàng hoàng ở chính mình vương tọa bên trên, trên vai còn đứng lấy vị kia đeo mắt kính giải tán ma người nhiều mưu trí. Hắn cúi đầu, quan sát trước nhìn như nhỏ bé Hoắc Tăng. Tại hai người bọn họ xung quanh, niết nội bác thân vệ ở phía xa cảnh giới, cam đoan tương đối dài khoảng cách nội cũng chưa có bất kỳ người nào có thể nghe trộm. Nơi này đối thoại hoàn cảnh là tuyệt đối an toàn, cũng đồng dạng ý vị, niết nội bác kế tiếp hẳn là sẽ cùng hắn nói một chút cực kỳ cơ mật nội dung. Hoắc Tăng tâm tình có chút mê hoặc, hắn ngẩng đầu, nhìn trước mặt to lớn khô lâu, không biết hắn rốt cuộc muốn giảng chút gì. Mà không đợi bao lâu, niết nội bác khô gầy miệng rộng chậm rãi mở miệng. Yết hầu bài trừ một chuỗi khàn khàn chói tai âm thanh nghe nói a. Hoắc Tăng giả vờ không biết ân, còn có cái gì? Niết nội bác quan sát thần thái của hắn, tiếp tục thăm dò chính là mấy ngày nay, nổi danh nhất sự kiện kia, người tổng nghe nói a. Nói một chút đi, người như thế nào nhìn? Điện quang hỏa thạch ở giữa, Hoắc Tăng đã lĩnh ngộ ý tứ của hắn. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ tốt nhất cách đối phó. Ta đến không đáy vực sâu chủ yếu mục đích vẫn là xử lý ác ma chi mẫu dưới trướng vài cái vực sâu lãnh chúa. Bởi vậy thủ tín ở niết nội bác là quan trọng nhất, về phần dẫn tới Vu Rosma nhóm đi đối phó kia một chút đoạt tâm ma, chính là thuận tay mà làm, không phải là chủ yếu mục đích. Cho nên, hắn ngẩng đầu, ngưỡng mộ niết nội bác ánh mắt, thản nhiên thừa nhận nói nga, chuyện đó nhưng thật ra là ta làm. Lập tức, niết nội bác sừng sốt. Không phải là, ta này còn không nói gì, ngươi liền thông báo. Nga, thế nhưng có chuyện này. Quốc vương bệ hạ bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cố nhịn trong lòng đờ đẫn cùng kinh ngạc, làm giọng của mình nghe vào trầm ổn nghiêm túc, giống như toàn bộ tẫn đang nắm giữ xảy ra chuyện gì. Cẩn thận nói. Hoặc tàng sắc mặt thản nhiên kia hồng da vưu Gross ma thống lĩnh ghen tị ta, hắn từng tính toán ám sát ta, nhưng bị ta phản sát. Về phần hắn đầu óc đoạt tâm ma ấu trùng, đó là ta bỏ vào. Chúng ta doanh địa có một hỏa đoạt tâm ma, ta đây cũng sớm đã phát hiện, nhưng những cái này ra hỏa trời sinh tính giảo hoạt, ta sợ bọn hắn còn có một chút ta không biết thủ đoạn, nếu là bị nhầm vào, ta chỉ sợ cũng không tốt quá. Vì thế, ta tựa như này thiết kế, hy vọng hai nhà này có thể tự giết lẫn nhau, ta ở sau lưng ngư ông đắc lợi, ký có thể diệt trừ của ta kẻ địch, cũng có thể vì chúng ta doanh địa sở hữu huyết chiến các dòng binh lau đi một cái tai họa, đã như vậy, liền không thể tốt hơn. Nói như vậy, hắn lộ ra một cái tự tin nụ cười đợi cho chân tướng rõ ràng ngày đó, bọn hắn đều còn phải thật tốt cảm tạ ta đâu. Ngữ khí của hắn tự tin rào rạt, như thế biểu diễn, trong lòng cũng có tính toán của mình. Hắn muốn cho Niết Nội Bác cảm thấy tín nhiệm, cơ mật như vậy kế hoạch, ta cũng không cùng ngoại nhân nói, chỉ cùng ngài một người chia sẻ. Vương tỏa bên trên, Niết Nội Bác nhìn hắn, khẽ vuốt cằm, trong lòng không khỏi thăng lên một chút thưởng thức cảm xúc. Giỏi tính toán A, một cục đá hạ ba con chim kế hoạch. Chỉ tiếc, người đang hành động phía trước, nếu như có thể cùng ta thương lượng một chút, thì tốt hơn. Tốt lắm nhiều suy nghĩ, hắn ông tiếng nói, đầu tiên là biểu thị đồng ý. Có thể nhưng là sau lời nói, mới là hắn thực sự muốn nói nội dung, nhưng vẫn là khiếm suy tính, tháp phu. Nghe vậy, Hoắc Tang lập tức đầy mặt hoảng sợ xảy ra chuyện gì. Nghĩa phụ, đám kia đoạt tâm ma, bọn hắn quả thật có hại, bọn hắn chính xác từng tính toán cho người khác gieo trồng nòng nọc, đem người khác biến thành chính mình nô bộc. Ta có chứng nhân, là một đám từng cùng ta cùng đường dị giáo đồ. Nếu không có như thế, ta cũng không lấy được con kia dùng cho vụ oan hãm hại đoạt tâm ma nòng nọc. Niết Nội Bác khẽ vuốt cằm tai hại, xác thực tai hại. Nhưng hữu dụng, cũng xác thực hữu dụng. Hoắc Tang ngạc nhiên, hắn lúc này mới ý thức tới, vị này vực sâu lãnh chúa không chỉ có đã sớm biết kia một chút đoạt tâm ma thân phận, thậm chí còn sớm cùng bọn hắn đã đạt thành hợp tác này. Đáng chết, là ta suy nghĩ không chu toàn. Hắn nói như vậy, quỳ một chân trên đất, cúi đầu, đầy mặt đều là hối hận cùng căm hận. Vương tỏa phía trên, Niết Nội Bác ông tiếng nói cái này cũng không trách ngươi. Cái này kế hoạch thuộc về tuyệt mật, ta cũng chưa từng báo cho biết bất kỳ cái gì ngoại nhân. Nhưng nếu hiện đang phát sinh chuyện như vậy, ta liền cũng có thể nói cho ngươi kia một chút đoạt tâm ma là minh hữu của chúng ta, lần này chúng ta muốn đi đối phó kẻ địch, đúng là hắn nhóm cung cấp cực kỳ trọng yếu tình báo. Hoặc tàng sắc mặt không ngừng biến hóa, giống như biết mình làm hại vô cùng lỗi việc, hắn biểu cảm nhất thời có chút hoảng sợ, nhìn Niết Nội Bác, không biết làm sao thật không ngờ. Ta quả thật đối với lần này không chút nào biết. Hắn lẩm bẩm nói, nhìn Niết Nội Bác, ánh mắt lập lòe không chừng, đang chờ đợi Niết Nội Bác đáp lại, cũng đang suy tư bước tiếp theo sách lược ứng đối. Chuyện xấu, nếu như thật bởi vì mấy cái này đoạt tâm ma sự tình, làm chậm trễ chính mình việc này đứng đắn nhiệm vụ, kia nhưng mà mất nhiều hơn được. Hắn như vậy suy nghĩ, vương tỏa phía trên, Niết Nội Bác trầm giọng nói vô phương, ngươi dù sao cũng không biết chuyện, chính là đang chủ động giành quét dọn côn trùng có hại thôi, chuyện này, ta không trách ngươi. Tương phản. Người không có gì ngoài thực lực cường đại, còn có thể có lòng như thế tính kế, ta phía trước lại chưa từng nhìn ra, là ta sai lầm. Hắn như thế khiêm tốn nói, đối với Hoắc Tang kín đáo an bài có chút thưởng thức. Dù sao nếu không có hắn chủ động thừa nhận, chỉ bằng chính mình cái kia một chút điều tra, sợ là thật không có biện pháp phát hiện, lần này án kiện thủ phạm thật phía sau màn rốt cuộc là ai. Hoắc Tang tác vội vàng thuận theo nói ta lần này tính kế kia một chút đoạt tâm ma, vốn là cũng là cất tâm tư như thế. Làm ngài nhìn đến lòng trung thành của ta cùng chí mưu, chứng minh giá trị của ta. Hắn nói như thế, ánh mắt nóng bỏng ngưỡng mộ Niết Nội Bác. Người sau tiếu tiếu, gật đầu, nói kia, chúc mừng ngươi, tháp phu, ngươi thành công. Cho nên, ta kế tiếp cùng với ngươi giảng, là chúng ta kế tiếp kế hoạch tác chiến. Hoặc tàng ánh mắt vi hư, lực chú ý độ cao tập trung, yên lặng chờ cái này đại ác ma kế tiếp lời nói. Người sau tiếp lấy đường tắt chúng ta lần này cần đi tấn công. Là luyện ngục đúc tướng quân Bayer Lò Rèn. Nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức đồng tử hơi hơi co lại. Dĩ nhiên là Bayer. Bayer, 9 tầng địa ngục cường đại nhất ma quỷ một trong, đã từng 9 tầng địa ngục tầng thứ nhất ma quỷ đại công, cũng là nơi này lãnh chúa, trực tiếp phụ trách chỉ huy huyết chiến tiền tuyến tác chiến. Tại năm đó, chức vị của hắn là huyết chiến tướng quân. Nhưng mà, xuất phát từ đối với chính mình các thuộc hạ nghi kỵ, cửu mục chi chủ A Tư lừa gạt đế tư cuối cùng thiết kế. Đem hắn theo huyết chiến tướng quân chức vị thượng lui xuống, làm một vị khác hiếu chiến đoạt thiên sứ làm tầng này ma quỷ đại công kiêm huyết chiến tướng quân, mà đem Bayer xung quân đến đúc lò rèn, phụ trách vì tiền tuyến đám ma quỷ chế tạo vũ khí khôi giáp. Thứ 1255 chương tướng quân Bayer. Bayer chức vị, cũng biến thành đúc tướng quân, quyền lực cùng địa vị so với trước kia, đều bị suy yếu tốt một mảng lớn. Đối với lần này, Bayer tự nhiên ghi hận trong lòng. Nhưng bước đầu tiên, hắn cần phải trước vặn ngã hiện tại huyết chiến tướng quân, làm cho A Tư lừa gạt đế tư không thể không một lần nữa bắt đầu dùng hắn. Đợi đoạt lại chính mình nguyên bản quyền hành, hắn mới có thể có được tư bản, đi về phía A Tư lừa gạt đế tư báo thù, cướp càng nhiều quyền hành. Nhưng này lại đúng là A Tư lừa gạt đế tư nghĩ muốn nhìn thấy, bởi vì hắn biết rõ, vị kia hiện nay chủ quản vực sâu huyết chiến đọa lạc thiên sứ cường như quái vật, Bayer mặc dù đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng nàng. Này liền cho hắn chính mình xếp đặt một đạo bảo hiểm, tối thiểu tại vị này đọa thiên sứ xảy ra vấn đề phía trước, hắn rốt cuộc không cần lo lắng Bayer vấn đề. Đây là tối cơ bản bối cảnh thiết lập, nhưng mà xem như ngoạn gia, Hoắc Tăng còn biết rất nhiều ngoài định mức chi tiết. Ví dụ như Bayer mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng bề ngoài của hắn nhìn đến lúc nào cũng là nho nhã hiền hòa. Hắn nói thuật thập phần cao siêu, luôn có thể lơ đãng dẫn nhân tiến vào hắn dự thiết cạm bẫy, cuối cùng không thể không đáp ứng yêu cầu của hắn, trôi chảy con mắt của hắn. Hắn cướp lấy linh hồn hiệu suất cho nên cực kỳ hiệu suất cao, cũng bởi vậy, hắn lò rèn cực kỳ giàu có. Bên trong không chỉ có hắn mấy năm nay đến chế tạo đại lượng binh khí khôi giáp, còn có đếm không rõ ma pháp kỳ vật, vàng bạc châu báu, cùng với huyết chiến các dòng binh xem trọng nhất, có thể làm cho thực lực của chính mình nhanh chóng tăng lên linh hồn tiền. Vô số người đều tại đánh chủ ý của hắn, nhưng toàn bộ mọi người cuối cùng kết cục cơ hồ đều là luân lạc trở thành Bayer đồ chơi. Niết nội bác cũng có ý nghĩ như vậy, cũng không kỳ quái, chính là hắn làm sao mà biết lộ tuyến. Hắn muốn như thế nào mang theo này trăm vạn ác ma đại quân xuyên qua huyết chiến tiền tuyến, lặng yên không một tiếng động đến Bayer lò rèn. Này sau lưng lại có bao nhiêu âm mưu, cấp đám ma quỷ chống lại ác ma chiến đấu mang đến tổn thất bao lớn. Hoắc Tăng không phải là không thống hận ma quỷ, nhưng nếu như đứng ở đối diện là ác ma lời nói, hắn sẽ không để ý bang đám ma quỷ nói vài lời lời hay. Niết nội bác tốt nhất làm không được chuyện này. Nếu như hắn thật có thể làm được, chính mình hình như có thể vừa mới đem hắn ngăn cản. Mông lung bên trong, Hoắc Tăng có một loại dự cảm, cùng đúc tướng quân Bayer quyết chiến thời điểm, chính là chính mình tiêu diệt niết nội bác thời điểm tốt nhất. Tại lòng hắn tư ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, nhìn hắn khiếp sợ biểu cảm cùng lập lòe không chừng ánh mắt, niết nội bác cũng là nhất tiếng cười khẽ thực khiếp sợ. Nói thật cho ngươi biết, lúc vừa mới bắt đầu, ta đối với cái này Hoành Vĩ Lam đồ có thể phó chưa thực tế, đáy lòng cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng tùy theo minh hữu càng ngày càng nhiều, một cái lại một cái điều kiện dần dần bị thỏa mãn, ta phát hiện, chuyện này đã biến thành 89 phần 11 sự kiện. Chúng ta việc này, liền muốn công phá Bayer kia phồn hoa lò rèn, đem bên trong cướp sạch không còn. Một trận chiến này nếu như có thể thành công, tháp phu, các ngươi mỗi cái đoàn thể đầu lĩnh, đều có thể phân đến hơn 1.000 mai linh hồn tiền khen thưởng. Mà như ngươi như vậy ưu tú người, ấn công huân đến luận, chỉ phân đến càng nhiều. Nói, hắn đồng tử bên trong linh hồn chi hỏa trừng trừng nhìn chằm chằm Hoắc Tăng, chuyện này đối với chúng ta mỗi cá nhân tới nói đều rất có tiền lời, bởi vậy một trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại, người nói đúng không? Hoắc Tăng cúi đầu, che giấu ở chính mình đôi mắt trông nhằm vào sát cơ của hắn. Chờ hắn một lần nữa ngẩng đầu đến, trên mặt đã treo đầy tham lam cùng thèm nhỏ dãi thần sắc, liên tục gật đầu, đáp lại nói ân, cho nên, kia một chút đoạt tâm ma liền càng không thể bại lộ, ân. Hắn lộ làm ra một bộ thần sắc lo âu, hai chân nhịn không được một trận loạn thải. Niết nội bác nhìn hắn, khóe miệng gợi lên một cái khiếp người xấu xí nụ cười, đây là ngươi chọc đi ra sự tình, ngươi có cái gì bổ cứu phương pháp xử lý sao? Hoắc Tăng như trước bảo trì lo âu biểu cảm, biện pháp ngược lại có, chính là không biết hẳn là làm ai đi chấp hành, cho nên ta tại nghĩ biện pháp khác. Niết nội bác thưởng thức hắn kín đáo mưu hoa năng lực. Theo mà giờ khắc này thực nguyện ý lắng nghe ý nghĩ của hắn, ta ngược lại có thể an bài thích hợp người đi hoàn thành việc này, người nói một chút suy nghĩ của ngươi. Vì thế Hoắc Tăng đứng vững, rất dễ dàng liền ném ra một cái kế hoạch cùng kia một chút đoạt tâm ma nhóm liên lạc một chút, hỏi hắn nhóm muốn một chút đặc thù vật, ví dụ như đoạt tâm ma nòng nọc. Sau đó, tìm một cái ngày tối nhìn không vừa mắt huyết chiến dòng binh đoàn thể, đem bọn hắn xử lý, gồm những khoa đầu kia đặt ở bọn hắn hành lý. Nói bọn hắn chính là ám hại đại gia đoạt tâm ma tôi tớ, chân chính đoạt tâm ma vẫn chưa đến chúng ta doanh địa, hiện đang uy hiếp đã tiêu trừ, đại gia có thể tiếp tục an tâm lên đường. Hắn nói như vậy nói, Cuối cùng tổng kết tuy rằng hơi chút có chút đầu óc người đều sẽ không tin tưởng loại này vụ oan, nhưng đại bộ phận huyết chiến lính đánh thuê đã không dư thừa bao nhiêu đầu óc, cũng không có khả năng nhận thức kia cái đoàn thể, cho nên thật sẽ tin tưởng cái này giải thích. Kia một chút có đầu óc, không tin, dù sao mọi người đều là vì linh hồn tiền đến, chỉ cần đến tiếp sau có thể có lợi, cũng không có khả năng tái sinh việc bưng, bởi vậy, trận này phiền toái, liền bị bình ổn. Nói như thế xong, hắn ngang đầu, nhìn Niết Nội Bác, nếu như ngài nguyện ý chọn dùng cái kế hoạch này, ta có thể đem linh hồn của ta tiền quyên tặng đi ra, xem như xử lý lần này có chuyện xảy ra kinh phí. Nói xong những cái này, hắn nhịn không được âm thầm cắn răng, trên mặt làm ra một bộ rõ ràng thịt đau đớn thần sắc, phảng phất là vì bù đắp lỗi lầm của mình, mà làm ra hy sinh to lớn. Niết Nội Bác nhìn hắn, đáy lòng không khỏi một tiếng cảm khái, quả nhiên gia hỏa kia là bỏ được trả giá lời nói, phù hợp ta đối với hắn ấn tượng. Tuy rằng làm như vậy, hắn đang mưu đồ nhất định là tương lai càng nhiều tiền lời, càng đại lượng linh hồn tiền. Nhưng càng là như thế, hắn càng đáng tin. Hắn như vậy nghĩ, quay đầu, cùng chính mình trên vai giải tán ma đối diện liếc nhìn một cái, tiếp lấy nhịn không được một trận cười to xem đi, ta đã nói, hắn khẳng định có biện pháp, ha ha. Kia giải tán ma quạt hai cái cánh, cúi đầu nhìn xuống Hoắc Tăng bệ hạ đối với kế hoạch của ngài cực kỳ vừa lòng, Tháp Phu tiên sinh, đây là một cái chắc tuyệt kế hoạch. Tại chúng ta doanh địa, có thể không thể thiếu bệ hạ nhìn không vừa mắt lính đánh thuê. Vừa vặn thừa này tiêu rơi vài cái, coi như là trôi chảy đại gia tâm ý. Người về điểm này linh hồn tiền vẫn là lưu lại chính mình hạp a, bệ hạ còn ở chỗ này đây, không đến mức theo ngươi tay muốn cái gì. Niết Nội Bác vuốt cằm, hắn vẫn như cũ ngồi đàng hoàng ở cao lớn vương tọa bên trên, quan sát phía dưới Hoắc Tang không cần băn khoăn nhiều như vậy, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ. Về sau ngươi phải được bình thường đến ta bên này đến, nhiều cùng ta tâm sự, nói suy nghĩ của ngươi. Vô luận chúng ta chuẩn bị đến cỡ nào kín đáo, bây giờ đều là một cái khó đối phó khó giải quyết kẻ địch, chúng ta cần phải thống hợp toàn bộ mọi người trí tuệ, mới có thể cắn hạ này tòa kim sơn. Hắn nói như thế, Hoắc Tăng tự nhiên liên tục đồng ý, ca ngợi Niết Nội Bác khoan dung rộng lượng, dùng nhân có cách vân vân, tóm lại là một trận thổi phồng đi lên, quả thực muốn đem ác ma này cấp phủng lên trời. Rồi sau đó, từ biệt cái này đại ác ma, hắn trở lại chính mình doanh địa, cũng chính là một mảnh tạm thời tu đạo viện nhỏ bên trong, phòng ngủ của hắn bên trong. Vì tiết kiệm phí tổn, hắn cũng không có xây dựng tạo thư phòng, vì thế lúc này, mặc lấy màu hồng cháo bào, trên bắp đùi bọc lấy màu đen lưỡi đánh cá miệt ngõa tiệp kéo liền ngồi trên giường trên đầu, biên soạn tân ma pháp giáo tài. Nghe được Hoắc Tang đẩy cửa tiến đến, nàng ngẩng đầu, biểu cảm không tính là mong chờ Niết Nội Bác gọi ngươi đi qua, là nói cái gì rồi hả? Hoắc Tang biểu cảm ngưng trọng nói đúng việc này chỗ cần đến, còn có đoạt tâm ma sự tình. Ngõa tiệp kéo nghe vậy để bút xuống, thần sắc kinh ngạc nhìn hắn, theo sau, Hoắc Tang liền đem mình và Niết Nội Bác đối thoại, nhất ngũ nhất thập toàn bộ báo cho nàng. Biết Niết Nội Bác cùng đoạt tâm ma nhóm quan hệ, còn có việc này mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là vị kia trong truyền thuyết đúc tướng quân Bayer, nhất thời, ngõa tiệp kéo ngữ khí cũng không miễn giật mình hắn tâm lý tồn, dĩ nhiên là ý nghĩ như vậy. Biết Niết Nội Bác mục tiêu của chuyến này sau đó, nàng thứ nhất ý nghĩ cũng là cái này vực sâu lãnh chúa cũng có một chút quá không biết trời cao đất rộng, dù sao đối phương là Bayer, đã từng huyết chiến tướng quân, có thể lấy sức một mình chỉ huy ngàn vạn ma quỷ đại quân, tại huyết chiến chiến trường thượng liên tục báo cáo thắng lợi tồn tại. Tuy rằng hiện tại hắn mất đi chính mình nguyên bản quyền hành, nhưng hắn thực lực của tự thân cùng chí mưu như trước sâu không lường được, hắn bảo khố bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu uy lực khó lường cường đại pháp khí. Ngõa tiệp kéo vừa nghĩ đến muốn đối phó hắn, đều được cẩn thận lại cẩn thận, càng huống chi Niết Nội Bác. Nhưng lập tức, không còn quan tâm cái này vực sâu lãnh chúa cuối cùng rơi vào kết cục, ngõa tiệp kéo trầm ngâm một trận, trong lòng lập tức liền có cùng Hoắc Tang tương tự ý tưởng cho nên, này là chúng ta giải quyết Niết Nội Bác tốt cơ hội. Thứ 1256 chương một hòn đá ném hai chim. Hoắc Tang gật đầu đương nhiên, tà ma hỏa tịnh, quốc vương bạo chết, kết quả này, nghe cỡ nào dễ nghe. Nói, ánh mắt của hắn vi hư, đồng tử bên trong hào quang lập lòe không chừng mà trừ lần đó ra, có lẽ, đây cũng là một loạt giải quyết cách kéo tư đặc tốt thời điểm. Hắn khẳng định nhân lúc khi đó động tác, mà nếu hắn hiện thân, ta liền có thể giải quyết rơi hắn, ân. Hắn trầm ngâm, trong não có một thứ đại khái kế hoạch ta có một cái ý nghĩ, nhưng muốn thuận lợi thực thi, còn cần lại trước thỏa mãn nhất định điều kiện. Ngõa tiệp kéo nhìn hắn. Màu đỏ tươi con ngươi ôn nhu như nước có cái gì ta có thể giúp được ngươi sao? Hoắc Tang cúi đầu trầm tư, nghe thấy này nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nhìn nàng ân, thân ái, ta ta cần phải ngươi giúp ta giám thị cái này doanh địa, tốt nhất, có thể bắt được đến một chút, tiềm tàng tại cái này doanh địa bên trong, thuộc về đám ma quỷ nội quỷ. Đây là hắn suy đoán, Niết Nội Bắc hiện tại ủng binh trăm vạn, cũng thuộc về ở không đáy vực sâu nhất phương thật lớn thế lực, dựa theo đám ma quỷ cẩn thận đặc tính, không có khả năng không hướng đến nơi này xếp vào đặc công, giám sát tình huống nơi này. Hơn nữa bên trong đại lượng nhân vật đều là huyết chiến lính đánh thuê, đến từ trời Nam biển Bắc các thế giới, ngư lòng hỗn tạp, loại người gì cũng có, xếp vào khởi nội quỷ đến càng là thuận tiện đến cực điểm. Cho nên Hoắc Tang cho rằng, trong này nhất định có đến từ ma quỷ đặc công. Mà không quản chủ tử của hắn đến tột cùng là ai, rốt cuộc là vị ấy sâu ngục luyện ma hoặc là ma quỷ đại công, đều không sao cả. Chỉ cần có thể bắt đến một cái, hắn liền có thể đem vụ oan đến Bayer trên người. Mà chính mình kế tiếp, lại một cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch, cũng có thể tiếp tục hướng xuống thi hành. Ngõa tiệp kéo nhắm mắt lại, tiếp tục giám sát cái này doanh địa. Hoặc tàng ánh mắt lập lòe, đem tông chủ của mình ôm tại trong lòng, một bên bóp xoa mông của nàng bộ, một bên tiếp tục bù đắp chính mình kế hoạch sơ bộ cùng kế hoạch. Sóng ngầm tiếp tục phun trào, thời gian chậm rãi về phía trước. Rất nhanh, Niết Nội Bắc liền tuyên bố Vu Gross ma thống lĩnh tử vong nhất án điều tra kết quả. Biểu thị quả thật có một chi đoạt tâm ma tôi tớ tạo thành đội ngũ, ở trong tối trung giải đoạt tâm ma nòng nọc, tính toán đem mặt khác nhân cũng chuyển hóa thành hòa bọn hắn giống nhau đoạt tâm ma tôi tớ. Tại quá trình này bên trong, đã có không ít người trúng chiêu, thậm chí có một chút dòng binh đoàn toàn bộ thành viên cũng không nhỏ trong lòng chiêu, đã làm nhiều lần chuyện sai lầm. Vì bù đắp đây hết thảy, Niết Nội Bác xuất động thân vệ của mình, dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất nhất chi bộ đội, đem những người này hết thảy xử tử, bọn hắn tồn trữ. Chưa kịp sử dụng đoạt tâm ma nòng nọc thì bị thống nhất xử lý phá hủy. Làm xong việc cần thiết, Niết Nội Bắc liền tuyên bố vạn sự đại cát, tai họa ngầm đã đầy đủ tiêu trừ, đại gia có thể thoải mái, buông lỏng tinh thần, tiếp tục ra đi. Đối với này nhất kết quả xử lý, đại bộ phận nhân không rõ liền, cũng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng, tùy theo đại đội chỉ huy tiếp tục ra đi. Mà một số ít quan sát tương đối nhạy bén, hiểu rõ nội tình tương đối nhiều, tắc hoàn toàn không cách nào tin tưởng cái này giải thích. Như trước giao trái tim sách tại cổ họng vị trí, không biết làm sao. Ví dụ như, Long Vô Giáo cái kia một nhóm người. Niết Nội Bác phương thức xử lý làm bọn hắn trở tay không kịp, không nghĩ tới Tháp Phô Tiên Sinh tỉ mỉ bày cục, thế nhưng sẽ bị cái này vực sâu lãnh chúa cưỡng ép áp chế đến, cứng rắn bảo đám kia đoạt tâm ma nhóm. Này làm bọn hắn không biết làm sao, trực giác nói cho bọn hắn, này sau lưng nước rất sâu, có cực kỳ rắc rối phức tạp quan hệ, bọn hắn dính vào không được. Có thể mặc dù như thế, Long Vô Giáo thống lĩnh đã ở mong chờ, hy vọng có thể lại gặp một lần Tháp Phô Tiên Sinh, hỏi một chút hắn, đây rốt cuộc là cái như thế nào tình huống. Đáng tiếc, Hoắc Tăng hiện tại hoàn toàn không có tâm tư phản ứng bọn hắn. Hắn hiện tại chính bận bịu mặt khác sự tình, thì phải là thi hành kế hoạch của chính mình. Đang điều tra kết quả tuyên bố sau đó, đại quân tiếp tục hướng di chuyển về phía trước động. Toàn bộ hình như gió yên biển lặng, nhưng bình tĩnh biểu tượng phía dưới, các gia nội quỷ. Đặc công cùng các gián điệp, vẫn ở chỗ cũ lặng lẽ hành động. Một ngày này, màu đỏ tươi thái dương thiên hướng phương Bắc, đi tới trung đại quân đã tìm địa phương đóng tốt doanh trại, đại bộ phận huyết chiến các dòng binh đều đã bắt đầu nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, bốn cái khoác hắc bào thân ảnh, quỷ quỷ túy túy đi đến doanh địa bên ngoài. Bọn hắn quỳ gối tại bên này đại địa phía trên, vây thành một vòng, cùng nhau cắn nát ngón tay, cộng đồng dùng máu vẽ một cái cực lớn vòng tròn. Rồi sau đó tại bên trong vẽ cái một cái sao sáu cánh hình dạng. Miệng của hắn trông nhắc tới khinh nhờn chú ngữ, dẫn đường dơ bẩn khinh nhờn ma pháp lực lượng. Trước mặt loại nhỏ ma pháp trận thượng nhanh chóng sáng lên ôn nhuận hồng quang, rất nhanh, một cái đỏ đậm màu da phu, chán thượng sinh trường hai cây hướng lên gấp khúc dương giác ma duệ hư ảnh, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. La Ân, cái này thời gian ngươi kêu gọi ta, tốt nhất là có cái gì phát hiện mới, bằng không, chủ ta tuyệt đối bỏ qua không được ngươi. Khác ba cái khoác đấu bồng màu đen người quỳ xuống, đem đầu đụng ở trên mặt đất, chỉ còn một người nâng đứng dậy, mở miệng nói đương nhiên, tông chủ của ta, ta có toàn bộ phát hiện mới. Quốc vương Niết Nội Bác có đồng minh mới, là một đám chẳng biết tại sao mà đến không đáy vực sâu đoạt tâm ma, vì thế hắn thậm chí không tiếc bao che những cái này ra hỏa chuyển hóa khác đoạt tâm ma hành vi, còn cầm lấy cái khác huyết chiến lính đánh thuê thay bọn hắn gánh tội thay. Ngay cả quốc vương mục tiêu của chuyến này, căn cứ sự điều tra của ta. Xác suất lớn là đúc tướng quân Bayer. Tông chủ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Pháp trận bên trong, kia ma duệ cúi đầu, lâm vào trầm ngâm bên trong. Ma quỷ đại công nhóm cho nhau ở giữa đấu đá lẫn nhau, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Hai cái ma quỷ đại công khả năng trên mặt ngoài là minh hiểu, vụng trộm lại tại những địa phương khác cho nhau phân cao thấp. Cho nên bất kỳ cái gì một cái hành động, đều phải cân nhắc lợi hại. Loại này mấu chốt tin tức, nhất định phải chủ tính chung điều động tốt khắp nơi lực lượng, mới có thể làm được tiền lời tối đại hóa. Nhưng mà, kia ma duệ vẫn không có thể suy nghĩ kết quả tốt, xa xa đột nhiên truyền đến một cái âm thanh ta nói vì sao gần nhất lúc nào cũng là có thể kiểm tra đến ma quỷ hướng đi, này doanh địa quả nhiên có nội quỷ quấy phá. Lập tức, vô luận pháp trong trận ma duệ hư ảnh, vẫn là xung quanh bốn cái khoác hắc bào nội quỷ, đều là sắc mặt kịch biến không xong. Bọn hắn thẳng người, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện gần nhất quốc vương Niết Nội Bác bên người nổi tiếng nhất hồng nhân, hắn nghĩa tử Tháp Phô, liền đứng ở không xa một tảng đá đỉnh chóp, lạnh lùng nhìn bên này các ngươi những cái này ra hỏa, thật đáng chết. Phía sau hắn còn đi theo tam chi bộ đội, phân biệt từ lợn rừng người, đại địa tinh cùng tượng nhân tạo thành, hiển nhiên vì tới bắt bọn hắn, hắn đem chính mình tinh nhuệ nhất thân binh đều cấp mang lên. Đi mau. Pháp trong trận ma duệ la lên một tiếng, theo sau vội vàng chặt đứt ma lực kết nối. Vài cái nội quỷ cũng đổi vội vàng đứng dậy, không có nói nhiều, xoay người bỏ chạy. Nếu thân phận đã bại lộ, bọn hắn vạn vạn không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này, kế tiếp phải làm, cũng chỉ có nhanh chóng kéo dài khoảng cách, sau đó thi pháp truyền tống rời đi. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn lại như thế nào mau, lại làm sao có khả năng nhanh hơn được Hoắc Tang ma pháp. Lên, bắt sống miệng. Hoắc Tang giống to một tiếng, theo eo hông rút ra từ mình gió lốc chiến chùy, rót vào ma lực, mạnh mẽ nhất ném, vì thế kia to lớn phi chùy mang theo chói mắt điện quang, giống như một viên to lớn như sao rơi xẹt qua trường không, tầng tầng lớp lớp tạp tại cái đó đầu lĩnh tà giáo đồ trên người. Đinh tai nhức óc nổ mạnh âm thanh lên, người kia căn bản đến không kịp trốn tránh, thân thể bị chính diện mệnh bên trong, lúc này kêu thảm thiết một tiếng, bay ra về phía sau, mồm to nôn ra máu, đã nửa chết nửa sống. Lợn rừng mọi người rít gào xông lên, đại đám địa tinh bắt đầu bắn một lượt nỏ tên. Mấy cái này đặc công mặc dù muốn chạy, có thể nỏ tên rơi xuống, bọn hắn không thể không né tránh ngăn cản, như thế liền thấp xuống tốc độ. Vì thế rất nhanh, bọn hắn liền bị lợn rừng mọi người bao bọc vây quanh, sinh sôi cầm nã, đè ở dưới người, theo sau liền không thể động đậy. Hoắc Tang ngẩng đầu, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dạng, đi tới nơi này vài cái gián điệp bên người, liền thấy lợn rừng mọi người cầm lấy chùy đầu, bắt đầu đem bọn hắn trong miệng răng nanh sao rơi, biến thành những cái này ra hỏa miệng đầy là máu. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn động tác vẫn là chậm từng bước. Có một cái gián điệp nhìn tình huống không tốt, đã sớm cắn nát răng nanh bên trong ẩn giấu túi chứa chất độc, làm kịch độc chảy vào cổ họng của mình bên trong, hiện tại đã miệng sùi bọt mép, không có sinh cơ. Mắt thấy chỉ còn lại có hai cái bắt làm tù binh, Hoắc Tang trung thành sắm vai mình bây giờ nhân vật, một cái hạp linh hồn tiền hạp được có chút tinh thần không bình thường, thậm chí có thể nói tính tình đại biến huyết chiến quân phiệt, hướng về mấy cái lợn rừng nhân mắng phế vật, liền níu tù binh chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, các ngươi còn có thể làm gì dùng. Một đám phế vật. Thứ 1257 chương nội quỷ. Hoắc Tang giận mắng như vậy, vài cái lợn rừng nhân cúi đầu. Bọn hắn tuy rằng trong lòng có oán khí, nhưng dù sao đánh không lại hắn, đành phải tạm chịu đựng. Như thế mắng một trận, Hoắc Tang cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, vì thế hít sâu một hơi, nói tiếp áp còn lại những người này, đi với ta gặp bệ hạ. Hy vọng nghĩa phụ tâm tình của hắn tốt, nói không chừng còn có thể thưởng hai chúng ta, bằng không, các ngươi ai cũng chịu không nổi. Nói, hắn xoay người ở phía trước dẫn đường, thẳng đến Niết Nội Bác doanh trướng đi qua. Lợn rừng mọi người áp nội quỷ một đường đi tới, tuy rằng Hoắc Tang nói được thực nghiêm khắc, nhưng hắn nhóm cũng biết, làm xong chuyện này, Niết Nội Bác tuyệt đối không thể thiếu đối với bọn hắn ban thưởng. Nửa giờ sau, Niết Nội Bác doanh trướng bên trong. Cao lớn vực sâu lãnh chúa ngồi đàng hoàng ở chính mình vương tọa phía trên, quả đấm đẩy chính mình cằm thật nhọn, kiên nhẫn nghe Hoắc Tang hội báo. Người sau cơ hồ có thể nói là líu lo không ngừng, không rõ chi tiết tại giảng thuật chính mình tại đây chàng bắt hành động chung cống hiến, vì chính mình tranh công. Nghe xong thật lâu sau, cuối cùng, Niết Nội Bác khẽ vuốt cảm ân, ta minh bạch, người cực khổ. Hoắc Tang dừng một chút, biết ra hỏa kia nghe những cái này đã nghe phiền, cũng nói chính mình chăn đệm đã đầy đủ, vì thế thoại phong nhất truyền, vội vàng tiến vào tiếp theo đề tài bệ hạ, đối với của ta ban thường có thể tạm thời không cần cấp bách, nhưng một chuyện khác. Cũng là gấp gáp đến cực điểm. Thì phải là, chúng ta kế tiếp hành quân, nên làm cái gì bây giờ? Mấy cái này nội quỷ rõ ràng đều là ma quỷ bên kia phái đến gián điệp. Hiện tại, mục tiêu của chúng ta là đúc tướng quân Bayer chuyện này, nói không chừng cũng đã truyền đến đối phương lỗ tai. Vị này đại ma quỷ cáo già, chúng ta nếu như còn dựa theo nguyên kế hoạch hành động, nói không chừng liền có khả năng rơi xuống đối phương cạm bẫy bên trong. Niết nội bác dương mắt, đồng tử bên trong linh hồn chi hỏa lập lòe liên tục không ngừng có ý tứ gì. Chúng ta muốn thả khí nguyên kế hoạch, đường cũ trở về. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình cái này nghĩa tử nói đều là lời nói thật. Nếu như là giấu ở trong bóng tối, âm một fan player, hắn còn có một định phần thắng. Có thể nếu như đối phương có phát hiện, song phương quang minh chính đại so đấu chiến lực cùng chí mưu, hắn còn thật không có nhiều nắm chắc có thể thắng được đối phương. Theo mà giờ khắc này, hắn trong lòng không khỏi khó chịu, ngữ khí cũng nhiều hơn rất nhiều cơn tức. Hoắc Tăng chặn lại nói ta đương nhiên không phải là ý tứ này, ta nghĩ nói đúng, có lẽ chúng ta hẳn là điều chỉnh một chút hành quân trên đường chi tiết, làm một chút đã dùng phương án cùng phòng bị, chẳng sợ không có biện pháp đánh ra hỏa kia nhất trở tay không kịp, cũng không thể bị hắn làm cho âm, bệ hạ, ngài nói đúng không là. Niết nội bác vuốt cằm là cái này đạo lý, vậy ngươi có kế hoạch gì sao? Hoắc Tăng lòng nói thành, có thể hắn vẫn như cũ không vội, sợ quá nhanh đưa ra kế hoạch, sẽ làm niết nội bác hoài nghi hắn sớm có phương diện này tính toán. Cho nên hắn lộ ra đờ đẫn biểu cảm, môi chiếp nhạ một trận, cuối cùng ngượng ngùng tiếu tiếu cái này, ta còn không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Nếu như ta có ý tưởng, khẳng định thứ nhất thời cùng ngài hội báo. Niết nội bác vuốt cằm không vội, ngươi nói đúng, chúng ta quả thật hẳn là điều chỉnh một chút. Trở về thật tốt suy nghĩ a, mấy ngày nữa chúng ta mở, thương thảo một cái thích hợp biện pháp đi ra. Hoắc Tăng gật đầu, tùy sau xoay người rời đi. Niết nội bác nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, đột nhiên quay đầu, đối với bên cạnh chính mình trên vai giải tán ma nói ngươi nói, hắn tâm lý có phải hay không đã có kế hoạch. Giải tán ma mở ra hai cánh, phấn chấn một chút ta nhìn, hắn đầu óc khẳng định không chỉ một cái kế hoạch. Hắn rõ ràng kinh nghiệm phong phú, ngày đó xử lý đoạt tâm ma sự tình, hắn lập tức liền có thể nghĩ đến che giấu đi qua biện pháp, mất bò mới lo làm chuồng, bù đắp chính mình sai lầm. Hôm nay, hắn rõ ràng là gặp ngài còn không có bởi vì trào gián điệp công lao ban thưởng hắn, cho nên cố ý ẩn giấu dịch không có khả năng nói. Hắn nhất định là muốn đợi đem lần này chỗ tốt bắt tới tay nói sau, như vậy có thể cầm đến hai lần tưởng thưởng rồi. Nghe thấy này, niết nội bác ha ha thiếu thiếu thật đúng là vẫn như trước đây tham lam, bất quá cũng tốt, có thể sử dụng linh hồn tiền thu mua, từ trước đến nay đều là trung thành nhất. Giải tán ma đạo chỉ cần hắn đừng hạp linh hồn tiền nhiều lắm, đem chính mình cấp hạp điên rồi là tốt rồi. Niết nội bác nói hắn cuối cùng điên không sao cả, đừng như vậy sớm điên là tốt rồi. Mẫu thân đứa nhỏ còn không có lớn lên, tạm thời tới nói, ta còn không có đem linh hồn của hắn lấy ra đi ra, cấp mẫu thân xem như thuốc bổ tính toán. Câu này, chính là hắn như thế khẳng khái, không keo kiệt ở ban cho huyết chiến các dòng binh linh hồn tiền trung tâm nguyên nhân. Hắn chưa từng có thật đem những người này trở thành thuộc hạ của mình nhìn, hắn vẫn luôn là đem bọn hắn cho rằng vật phẩm tiêu hao, cho dù là tháp phu cũng thế. Cái này vực sâu lãnh chúa chính là tại lợi dụng lực lượng của hắn cùng mưu lược, mà đợi cho hắn điên rồi, không dư thừa bao nhiêu có thể giá trị lợi dụng thời điểm hắn liền có khả năng đem linh hồn của hắn rút ra đi ra, chiết xuất áp xúc, làm thành thuốc bổ, uy cấp mẫu thân của mình. Này, mới là niết nội bác khuôn mặt thật. Bất quá, đối với tháp phu như vậy tốt dùng công cụ, vừa nghĩ đến sử dụng tuổi thọ sẽ như thế ngắn ngủi, niết nội bác biểu cảm vẫn là không nhịn được giật mình nói trở về, linh hồn tiền, hắn hạp thật sự nhiều không? Giải tán ma đạo rất nhiều, theo sự điều tra của ta, hắn mấy ngày nay buôn bán thuốc mỡ cùng trị liệu dược thủy, buôn bán lời không ít tiền, trong này cũng không có thiếu linh hồn tiền. Tăng thêm ngài phía trước ban thưởng cho hắn cái kia một chút, lạc quan phỏng chừng, thậm chí khả năng có một thiên mai. Nhưng mà, nhiều như vậy linh hồn tiền, hắn một cái đều không có phân cấp thuộc hạ của mình. Vô luận là nguyên bản liền tùy tùng hắn lợn rừng người, lửa thần lằn vẫn là đại địa tinh, cũng hoặc là gần đây đầu nhập vào hắn tượng người. Hắn đều một cái không cấp, tất cả đều chính mình lưu lại. Lập tức, niết nội bác biểu cảm khác thường như vậy keo kiệt, hắn sẽ không sợ thủ hạ của mình tạo phản. Giải tán ma đạo hắn khẳng định cũng nghĩ đến mấy vấn đề này, cho nên tại linh hồn tiền ở ngoài đồ vật, vô luận là thuốc mỡ, dược thủy, kim tệ, trang bị vẫn là cái khác cái gì vậy, hắn đều chút nào không keo kiệt ưu đãi, tính toán dùng những cái này ngăn chặn cái kia một chút cấp dưới miệng, làm bọn hắn không muốn oán giận. Chẳng qua dù vậy, thuộc hạ của hắn như trước không thể thiếu câu oán hận, đều cho rằng hắn ở phương diện khác quá mức khẳng khái, nhưng ở linh hồn tiền trải qua ở keo kiệt. Nghe thấy này, niết nội bác cười nhạo một tiếng nhìn đến chúng ta vị này tháp phu tiên sinh, còn chưa phải quá hiểu được như thế nào khống chế thuộc hạ của mình a. Hắn chẳng sợ chỉ lấy ra số rất ít linh hồn tiền, đi khen thưởng số rất ít có được chắc tuyệt cống hiến cấp dưới, cũng so vắt chảy ra nước tới cường. Thuộc hạ của hắn nhóm tiềm thức chỉ cần còn lưu có một chút an toàn được đến linh hồn tiền hy vọng, sẽ không có khả năng suy xét đừng đồ vật, lại càng không tạo phản. Mà hắn làm như vậy, dập tắt sở hữu niệm nghĩ hy vọng, thuộc hạ của hắn nhóm cũng rất dễ dàng bắt đầu sinh ý nghĩ khác, mà khi đó, những cái này nhưng mà không đủ đã khống chế. Giải tán ma vịt hai cái cánh, kêu lên cho nên nói, cái này nhân có thể là ưu tú người nhiều mưu trí, chiến sĩ, nhưng tuyệt đối không cách nào trở thành một cái chắc tuyệt lãnh tụ, thuộc hạ của hắn không có khả năng chung với hắn, bất quá này ngược lại là chuyện tốt, bệ hạ, như vậy vừa đến, hắn cũng không sao tạo phản tư bản, chỉ có thể vĩnh viễn chung với ngài. Niết nội bác vuốt cằm là như thế này. Nói xong, hắn quay đầu nhìn chính mình tham mưu, lại mở miệng hỏi theo ba lạc viêm ma chỗ đó thu được đến tia chớp trường kiếm, rèn đúc xong chưa? Nếu hắn muốn thứ này, vậy ngày mai, ta tự mình cho hắn đưa qua. Giải tán ma đạo đã tốt lắm, ta cái này làm bọn hắn cho ngài đưa. Hắn nói xong, lại lần nữa mở ra hai cánh, phịch hai cái cánh, trường mỏ mở ra, đọc lên một chuỗi chú ngữ. Rất nhanh, phía sau. Hai cái mang trầm trọng xiềng chân tóc hồng người lùn, cùng một chỗ bưng lấy một cái trầm trọng hòm đuổi. Cái hộp kia gần nửa thước khoan, dài 2 mét, có thể nghĩ, bên trong sẽ là như thế nào trầm trọng quái vật khổng lồ. Hai cái kia thấp đầu người phát đều bẩn thỉu, bọn hắn ngẩng đầu, phẫn hận liếc mắt nhìn Niết Nội Bác, lại cũng không nói thêm gì, đem hòm đặt tại trước mặt hắn. Người sau đưa ra chính mình xương bọc ra khô lâu bàn tay to, mở ra cái hộp kia, liền phát hiện bên trong một phen nhận trường vượt qua một thước nhị. Tổng trường quả thực tiếp cận hai thước thật lớn hai tay kiếm. Kiếm kia nhận từ xen lẫn khắc kim loại hàn hợp kim sắt xây, bày biện ra xanh đậm ánh sáng màu, thường thường còn sẽ có điện quang hiện ra. Niết Nội Bác duỗi tay, đem kiếm kia cầm lấy đến, phóng ở trong tay thưởng thức, nhìn một vòng, đưa ngón tay ra, tại kiếm kia nhận thượng bắn một chút. Thứ 1258 chương không vội vàng, bồi hắn đùa giỡn một chút. Ông! Thanh thúy kim loại va chạm âm thanh lên, theo sau. Một cỗ điện lưu theo phía trên hiện ra, phát ra tư lạp một tiếng vang nhỏ, điện Niết Nội Bác ngón tay co quắp một chút, làm hắn nhịn không được đưa tay hút ra, tiếp lấy trong miệng một tiếng tán thưởng hào kiếm, uy lực cũng đủ, ít nhất so tình hình kinh tế của hắn thượng cái kia cường không chỉ gấp 10 lần. Vấn đề duy nhất là, ta lúc đầu yêu cầu làm chính là một tay kiếm, nhưng cái này nhỏ, ha ha, chỉ sợ hắn chỉ có thể làm thành đôi tay kiếm đến dùng a. Hắn nói, huy vũ một chút. Phía dưới vài cái quỳ người lùn lập tức cúi đầu, sắc mặt hoảng sợ. Nhưng này kỳ thật cũng không trách bọn hắn, dù sao kia tia chớp kiếm dù sao vốn là ba lạc viêm ma vũ khí, là thích xứng người sau 56 mét thậm chí 78 mét thân cao, mặc dù chỉ là một thanh trường kiếm, cũng đủ thật lớn. Những cái này các ải nhân mặc dù đã đem hết khả năng đem này thể tích nén, đã ở không phá phá hư này bản thân uy lực dưới tình huống, cuối cùng cũng chỉ có thể làm đến bước này. Muốn tiến thêm một bước. Phải đối với kiếm bản thân uy lực làm tổn hại. Niết Nội Bác trên vai, giải tán ma cười nói mặc dù như thế, hắn cũng chưa hẳn không yêu thích. Bệ hạ cứ việc yên tâm cầm cho hắn nhìn chính là, ta phỏng chừng, hắn có chút hài lòng. Niết Nội Bác vuốt cằm, không thèm nhắc lại. Ngày kế, đại quân tiếp tục đi tới, đợi cho Thái Dương Thiên Bắc, đại quân hạ trại sau đó, hắn mới tự mình cầm lấy này món vũ khí, đi đến Hoắc Tăng tạm thời tu đạo viện, đem tặng cho hắn. Đối với lần này, Hoắc Tăng biểu cảm mừng rỡ, thiên ân vạn tạ đem này nhận lấy, Niết Nội Bác liền biểu thị đây là hắn nên được, không cần như vậy. Mà ở này sau đó, hắn lập tức liền biểu thị, trải qua này cả một ngày suy nghĩ, chính mình có một cái đại thể kế hoạch, chẳng những có thể phòng bị Bayer, thậm chí khả năng còn có khả năng phản âm hắn một tay. Niết Nội Bác lòng nói quả thế, điều này làm cho hắn càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Vì thế, ngay tại Hoắc Tăng địa bàn phía trên, hai người bắt đầu hợp mưu kế tiếp sách lược ứng đối. Mà ở hắn bên này mạch nước ngầm mãnh liệt thời điểm, huyết chiến chiến trường một bên khác, đúc tướng quân Bayer lò rèn bên trong. Chói mắt dung nham đem xem như nhà xưởng to lớn động cột chiếu sáng lên, một chút thân cao gần 10 thước cự nhân mang to lớn chân liêu, vùng vẩy cự trùy rèn che mặt trước bị đốt tới đỏ đậm cục sắt. Rèn sắt đinh đương không ngừng bên tai, hỏa tinh tại nơi này không ngừng văng khắp nơi. Nơi này chỉ là nhiệt độ không khí cũng đã vượt qua 100 độ, phàm nhân nếu là tại nơi này, chỉ là hô hấp, cũng đủ để đem phổi của mình cấp thiêu hủy. Mà ở này to như vậy rèn đúc hán trung ương, nhất tòa hắc diện thạch chế tạo vương tọa bên trên, đang có một cái 6 mét rất cao, cả vật thể đỏ đậm sâu ngục luyện ma ngồi ở phía trên, tĩnh tĩnh nghe bên cạnh thủ hạ hội báo. Cái này ma quỷ, đúng là Bayer. Tuy rằng là một cái sâu ngục luyện ma, khuôn mặt của hắn cùng đại bộ phận ma quỷ giống nhau xấu xí, lưng sinh trưởng một đôi con rơi giống nhau ngoại hình to lớn màu hồng cánh bằng thịt, nhưng mà hắn trên người lại mặc hoa mỹ trang sức, đem hắn trang điểm được khí độ bất phàm. Hắn hai vai thượng khoác từ hoàng kim triều thành sợi tơ bện mà thành hộ bả vai, trước ngực vảy phía trên một chút chuế tiểu nhi lớn chừng ngón cái chân châu cùng bảo thạch, từng viên đều mài đến bình thường lớn nhỏ, sắp hàng chỉnh tề, hiện ra nào đó tôn quý khí tức. Hắn hai tay phía trên, còn phân biệt mang bốn cái bảo thạch nhẫn, phía trên được khảm đỏ đậm, vàng óng ánh, tím đậm cùng mặc lục sắc bảo thạch, phân biệt có đầy đủ khác biệt công hiệu. Gần hắn này một thân giá trị, cũng đã là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ thiên văn cự khoản. Cầm giữ huyết chiến nhiều năm, Bayer tài phú, từ lâu đã là liền hắn mình cũng không thể công tác thống kê rõ ràng con số trên trời. Mà giờ khắc này, hắn chính nghiêng đầu, nghe chính mình dưới trướng đặc công hội báo, trong miệng liên tiếp đáp lại liên tục không ngừng thì ra là thế. Tốt, ta đã biết, ngươi tiếp tục ẩn núp, không muốn bị bọn hắn phát hiện ngươi, sau đó, chờ ta mệnh lệnh. Cấp chính mình dưới trướng đặc công hạ hoàn toàn mới mệnh lệnh, Bayer cắt đứt hai người ở giữa ma lực kết nối. Hắn thật dài phun thở một hơi, theo sau ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng, trong lòng đại thể liền có một cái kế hoạch. Lại có không biết trời cao đất rộng vực sâu lãnh chúa, muốn đánh chính mình bảo khố chủ ý, ha ha. Không vội vàng, bồi hắn đùa giỡn một chút. Được trước cho hắn biết, huyết chiến tiền tuyến không phải là tốt như vậy xuyên qua, hắn được trước trả giá một chút đại giới mới được. Nhưng cuối cùng, tại trả giá đại giới sau đó, hắn còn phải thành công xuyên qua huyết chiến tiền tuyến, đến ta chỗ này khe sâu, chỉ có như thế, mới có thể chứng minh đương nhiệm huyết chiến tướng quân là bực nào không xứng chức, ta mới là càng mấu chốt cái kia một cái. Cuối cùng, từ ta đến đem bọn hắn tiêu diệt, thì càng thêm thuận lý thành chương. Tình huống tương tự, tại đi qua ngàn năm bên trong, Bayer đã thấy qua nhiều lắm. Hắn trong lòng nhanh chóng liền uẩn nhưỡng tốt lắm tân kế hoạch, theo sau trong miệng mặc đọc chú ngữ, bắt đầu liên lạc minh hữu của hắn tạp đái nhĩ, người nhớ kỹ, ta làm như sau an bài. Từng đường mệnh lệnh bị nhắn dùm đi ra ngoài, nhìn như phân tán ở thế giới các nơi các đại ma quỷ quân đoàn nhóm, bắt đầu giống như cùng đài tinh vi máy móc thượng linh kiện giống nhau cho nhau tác dụng, làm cho toàn bộ khổng lồ cỗ máy chiến tranh vận chuyển lên đến, đi đạt tới Bayer muốn đạt tới mục đích. Đám ma quỷ lấy ngàn người làm một cái quân đoàn, Bayer mặc dù hiện nay đã từng nhậm huyết chiến tướng quân, có từng kinh cái kia một chút quân đoàn trưởng nhóm có không ít vẫn ở chỗ cũ hướng hắn tuyên thệ nguyện trung thành. Bởi vậy, hiện tại, đương Niết Nội Bác muốn nhằm vào hắn, hắn lập tức liền có thể trong bóng tối điều động đại lượng lực lượng, đi xa trình vĩ mô điều tiết khống chế huyết chiến tiền tuyến chiến trường trạng thái, trở ngại người trước hành động. Tuy rằng cũng không thể như đương nhiệm huyết chiến tướng quân như vậy trực tiếp điều động thiên quân vạn mã, cũng không thể trực tiếp bày ra tác chiến, nhưng, dụ dỗ, xua đuổi ác ma quần lạc, làm bọn hắn đi cấp Niết Nội Bác thêm nhất thêm lấp, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Vì thế, tại Bayer cố ý thiết kế phía dưới, Niết Nội Bác đại quân bắt đầu tiến lên e rằng so dày vò. Tại bọn hắn sớm định ra, vốn hẳn nên hết sức an toàn đi tới đường phía trên, thường thường liền có khả năng xuất hiện vạn người quy mô trở lên ác ma đại quân, rít gào hướng bọn hắn hướng đến, khởi xướng tập kích. Những cái này tập kích đều là trải qua chuyên môn thiết kế, chuyên chọn kia một chút mấu chốt thời gian tiết điểm, tiến hành công kích, ví dụ như bọn hắn sáng sớm vừa mới chuẩn bị xuất phát thời điểm, giữa trưa chuẩn bị tạm thời nghỉ tạm lúc ăn cơm, buổi tối chuẩn bị hạ trại thời gian. Tóm lại, chính là chuyên chọn bọn hắn hành quân trạng thái phát sinh biến hóa, bọn lính vừa mới bắt đầu chấp hành tân mệnh lệnh, này nội bộ quản lý hỗn loạn nhất rời rạc, đầu óc không nhất đủ dùng, tối dễ dàng xảy ra vấn đề, chỉ huy không thể nhất truyền đến mỗi một cái tầng dưới chót binh lính thời điểm ác ma công kích, liền sẽ tới ngay rồi. Cũng bởi vậy, mỗi một lần ác ma tập kích đến, Niết Nội Bác đại quân đều loạn thành một đống, đừng nói kết thành trận hình, hữu hiệu chống đỡ quân địch, thậm chí tại hỗn loạn bên trong, lẫn nhau dẫm lên dẫn đến chết thảm đều hằng hà sa số. Cho nên, tuy nói mỗi một lần tác chiến quy mô đều không tính lớn, so với chính thức tác chiến, loại này hành vi gần hơn giống như quấy rầy, nhưng bởi vì mỗi lần đều có thể trực kích mạng môn, liền dẫn đến Niết Nội Bác bộ đội dưới cờ, mỗi một lần đều tổn thất không nhẹ. Chớ nói chi là bởi vì dưới loại tình huống này bị tập kích mà chậm trễ thời gian, dẫn đến bọn hắn sớm định ra hành quân cùng nghỉ ngơi tiết tấu bị đánh loạn, không thể không một lần, lại mà tam địa thả chậm đi tới tốc độ, trống rỗng lại tăng thêm rất nhiều phiêu lưu. Trừ lần đó ra, quỷ dị chính là, đoạn đường này thượng cùng bọn hắn tác chiến còn tất cả đều là ác ma, một cái ma quỷ đều không có, giống như huyết chiến tướng quân dưới trướng ngàn người binh đoàn hiện tại cũng đã mất tích, tóm lại bọn hắn một đường đèn xanh, trên đường chỉ cùng ác ma đánh nhau. Đối với này nhất tình huống, Niết Nội Bác đại quân khổ không thể tả. Sự phát hiện này chẳng phía dưới, hắn như thế nào đều có thể đoán được, nhất định là Bayer biết mình muốn nhằm vào hắn, cho nên mới trong bóng tối an bài, thúc đẩy việc này phát sinh. Đối với lần này, hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể một lần lại một lần thúc giục chính mình dưới trướng người tay, đem tiềm tàng ở đại quân bên trong, khác hiệu chung với Bayer gián điệp bắt được. Đáng tiếc, bọn hắn thực ra sức, nhưng đám ma quỷ gián điệp càng thêm giàu hoạt, trải qua điều tra, đều thu hoạch ít ỏi. Hoắc Tang ngược lại có bản lĩnh đem hắn nhóm đều bắt được đến, mà dù sao sự chân thật của hắn mục đích đúng là xử lý Niết Nội Bác, tự nhiên không có khả năng thật toàn tâm toàn ý giúp hắn chào gián điệp, cho nên Niết Nội Bác cố gắng, chỉ có thể coi là như muối bỏ biển. Tại loại này thường thường bị quấy dày hành quân phía dưới, rất nhiều huyết chiến lính đánh thuê đều không chịu nổi áp lực, bắt đầu xuất hiện phản bội tình huống. Rất nhiều không có phản bội huyết chiến lính đánh thuê, cũng bắt đầu không chịu nổi áp lực to lớn trong lòng. Cùng không đáy vực sâu không chỗ nào không có mặt tà ác ý chí ảnh hưởng, bắt đầu nổi điên, rút đao bổ về phía chiến hữu của mình, gây thành nhất cọc cọc đáng sợ thảm kịch. Thứ 1259 chương bắt đầu quyết chiến. Tại nhiều phương diện tác dụng phía dưới, Niết Nội Bác đại quân bắt đầu nhanh chóng ngâm nước, tại xuyên qua huyết chiến tiền tuyến sau đó, được xưng có 100 vạn người ác ma đại quân, hiện tại đã liền 20 vạn cũng chưa tới. Nhưng cũng may, loại bỏ một chút vốn chính là kẻ yếu pháo hôi. Hiện tại đội ngũ còn lại, tại Niết Nội Bác nhìn đến đều là tinh nhuệ, hơn nữa tính kỷ luật rất mạnh, không dám nói làm cấm hành tung, nhưng ít nhất rất quen thuộc hắn mệnh lệnh. Dựa vào dưới trướng này còn lại đội ngũ, Niết Nội Bác có tin tưởng tiếp tục đi tới, đột nhập Bayer lò rèn bên trong, đem cướp sạch không còn. Vì thế, đại quân tiếp tục đi tới. Mà biến mất mấy ngày nữa, tại xuyên qua một chỗ bình nguyên thời điểm, cuối cùng, Niết Nội Bác đại bộ đội, nhìn thấy một chi từ ma quỷ tạo thành quân đội. Vì thế, không có chút do dự nào cùng trì hoãn, song phương vừa thấy mặt, huyết chiến, tức khắc liền bùng nổ. Niết Nội Bác dưới trướng, thành đàn chó địa ngục nhào về trước phương, dày đặc ma ma, trong miệng phụt lên ra hỏa diễm nóng rực, mỗi một miệng đều có thể chớp mắt thiêu đốt nhất toàn bộ phòng ốc. Nhưng mà, ma quỷ tại thiết kế mới bắt đầu, liền đối với hỏa diễm có gần như miễn dịch cường đại kháng tính, cho nên này một đợt xung kích hiệu quả thu vi, ngược lại tức khắc liền bị đám ma quỷ dùng trường kích thu hoạch, chết thảm trọng. Chỉ có ít ỏi một chút may mắn cho địa ngục, may mắn lợi dụng chính mình chủy thủ bình thường trưởng mà sắc bén răng nanh, cắn bể đám ma quỷ làn da, miễn cưỡng xem như tạo thành một chút tổn thương, lúc này mới chưa tính là hoàn toàn không dùng. Cầm trong tay đại khảm đao cường tráng ác ma điều khiển vực sâu tiêm đâm thú kéo túng chiến xa, theo sát phía sau nhằm phía đám ma quỷ trận tuyến, mấy chục chiếc xe lớn trước sau nổ vang, tại đại địa dơ lên khởi vô số cát bụi. Nhưng đám ma quỷ chính là kết trận đứng vững, phối hợp ma pháp chú ngữ, liền giống như nhất chặn không thể vượt qua tường cao, đêm này nhìn như thanh thế lớn chiến xa xung phong toàn bộ chống đỡ, thậm chí lợi dụng phản tác dụng lực phản tới giết đi thương ác ma quân đội, làm bọn hắn tại mặt của mình dừng đứng lại, không thể tiến thêm. Đám ma quỷ trận tuyến vững như Thái Sơn, Niết Nội Bác dưới trướng vụng về các kỵ binh căn bản không thể đem giải khai, đem trận tuyến quấy dày. Đại lượng ác ma tụ tập tại cùng một chỗ, rồi sau đó, liền là ma quỷ nhóm vũ khí hạng nặng phát huy thời khắc. Tại đám ma quỷ càng phía sau, đáng sợ sắt thép cự pháo bị đẩy mạnh đi trầm trọng đạn dược, theo sau đốt lửa nã pháo. To lớn đạn pháo giống như lưu tinh cắt qua phía chân trời, rồi sau đó rơi ở trên mặt đất, khủng bố nổ mạnh tiếng làm đại địa đều tại rung động. Bay vụt hướng bốn phương tám hướng kim loại mảnh đạn cùng ma lực sóng xung kích đem vô số ác ma thân thể xé rách, nhất thời ác ma nùng huyết khắp nơi chảy xuôi, đáng sợ ô nhiễm cùng nồng đậm thanh tưởi, tại chiến trường thượng không ngừng lan tràn. Niết Nội Bác bên này, viễn trình hỏa lực không phải là không tính toán phản kích, nhưng mà, huyết chiến các dòng binh bắn một lượt mặc dù nhìn như thanh thế lớn, phi ma pháp mũi tên lại rất khó đâm thủng đám ma quỷ tà ma da rẻ, lực sát thương ít ỏi không có mấy. Niết Nội Bác dưới trướng không phải là không có hỏa pháo, nhưng mà so với việc đám ma quỷ tinh công chế tạo hỏa pháo, bọn hắn hỏa pháo chính xác muốn xa kém ở đối phương, uy lực càng là có hạn, như thế đối với pháo, lâm vào hoàn cảnh xấu bắt đầu các nàng. Đại quân phía sau, Quốc vương bệ hạ ngồi đàng hoàng ở vương tọa bên trên vai còn đứng lấy hắn tham mưu, cái kia đeo mắt kính giải tán ma. Nhìn phía trước hình như chính tại một bên ngã xuống đất bị đánh cục diện bế tắc, giải tán ma quay đầu, nhìn phía chính mình chủ nhân, dùng chiêu tức giọng điệu nói làm sao bây giờ, bệ hạ. Nghe thấy này, Niết Nội Bác quay đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, còn có thể làm sao? Ta lại không biết nên như thế nào chỉ huy, còn không phải là muốn ngươi. Hạ lệnh a, ta chỉ muốn tại nơi này ngồi, làm tất cả mọi người có thể nhìn thấy ta thì tốt. Hắn nói như thế, ngữ khí nghe vào, giống như hắn chính là một cái con rối, kia giải tán ma mới là chi này đại quân chân chính chủ nhân. Mà đối với lần này, giải tán ma cũng không có gì ngoài định mức muốn lên tiếng, gật đầu, nói quả thật, nên để cho chúng ta chân chính vương bài lên. Nói, miệng của hắn trung đọc lên một chuỗi chú ngữ. Vương tọa bên trên, Niết Nội Bác chảy ra thần sắc tò mò, hắn liền vội vàng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại vọng hướng phía sau, đài quan sát vị vương bài là cái gì, liền thấy phía sau, rất nhiều ác ma đẩy bốn cái cao hơn 3 mét hình tròn ra người chống trận đi ra, vài cái cự cóc giống nhau cường tráng ác ma dùng chân trước cầm lấy thật lớn cổ chùy, một tay một cái, bắt đầu gõ trống. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Dày đặc nhịp trống âm thanh lên, nối thành một mảnh, tràn ngập toàn bộ cái sơn cốc. Chiến trường trên không chợt nổi lên đáng sợ cuồng phong, vô cùng ma pháp lực lượng mênh mông mãnh liệt, tại chung quanh thổi quét, ngưng kết đến cơ hồ phải đổi thành đậm đặc sương mù giống như, chờ đợi người làm phép nhóm sử dụng. Theo sau, lại có to lớn chiến xa bị đẩy lên trước trận, phía trên bày ra to lớn chính hình sáu cạnh la bàn. La bàn ngồi bịt mắt mắt mù sách phô lâm, ma pháp lực lượng tại bọn hắn xung quanh phun trào, hiển nhiên bọn hắn người người đều là cường đại người làm phép. Bọn hắn trong miệng niệm tụng tối nghĩa chú ngữ, dẫn đường bàng bạc ma lực. Vì thế bầu trời chung những ma pháp kia năng lượng bắt đầu xoay tròn, hình thành một đám bán kính hơn trăm thước to lớn lốc xoáy, mà ở lốc xoáy trung ương, to lớn thiên thạch từ trời rơi xuống, thẳng tắp đánh tới hướng đám ma quỷ trận tuyến. Còn có một chút ngồi ở la bàn thượng người làm phép nhóm, niệm tụng chú ngữ thi triển là hoàn toàn khác biệt pháp thuật. Tại bọn hắn dẫn đường phía dưới, giống như hải dương lốc xoáy giống như, đường kính gần ngàn mễ ma lực nước lũ trực tiếp xuất hiện ở tại lục địa phía trên, ngay tại đám ma quỷ trận tuyến phía sau, mang theo khổng lồ lực kéo, trực tiếp đem bọn hắn trận tuyến cưỡng ép xé rách ra, cũng để cho mặt sau đám ác ma, cuối cùng có phá mở trận tuyến, sát người vật lộn cơ hội. Nhìn đây hết thảy, Niết Nội Bác không khỏi một tiếng cảm thán, cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bạo mặc dù là bắt trước, hơn nữa chỉ có một viên, nhưng uy lực đã đủ rồi. Còn có vòng 8 pháp thuật đại lốc xoáy loại này cực lớn phạm vi, hơn nữa mang thêm cưỡng chế di chuyển vị trí hiệu quả pháp thuật, dùng để xé mở trận tuyến, trà đạp cấp bậc thấp sức chiến đấu kẻ địch, tốt nhất dùng. Hắn cảm khái như thế nói, mà bờ vai của hắn phía trên, giải tán ma nhẹ nhàng thiếu thiếu tự nhiên, đây chính là chúng ta bỏ bao công sức, nghiên cứu đã lâu mới đi ra thành quả, nếu như liền điểm ấy chiến quả đều làm không được, chúng ta hôm nay cũng không có khả năng, tính toán khiêu chiến Bayer uy danh. Niết Nội Bác chậm rãi gật đầu, theo sau tựa đầu xoay đi qua, tầm mắt nhìn phía chính phía trước, nhìn đám ác ma dần dần chiếm cứ ưu thế, nói tiếp chúng ta đã xuất động vương bài, kế tiếp, liền nhìn đối phương phải làm thế nào ứng đối. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy phương xa, vài cái hình thể to lớn ác ma phóng lên cao, trong tay chỉ nắm lấy trường mâu, hướng hắn thẳng đến mà đến. Đó là tất cả giác ma, thuộc về ma quỷ bên trong cao giai ác ma. Ngoại hình của bọn hắn giống như thật lớn con rơi. Chính là da rẻ là khô vàng sắc, giống như bị nướng rán bánh mì giống nhau nhan sắc. Bọn hắn đặc thù là đỉnh đầu sinh trưởng to lớn hai sừng, nhưng mà chân sau lại cực kỳ nhỏ gầy, còn kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Này dị dạng thân thể dẫn đến bọn hắn ít có thể đi đường, đi bộ tốc độ di động phi thường thong thả, mà những cái này đại giới đổi lấy, là bọn hắn cực cao phi hành tính cơ động, tại đối phương đội ngũ cùng chỉ huy phản ứng phía trước, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế theo không trung đột nhập đối phương bộ đội mặt sau. Rồi sau đó đem hoàn toàn chém giết. Tựa như hiện tại, bọn hắn từ cao không lao xuống phía dưới, trong tay trường mâu chỉ, chính là kia một chút chống trận, còn có hình sáu cạnh la bàn thượng người làm phép nhóm. Niết Nội Bác trên vai, giải tán ma vội vàng lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, hào làm chính mình dưới chướng khác giải tán ma, khách tê ma này một loại phi hành ác ma nhào tới, tính toán chặn lại những cái này cường đại giác ma. Nhưng mà, cố gắng của bọn hắn hiệu quả rất nhỏ. Dù sao thực lực tuyệt đối chênh lệch, nhất là tốc độ thượng chênh lệch đặt tại chỗ đó, giác ma nhóm chỉ cần muốn chạy, những cái này ra hỏa liền người sau cái đuôi đều truy không lên. Mắt nhìn chặn lại tác chiến sắp thất bại, vương tọa phía trên, Niết Nội Bác giơ lên cao khởi chính mình pháp trượng, trong miệng đọc lên dài dòng chú ngữ. Theo sau, một cái cực lớn phạm vi pháp thuật thông thả thuật chậm rãi thành hình, đem tuyến đầu bay nhanh mà đến giác ma nhóm toàn bộ bao phủ, khiến cho hắn nhóm trở nên chậm thành nguyên bản 1/4. Vì thế thật lớn mũi giống nhau khách tê ma nhóm có thể chặn lại những cái này cường đại ma quỷ, làm bọn hắn không thể tiến thêm. Bả vai hắn phía trên, đeo mắt kính giải tán ma tiếp tục hạ lệnh, làm người làm phép nhóm lui về phía sau, dự bị đội tiến lên, bảo vệ tốt những cái này mấu chốt nhân vật. Thứ hai phê giác ma rất nhanh đến, mà đối với lần này, Niết Nỗi Bác lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, lại thi triển một cái cường hóa bản thạch tường thuật, tại đáy bằng chợt đứng lên 10 thước tường cao, làm vốn là đều đã bắt đầu lao xuống giác ma nhóm không thể không cứng rắn dừng lại, lại một lần nữa chặn lại hành động của bọn chúng. Thứ 1260 chương Bayer hiện thân. Niết Nỗi Bác trong tay động tác, trong miệng chú ngữ khoảnh khắc liên tục không ngừng, nhìn qua đỡ trái hở phải, có chút chật vật, nhưng mà lần lượt ra tay, tuy nhiên cũng có thể hoàn mỹ phá hỏng đối phương kế hoạch tác chiến, làm đám ma quỷ hành động lưu sản, nhất thời, song phương thế nhưng giống như là đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng, hắn tự mình động thủ, có khả năng đạt tới hiệu quả, cũng chỉ có những thứ này. Phía trước, tại đám ma quỷ trận địa phía sau, Bayer đứng ở một chỗ đỉnh núi đỉnh, dùng ma pháp cường hóa cặp mắt của mình, nhìn xa bên này chiến trường. Lúc này, cái này đại ma quỷ trên người đã không còn mặc cái kia một chút hoa mỹ trang sức, mà là đổi một thân nhẹ nhàng lại chắc chắn sâu khôi giáp màu đen, bảo hộ hắn thân thể mấu chốt nhất, yếu kém nhất bộ vị. Hắn đứng ở đỉnh núi phía trên, đứng vững nhìn chiến trường thượng ác chiến, khẽ vuốt cằm. Khai chiến thời gian tuy rằng không lâu, nhưng bên này hỏa lực đã đem đối phương tới gần tuyệt cảnh, liền Niết Nỗi Bác đều đã không thể không tự mình động thủ. Nga, còn có một loại khả năng, chính là gia hỏa kia căn bản không có ý thức đến, chính mình bản tôn kỳ thật ở nơi này. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, cùng chính mình quyết chiến thế nhưng sẽ đến được nhanh như vậy, còn tưởng là đây chỉ là một chàng bình thường tao ngộ chiến, là chính mình đang thăm dò hắn trình độ, cho nên cũng không có bao nhiêu cảnh giác, như vậy không hề tiết chế tiêu xài ma pháp của mình. Buồn cười, tài nghệ của ngươi, ta sớm thăm dò rõ ràng. Theo mà bây giờ, nơi này, liền liền là tử kỳ của ngươi. Hắn như vậy nghĩ, nhìn chiến xa thượng Niết Nỗi Bác, khóe miệng a khởi một cái giữ tợn nụ cười. Hay dùng đầu của ngươi, đến xem như đương nhiệm huyết chiến tướng quân thất trách chứng cứ, đi về phía A Tư lừa gạt đế tư bức vua thoái vị a. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn bước đi về phía trước phương chiến trường. Mà giờ khắc này, tại chiến trường cánh, Hoắc Tăng cũng chỉ huy chính mình dưới trướng các chiến sĩ, cùng theo cánh tập sát một chi ác ma kỵ binh bộ đội tác chiến. Những thứ này đều là mặt mang kim loại mặt nạ, trong tay cầm lấy trường kích quân đoàn ma, bọn hắn dưới hông còn ngồi cưỡi khô lâu ngoại hình, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa ác mộng chiến mã. Những cái này ra hỏa chí lực có lẽ không tính là cao, nhưng một đám đều tuyệt đối trung thành, không sợ chết. Sĩ khi vĩnh viễn không có khả năng hỏng mất. Chỉ cần trưởng quan của bọn hắn hạ lệnh, chẳng sợ phía trước là vạn trượng vực sâu, những cái này ra hỏa cũng dám rít gào, khống chế chiến mã của mình khởi xướng xung phong, tính là ngã được tan xương nát thịt, cũng tuyệt không quay đầu lại. Này một chi đội ngũ chỉ có hơn 60 người, nhưng mà phía trên quân đoàn ma đô là tinh nhuệ. Bọn hắn theo cánh vòng qua đến, rồi sau đó nhiều lần lặp đi lặp lại rằng co, xung phong chạy nhanh, xung kích Hoắc Tăng dưới trướng chiến đoàn trận tuyến. Tính toán từ nơi này một bên nhảy vào nghiêng phía sau, đi tập sát Niết Nỗi Bác dưới trướng nỏ thủ cùng pháo thủ. Đối với lần này, dưới trướng hắn tượng mọi người kết thành trận tuyến, cầm trong tay vũ khí hạng nặng chặn lại, làm những kỵ binh này mặc dù qua lại kéo hướng liên tục không ngừng, lại cuối cùng không chút nào được tiến thêm. Thậm chí, kia một chút lợn rừng mọi người còn có thể điều khiển chính mình luyện ngục máy móc, nhân lúc các kỵ binh xoay người chuẩn bị bỏ chạy thời điểm, làm động cơ rít gào nổ vang xông ra, chặn giết một bộ phận ma quỷ. Song phương chặt chẽ phối hợp, thường xuyên qua lại, những cái này ra hỏa chẳng những không có thể đạt được bất kỳ cái gì chiến quả, ngược lại bỏ lại không ít thi thể. Cuộc chiến bên này coi như thoải mái, cho nên Hoắc Tang vẫn chưa gia nhập chiến trường. Hắn hiện tại ngồi ở nhất cái ghế phía trên, lực chú ý thậm chí đều hoàn toàn không ở thuộc hạ của mình trên người, mà là nhìn xa phương xa chiến xa thượng Niết Nỗi Bác, mặt mang nụ cười, khẽ vuốt cằm ra hỏa kia, chợt liếc nhìn một cái nhìn qua, còn chân tướng chuyện như vậy, ha ha. Hắn tự lẩm bẩm, tiếng nói không giống trong thường ngày trầm ổn như vậy chắc chắn, ngược lại xen lẫn một chút khàn khàn, tác phong làm việc càng là hòa bình ngày mạnh mẽ vang dội, có rõ ràng khác biệt. Chiến trường phía trước, nổ vang động cơ âm thanh lên, vài cái điều khiển luyện ngục máy móc lợn rừng nhân trở về, đầu xe thượng còn treo vài cái quân đoàn ma kim loại mặt nạ. Quân đoàn ma không có mình, chúng nó đều mang thống nhất kim loại mặt nạ, vĩnh còn lâu mới có thể tháo xuống. Cũng bởi vậy, thứ này liền trở thành huyết chiến các dòng binh quân công huân chương, ai cầm đến mặt nạ nhiều, đã nói lên hắn giết quân đoàn ma nhiều nhất. Đối với lần này, Hoắc Tăng chính là nhàn nhạt liếc liếc nhìn một cái, liền vuốt cằm nói ân, cực khổ. Nói, hắn lấy ra một cái điêu khắc đáng ghê tởm khuôn mặt linh hồn tiền, hướng về đầu xe thượng treo quân đoàn Ma Kim Trúc mặt nạ nhiều nhất cái kia lợn rừng nhân ném tới, đồng thời nói hôm nay chàng chiến dịch này, người lấy được chính là đầu công. Các người cũng muốn nhiều hơn xuất lực, nếu là chiến quả văn hoa, ta cũng ít không ít ban thưởng. Hắn nói như vậy, làm vài cái lợn rừng nhân mừng rỡ, thậm chí cái kia lập công nhiều nhất lợn rừng nhân còn có một chút thụ sủng nhược kinh. Thậm chí, lúc này hắn trong lòng cũng không nhịn được một trận mê hoặc hiểu ra, tại bọn hắn trong mắt, Tháp Phu tiên sinh tại địa phương khác hào phóng, duy chỉ có tại linh hồn tiền thưởng keo kiệt đến cực điểm, mấy tháng cũng chưa phát quá một lần linh hồn tiền tưởng thường, như thế nào hôm nay, đột nhiên khẳng khái giúp tiền. Hắn vòng vo tính rồi hả? Vẫn là hạp linh hồn tiền hạp điên rồi, đầu óc trộn lẫn nhiều lắm đừng linh hồn của con người, ý thức hỗn loạn không rõ. Lợn rừng mọi người cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu có thể được đến linh hồn tiền, này không nghi ngờ liền là một chuyện tốt. Bọn hắn liền cũng lười đi nghĩ nhiều, lại xem xét Hoắc Tang vài lần, liền không còn nhìn nhiều, thành thành thật thật đi làm chính mình sự tình. Mà Hoắc Tang cũng lười phản ứng bọn hắn, tiếp tục nhìn chăm chú Quốc Vương Niết Nội Bác, hết sức chăm chú ý cái kia một bên hướng đi. Rất nhanh, hắn mắt sáng lên, tiếp lấy đứng dậy, lẩm bẩm quả nhiên, hắn mắc câu. Chiến trường xa xa, liên tiếp đỏ đậm sắc phi lưu tinh hiện ra, hướng vương tỏa cao hơn đại Niết Nội Bác bay đi. Kia lưu tinh lớn nhỏ không lớn, nhiều lắm cũng chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nhưng mà này hào quang lại như thế chói mắt, hiện ra phải là như thế chói mắt. Vương tỏa phía trên, Niết Nội Bác liên tục thi triển pháp thuật hấp thu nguyên tố cùng ngọn lửa hộ thuẫn, lấy này đến bảo hộ chính mình. Nhưng mà, kia lưu tinh một đám uy lực đều vượt quá tưởng tượng. Chúng nó liên tiếp chính diện mệnh trung Niết Nội Bác gương mặt, mang lên, là kinh thiên động địa khủng bố nổ mạnh, quả thực so đám ma quỷ hỏa pháo còn muốn càng thêm mãnh liệt. Niết Nội Bác pháp thuật căn bản không thể ngăn cản đây hết thảy, khoảnh khắc lúc, vô của hắn quan đều bị này liên tiếp nổ mạnh cấp nổ ngã lệch hướng bên cạnh, khô lâu khuôn mặt thượng mang lên mảng lớn cháy đen, nhìn qua rất thê thảm. Đau khổ kịch liệt tập thượng hắn não bộ, nhất thời, gia hỏa kia khàn khàn trong ít hầu, cũng phát ra một tiếng thê lương lại phẫn nộ kêu thảm thiết a. Tại chiến trường đối diện, Bayer thân ảnh đã hiện ra. Sau lưng của hắn mở ra một đôi đỏ đậm sắc cánh bằng thịt, làm hắn lơ lửng tại lơ lửng không trung, về phía trước đưa lấy tay, hiển nhiên, vừa mới cường đại pháp thuật, liền xuất từ tay hắn. Trông thấy chính mình chiến quả, cái này cường đại ma quỷ phát ra một trận càn rỡ cười to, nhỏ giọng cơ hồ muốn ép quá này chiến trường thượng kinh thiên động tiếng kêu giết tiếng. Rồi sau đó, hắn giơ tay lên, ngón tay thượng ma pháp nhẫn sáng lên chói mắt ma lực hào quang, một đạo màu tím xạ tuyến, lại lần nữa thẳng hướng Niết Nội Bác vương tọa. Cuối cùng hiện thân. Nhìn đến hắn, Hoắc Tang nhỏ tiếng líu díu một tiếng, theo sau một tay đưa ra, một phen cả vật thể đen nhánh, đỉnh được khảm thật lớn màu tím đen bảo thạch ma trượng, liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Hắc ám tử linh lực lượng tại đầu ngón tay của hắn quanh quẩn, tiếp lấy, hắn mở ra bộ pháp, bước đi về phía trước phương. Mà cùng lúc đó, ở trong tối bên trong, cách kéo tư đặc mị ma đặc công, đã ở lặng yên không một tiếng động chú ý đây hết thảy, chú ý Hoắc Tang thân ảnh. Nhìn hắn đi nhanh bóng lưng rời đi, tim của nàng bao phủ một tầng điểm xấu u ám. Nhiều năm đến dưỡng thành trực giác nói cho nàng, hôm nay Hoắc Tang rất là khác thường, trong bóng tối nhất định chuyện gì xảy ra nàng không biết sự tình, mới sẽ làm cảm giác của hắn trở nên như thế chăng thích hợp. Hắn làm sao vậy? Hắn đã làm gì? Hắn và Niết Nội Bác đã đạt thành như thế nào giao dịch? Hắn vì sao cho ta như vậy một loại, như thế cảm giác xa lạ? Mấy vấn đề này đáp án, mị ma đặc công một mực đều không rõ ràng lắm. Trái tim của nàng thẳng thắn loạn nhảy, luôn cảm thấy hôm nay nếu như chính mình chiếu kế hoạch làm việc, nhất định sẽ xuất hiện đại sai lầm. Nhưng mà trùng hợp, một cái âm thanh đột nhiên vang lên tại nàng não bộ bên trong, không phải là người khác, đúng là nàng chủ nhân, cách kéo tư đặc đó là Bayer. Hắn đã hiện thân. Mị ma đặc công hoàn hồn, nhìn trời thượng không ngừng phát ra vi lưu tinh oanh tạc Niết Nội Bác, đồng thời thân thể linh hoạt trốn tránh người sau phản kích Bayer. Gật đầu, nói giống như, hắn vừa mới đột nhiên xuất hiện, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay từ đầu ta còn cho rằng, đây chỉ là hắn thăm dò, kết quả nghĩ đến nhất luân phiên công kích, khiến cho Niết Nội Bác chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên, gia hỏa kia là đem một trận chiến này, trở thành cùng Niết Nội Bác chung cực quyết chiến đến đánh thôi. Thứ 1261 chương Hoắc Tang đâm sau lưng. Nói như vậy, nhưng tiếp lấy, mị ma đặc công thoại phong nhất chuyển nhưng, ta đoán. Niết Nội Bác chật vật chính là mồi, bởi vì ta vừa mới nhìn thấy, Hoắc Tang cầm lấy một phen kỳ quái vũ khí tiềm tàng tới, trước mắt không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. cho nên ta cho rằng, hắn nhất định là cùng Niết Nội Bác đã đạt thành giao dịch, cái này vực sâu lãnh chúa tại chính diện hấp dẫn đốc tướng quân lực chú ý, sau đó hắn đi chấp hành ám sát. Nàng nói chính mình suy đoán, mà lời nói này lại làm cho cách kéo Tư Đặc càng thêm khẩn cấp không chờ được nói cách khác, kế tiếp, hắn hết sức chăm chú muốn ám sát Bayer, cũng sau đó gọi tới người sau thù hận. Ý thức được loại thời điểm này Hoắc Tang nhất định không có dư thừa tinh lực ứng đối ngoài ý muốn, vị này vực sâu lãnh chúa lập tức càng thêm hưng phấn vậy còn chờ gì, đuổi đi theo sát, chờ hắn ám sát đắc thủ một chớp mắt, ngươi liền niệm chú, đem ta triệu hồi. Hắn như thế ra lệnh, nhưng mà, Mỹ Ma Đặc Công do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, đề nghị những ta cảm giác, hôm nay hắn các phương diện biểu hiện đều rất không thỏa. Trực giác nói cho ta, này sau lưng có khả năng là một cái bẫy, bọn người mắc câu. Có chứng cớ sao? Cách kéo Tư Đặc hỏi. Mỹ Ma mân một chút môi không có, đây chỉ là. Ta vừa mới quan sát hắn được đến cảm giác, trong thường ngày, ta luôn cảm thấy hắn phi thường có mị lực, thật sâu hấp dẫn ta, để ta nghĩ tự tiến cử cái chiếu, cùng hắn ân ái. Nhưng hôm nay, chẳng sợ hắn vẫn là như vậy anh Tuấn, dáng người như vậy thẳng tắp, có thể nhìn hắn, ta nhưng không có một chút ít muốn xé nát hắn quần áo tính dục, ta. Nàng hy vọng điều này có thể đủ thuyết phục chính mình chủ nhân, làm hắn cũng có thể bảo trì cảnh giác. Nhưng mà lời nói này, lại chỉ có thể đổi lấy cách kéo Tư Đặc nổi giận lời này của ngươi là cái khỉ gì. Ngươi chính mình thay đổi thất thường tính dục, cũng có thể trở thành chứng cớ. Ta vì khoảnh khắc này chuẩn bị nhiều như vậy, tuyệt đối không thể dung có lẽ bây giờ bỏ đi. Ta lệnh cho ngươi, ngươi bây giờ lập tức đuổi theo, toàn bộ, đều ấn ta nói đi làm. Hắn cơ hồ là rít gào như thế hạ lệnh, nghe thấy này. Mị Ma Đặc Công cũng ý thức được, việc này đã lại không có cái gì cứu vãn đường sống. Âm thầm cắn răng, nàng đáy lòng yên lặng cầu nguyện chính mình lo âu và trực giác đều là dư thừa, theo sau mặc đọc chú ngữ, làm thân thể ẩn hình, hướng về Hoắc Tang vừa mới đi tới phương hướng, rất nhanh đuổi theo. Lúc này, ác ma cùng đám ma quỷ giao chiến, đã đạt được đến gay cấn giai đoạn. Sổ lấy 10 vạn vì cái ác ma rít gào vào tới trước phong, một tia ý thức chen về phía trước phương ma quỷ kẻ địch. Sau đó cùng chính mình quân đội bạn đều chen tại cùng một chỗ. Chẳng sợ chúng nó đều là Niết Nội Bác thủ hạ, trong thường ngày tiếp nhận rồi rất nhiều phục tùng tính huấn luyện, vậy mà lúc này, vô số máu tươi, gãy chi tại nơi này bay lượn, khiến chúng nó não bộ bên trong hỗn loạn và tàn bạo bản tính bị triệt để kích phát, nhất thời lại cũng không cách nào phục tùng bất kỳ cái gì hữu hiệu mệnh lệnh, chính là liều lĩnh vọt tới trước phong, phát tiết chính mình đáng sợ giết chóc dục vọng. Tại con đường đi tới bị chính mình quân đội bạn ngăn cản thời điểm những cái này ra hỏa thậm chí rít gào, không quan tâm về phía chính mình quân đội bạn bộ đội khởi xướng công kích, nhất thời trận tuyến càng là loạn thành nhất đoàn, thê lương tiếng kêu thảm bên tai không dứt, mặc cho ai đều không thể duy trì nữa cục diện như vậy. Mà như vậy tràng diện, chính là ma quỷ nhóm nguyện ý nhìn đến. Bộ đội của bọn họ quy mô bất quá 2 vạn, liền Niết Nội Bác dưới chướng ác ma đại quân 1/10 cũng chưa tới, chỉ bằng sức chiến đấu của mình liền muốn tiêu diệt những cái này ác ma. Quả thực có thể nói là cuồng dại vọng tưởng. Nghĩ phải thắng, vẫn là muốn hiền câu được đám ác ma tự giết lẫn nhau, bọn hắn mới có thắng lợi khả năng. Mà trước mắt, là bọn hắn muốn nhất nhìn thấy tình huống. Đám ma quỷ cẩn thận duy trì lúc này trận tuyến, chiến cuộc rơi vào dài dằng dặc ác chiến bên trong, từng cái người tham chiến đều tập trung tinh lực, lại tràn ngập mỏi mệt, cần thận thận chú ý hết thảy chung quanh, chờ đợi toàn bộ rơi xuống màn che thời khắc. Nhưng mà, hiện nay này chiến trường phía trên, mặc dù nói chật ních các loại tà ma, nhưng mà tuyệt đại đa số người tham chiến, này sức chiến đấu trình độ cũng không có rất cao. Hoặc là chuẩn xác tới nói, vô luận thế nào một mảnh chiến trường, chân chính cao cấp sức chiến đấu đều là loại ở vô cùng hiếm có tồn tại. Tuyệt đại đa số ma quỷ cũng không có đầy đủ quá mức nhạy bén cảm giác năng lực, cho nên, chân chính cường đại người làm phép, cùng với kia một chút chuyên tâm ở tiềm hành tồn tại, tại phiến chiến trường này thượng thật có thể làm được như cá vào nước, tại các nơi đều có thể thông suốt. Thật giống như tiềm tàng Hoắc Tang, lại ví dụ như lặng lẽ truy tung hắn Mị Ma Đặc Công. Bầu trời bên trong, Bayer đối với đây hết thảy còn không hề phát hiện, hắn chuyên chú cùng phương xa ngồi ở vương tỏa thượng Niết Nội Bác đối chiến ma pháp, làm vua của hắn tọa nổ ra mảng lớn chói mắt ánh lửa. Đồng thời, hắn vỗ chính mình hai cánh, tại không trung tốc độ cao địa hành tiến, tránh né đối phương phản kích. Hắn cảm giác chính mình trong lòng vô cùng vui sướng. Tự bị A Tư lừa gạt đế tư theo huyết chiến tướng quân chức vị thượng tuất xuống, hắn đã quá lâu không có giống như bây giờ, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cùng kẻ địch đối chiến quá ma pháp gì. Tuy rằng hắn cũng không phải là không có chiến đấu quá, có thể thế nào một ngày cũng không thể giống hôm nay như vậy tận hứng. Kẻ địch không chỉ có chịu đánh, còn có thể phát ra chí mạng phản kích, có thể cố tình trình độ ma pháp của hắn ngay cả có một điểm không đến vị, sở hữu phản kích đều có dấu vết mà lần theo, chỉ cần chính mình tập trung lực chú ý, liền có thể hoàn mỹ né nhanh qua đi. Loại này vừa đến một hồi, đều vừa đúng, cảm giác thành tựu 10 chân đối kháng, cũng làm cho ba nhĩ nhịn không được xa vào trong này, muốn ngừng mà không được. Cũng bởi vậy, hắn đối với xung quanh cảm giác hơi chút phong yếu, nhất thời thế nhưng không có thể phát hiện, uy hiếp chí mạng đã đi đến sau lưng của mình. Vì thế, ngay tại hắn lại một lần nữa hạ xuống trên mặt đất, chuẩn bị tạm nghỉ khôi phục thể năng thời điểm, chí mạng màu tím đen ma pháp năng lượng theo phía sau hắn chợt thổi quét mà ra, khoảnh khắc ở giữa hóa thành một tấm giống như cự đại chi chu võng ma lực trói chặt, khổn trụ hắn cả người. Răng rắc, giống như tiếng sấm bình thường ma lực nổ mạnh âm thanh lên, kia màu tím đen lưới năng lượng tiếp lấy hiện ra vô số tiêm đâm, đâm vào Bayer thân hình, thậm chí xâm nhập đến hắn xương cốt bên trong, phá hỏng thân thể của hắn. Cảm nhận được ma lực của mình cùng linh hồn đều bị nhanh chóng hút đi, Bayer nhất quán nắm chắc phần thắng khuôn mặt thượng ngăn không được mà xuất hiện mãnh liệt kinh ngạc, tiếp lấy hắn mở ra miệng rộng, trong yết hầu phát ra chính là thê lương kêu thảm thiết a. Hắn ra sức lay động chính mình tráng kiện tứ chi, tính toán dãy giụa, mà giờ khắc này hắn đã không có bất kỳ cái gì khí lực, tại đây trói chặt phía dưới hắn căn bản không thể động đậy. Mà giờ khắc này, tại sau lưng của hắn, Hoắc Tăng Chính đứng ở đó, trong tay cầm lấy một phen thon dài, đỉnh được khảm từ hắc sắc ma lực thủy tinh pháp trượng, trong miệng niệm tụng khinh nhờn chú ngữ, liên tục không ngừng về phía ngoại truyền vận gắng sức lượng. Không, chuẩn xác tới nói, hẳn là tại rút ra, tại áp bức Bayer lực lượng. Tử linh học phái pháp thuật, linh hồn ép. A, khóe miệng của hắn treo tà nanh nụ cười, nhìn qua có chút dữ tợn. Phía trước, Bayer đem hết khả năng về phía sau quay đầu, thiêu đốt địa ngục hỏa diễm đôi mắt cùng hắn đối diện liếc nhìn một cái, nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang trong miệng chỉ có đùa cợt cảm giác như thế nào, ngạo mạn Bayer. Rơi vào người khác cảm bẫy mùi vị, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Không muốn cho rằng chỉ có ma quỷ mới sử dụng quỷ kế, tại ta thiết kế tỉ mỉ cảm bẫy trước mặt, ngươi cũng như kia một chút bị ngươi lừa gạt quá ra hỏa giống nhau ngu xuẩn. Hắn đắc ý cười, phía trước, Bayer nghiến răng nghiến lợi, một ngụm răng nanh cơ hồ muốn nhịn không được cắn đáng chết, ta thế nhưng bỏ quên ngươi giấu ở trong bóng tối. Phía trên, chiến sĩ của ta nhóm, đem hắn bắt. Hắn lớn tiếng gào thét, chỉ huy chính mình dưới trướng giác ma thay đổi phương hướng, tạm thời bỏ đi tiêu diệt niết nội bác dưới trướng cái kia một chút người làm phép, trước hướng tên nhân loại này khởi xướng tấn công. Bầu trời bên trong, đại lượng giác ma nhóm xoay người, giơ lên cao chính mình trường mâu, rít gào đáp xuống. Nhưng mà, phương xa, ngồi ở vương tỏa thượng niết nội bác gấp gáp phóng ra một cái cực xa trình thông thả thuật, liền làm những cái này giác ma nhóm tốc độ cũng không khỏi không chậm xuống. Mà những cái này chậm xuống đến ma quỷ, đối với niết nội bác dưới trướng người làm phép, còn có lúc này liên tục thi pháp Hoắc Tang tới nói, quả thực chính là mục tiêu sống. Bọn hắn dựa theo sớm định ra kế hoạch, cùng nhau thi pháp, oanh tạc hướng thiên không chung cái kia một chút giác ma. Vì thế rất nhanh, những công kích này liền nhìn thấy hiệu quả, mảng lớn ma lực sóng xung kích tại không chung nổ tung, giác ma nhóm kêu thảm thiết ngã xuống hướng phương xa, không cách nào tiếp tục cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Gặp tình huống như vậy, Hoắc Tang lại là một trận cười to. Hắn cơ hồ có thể theo trước mắt đúc tướng quân đôi mắt bên trong nhìn đến tâm tình tuyệt vọng, giờ này khắc này, hắn đã nắm chắc phần thắng. Của ta kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, còn có mẫu thân cần lực lượng, tại khoảnh khắc này, đều đã là đồ vật trong túi. Tương lai, mẫu thân sắp thành không đáy vực sâu vĩ đại nhất lãnh chúa. Cho dù là con nhện ma hậu La Ti, cũng muốn quỳ tại dưới chân của nàng. Không có bất kỳ người nào có thể lại đối với mẫu thân bất kính, không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể giống như trước nữa như vậy làm càn. Đáy lòng của hắn rít gào, nhưng mà một giây kế tiếp, sau lưng của hắn, một cái hơi đắc y nam tiếng chợt vang lên đúng vậy a, khi ngươi chút nào không đề phòng thời điểm ngươi thật giống như trước mắt cái này bị ngươi tính kế ma quỷ giống nhau, ngu xuẩn và buồn cười. Thứ 1262 chương ngao cỏ tranh nhau. Hoắc Tang trên mặt nụ cười thu nhiên đọng lại, khắp cả người phát lạnh. Mãnh liệt sợ hãi theo đáy lòng của hắn bay lên, hắn muốn hoạt động, muốn rút lui, muốn né tránh, nhưng mà khoảnh khắc này, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Răng rắc. Một lúc sau, phía sau hắn không gian bị xé nứt, một thanh giống như thật lớn gấp khúc mãng xà bình thường cự kiếm theo bên trong đưa ra, tự sau lưng thẳng tắp đâm vào thân thể của hắn. Kia ngọn gió gần như đem hắn nội tạng toàn bộ hối toái, một chớp mắt, khủng bố đến cực điểm thống khổ theo hắn bên trong thân thể thổi quét mà đến, xung kích thượng hắn não bộ. Lúc này lần mãnh liệt khổ đau đớn xung kích phía dưới, hắn ngăn không được mà ngẩng đầu, phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết ách a. Mà tùy theo này hét thảm một tiếng, ma lực của hắn chuyển vận cũng bắt đầu trở nên không còn ổn định, pháp trượng trung phóng ra xạ tuyến bắt đầu sáng tắt không chừng. Phía trước, đã bị khủng bố từ linh ma online quất ép gần như hỏng mất Bayer, cuối cùng đợi cho lại lần nữa thu hoạch tự do cơ hội. Hai cánh tay hắn mạnh mẽ phát lực, cùng với giống như gương thoát phá bình thường phanh, một tiếng giòn tan, liền đem toàn bộ internet tránh ra, tiếp lấy vỗ hai cánh, vội vàng bay về phía xa xa. Đợi trở lại thân vệ của mình đội bên trong, hắn mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn phía bên này, kinh nghi bất định nhìn nơi này chiến trường. Sau đó hắn liền nhìn thấy, một cái cao hơn 3 mét, cả vật thể màu tím cao lớn tuấn tú khôi ngô ác ma, tay thuận chỉ một phen xà hình cự kiếm, chậm rãi theo bị xé nứt khe nứt không gian bên trong đi ra. Tay hắn thượng sinh trường dấu hiệu nổi bật lục ngón tay, hoàn toàn nói rõ thân phận chân thật của hắn trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa, có ô ảm quận chúa danh xưng hô cách kéo tư đặc. Hôm nay, chính là như vậy cái thành danh mấy ngàn năm khủng bố vực sâu lãnh chúa, chủ động động thủ đánh bất ngờ, nhất kích liền đem Hoắc Tang thân thể xuyên thủng. Cách kéo tư đặc thân thể hoàn toàn đi ra kia cổng truyền tống, hắn tuét miệng, khóe miệng cắn câu cười đắc ý dung. Mặc dù hiện nay, hắn vũ khí trên tay từ lâu đã không phải là chính mình thanh kia dựa vào thành danh thần khí đau thương thủy triều, nhưng lúc này Hoắc Tang, tại hắn nhìn đến, cũng là hoàn toàn không có phòng bị trạng thái. Trải qua nhiều phương diện kín đáo điều tra, hắn rất là xác định, Hoắc Tang cũng không có đạt tới truyền kỳ cảnh giới, nói cách khác hắn hoàn toàn không có truyền kỳ cường giả nên có khí lực, thân thể của hắn nhiều lắm cùng cường tráng một điểm phàm nhân bình thường rắn chắc, trên thực tế khả năng còn không bằng một đầu bò kháng tấu. Trong thường ngày, hắn chính là ỷ lại ma pháp lực lượng bảo hộ tự thân, mà chút nào không đề phòng dưới trạng thái, chính mình xử lý hắn, không có khả năng tỉ can rơi một đứa bé con nan nhiều lắm. Là tốt rồi giống như bây giờ. Nhìn Hoắc Tang trên mặt khó có thể che giấu mãnh liệt khổ đau đớn, cách kéo tư đặc tuét miệng, cười ha ha. Phẫn nộ a, oán hận a, hối hận a, ai cho ngươi nắm giữ cái loại này có thể uy hiếp được sở hữu tà ma lực lượng, ai cho ngươi nắm giữ ta đã không còn nắm giữ thần khí vũ khí. Thân thể của ngươi liền muốn từ đó tiêu vong, linh hồn của ngươi có khả năng trở thành của ta thuốc bổ. Mà vũ khí của ngươi, cũng có khả năng trở thành ta sau này lại một cái chiêu bài vũ khí. Thậm chí cầm đến vũ khí của ngươi sau đó, ta còn có khả năng lại cầm lấy Bayer thử đao, thuận thế tiến vào hắn lò rèn, đem hắn mấy năm nay tích góp từng tí một cướp bóc không còn, đầu óc của hắn thậm chí bắt đầu ảo tưởng sau khi thắng lợi tốt đẹp tương lai, nhưng mà kế tiếp, phát sinh trước mắt một màn, lại là xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn cùng dự đoán. Trước mắt, bị hắn đâm thủng Hoắc Tang thân thể đột nhiên bắt đầu không bình thường biến sắc, nhúc nhích, tăng lên, biến hình. Thân thể hắn bắt đầu thành lớn, nhưng thân thể các nơi bắt đầu trở nên xương bọc ra, giống như một cái chỉ mông một lớp da khô lâu. Hắn cái đầu liên tục không ngừng tăng cao, bên ngoài thân cũng dần dần biến thành đạm kim sắc địt ra, không mấy giây thời gian, cũng đã trở nên ước chừng có cao 7-8 mét, đem cách kéo tư đặc cùng tay hắn cự kiếm, đều mang đến cao như vậy trời cao bên trong. Tại cường đại đến có thể nói khủng bố tổn thương phía dưới, vị này Hoắc Tang cuối cùng không thể tiếp tục duy trì chính mình pháp thuật, hiện ra chính mình chân thật hình thái. Thì phải là, cùng xa xa vương tỏa thượng niết nội bác, hoàn toàn giống nhau như đúc, không sai chút nào bề ngoài. Một màn này, lập tức dẫn tới toàn trường xôn xao. Phàm là tại chú ý bên này trạng thái người, vô luận là ma quỷ, ác ma, huyết chiến lính đánh thuê vẫn là thế lực khác, đều là một mảnh mục trừng miệng ngốc. Xảy ra chuyện gì, người kia, hắn tại bị vết thương chí mệnh sau đó, như thế nào đột nhiên biến thành quốc vương niết nội bác? Chẳng lẽ nói, trên đời này nhưng thật ra là có hai cái niết nội bác, một là thật, một là thế thân, chính là dùng để làm loại này chịu chết việc. Hay là nói, này sau lưng lại che giấu cái gì rắc rối phức tạp âm mưu, vương tọa ngồi cái kia là giả, ngụy trang thành cả nhân loại, đi qua dùng ma pháp đánh bất ngờ Bayer, mới là thật. Không biết nội tình đám người nhóm không rõ liền, ngốc ngốc sững sờ nhìn đây hết thảy, nhìn phía xe kia vương tọa phía trên, nhìn chăm chú kia vừa mới luôn luôn tại ra lệnh, còn tại cùng Bayer liên tục không ngừng đấu pháp quốc vương niết nội bác. Rồi sau đó, bọn hắn liền trông thấy, kia vương tọa thượng niết nội bác cũng bắt đầu biến hình. Này thân thể không ngừng thu nhỏ lại, không cần một lát, liền biến thành một nhân loại bộ dáng. Đến tận đây, toàn bộ liền chân tướng rõ ràng vừa mới vương tọa ngồi cái kia nhưng thật ra là cái hàng giả, ngụy trang thành hình người sau đó đi đánh lén Bayer, mới là chân chính quốc vương. Niết nội bác vương tọa vị trí, ngồi ở đây cái cùng chính mình nhỏ hoàn toàn không hợp chỗ ngồi phía trên, Hoắc Tang Tâm để chính đang cười trộm. Tại biết cách kéo Tư Đặc Chính trong bóng tối mưu đồ sát hại chính mình sau đó, Hoắc Tang liền luôn luôn tại suy nghĩ như thế nào trừ bỏ cái này tai họa. Làm cách kéo Tư Đặc bỏ đi là không có khả năng, ai cũng không biết cái kia vực sâu lãnh chúa suy nghĩ cái gì. Mình có thể làm chỉ có dẫn xà xuất động, sau đó đem một loạt giải quyết. Hắn đoạn thời gian này luôn luôn tại nghĩ, ngày ngày nghĩ, hàng đêm nghĩ, khổ tư minh tưởng phía dưới, cuối cùng tại Niết Nội Bác bại lộ chính mình việc này mục tiêu chiến lược sau đó, hắn nghĩ đến một cái hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Thì phải là phát huy đám ác ma thiên tính bản năng, khiến chúng nó tự giết lẫn nhau, khiến chúng nó nội đấu. Nói ngắn gọn, chính là làm cách kéo Tư Đặc ngọn gió, dừng ở Niết Nội Bác trên người. Vì thế đang bắt đám ma quỷ gián điệp sau đó, Hoắc Tang liền lấy Bayer khẳng định hại chúng ta, mà ngài là chúng ta quân đoàn mấu chốt nhất nhân vật, hắn nhất định lấy mưu hại ngài nhất cao ưu tiên cấp vì lý do, thuyết phục Niết Nội Bác. Người sau đồng ý cùng hắn trao đổi thân phận, Hoắc Tang biến hình thành bộ dáng của hắn, xem như hắn thế thân, tại ngoài sáng thượng ra lệnh, mà Niết Nội Bác tắc biến hình thành Hoắc Tang bộ dáng, tránh thoát Bayer nhìn chăm chú, sau đó lại tiếp tục tại thời khắc mấu chốt, đánh ra nhất là một kích chi mạng. Quyết định này có thể nói là cực kỳ có quyết đoán, nhưng mà Niết Nội Bác cùng chính mình tham mưu cộng lại một chút, cho rằng tất yếu đều đã an bài ổn thỏa, kế tiếp chỉ cần làm từng bước chấp hành là được, mà làm cam đoan kế hoạch thuận lợi thực thi, nhiều một tầng bảo hiểm cũng có tất yếu. Vì thế, hắn liền đồng ý cái kế hoạch này, song phương đều sử dụng ma pháp, cho nhau ngụy trang thành bộ dáng của đối phương, tại nơi này trong bóng tối ngủ đông, yên lặng chờ quyết chiến đến. Cuối cùng, liền có vừa mới một màn. Nghiêm khắc tới nói, kế hoạch của bọn họ đã thành công. Thừa dịp Bayer lực chú ý tất cả tại chính diện giả Niết Nội Bác thời khắc, ngụy trang thành Hoắc Tang Niết Nội Bác nhất kích đắc thủ, cơ hồ phải đúc tướng quân ngay tại chỗ giết chết. Có thể nghĩ, Bayer vừa chết, ma quỷ trận tuyến liền cơ hồ có thể tuyên cáo đất băng tan ra. Dù sao vốn là bọn hắn nhân số tự ít đi, toàn dựa vào kỷ luật nghiêm minh cùng ăn ý phối hợp mới có trước mắt chiến quả, mà mất đi quan chỉ huy cao nhất, Niết Nội Bác chỉ cần hơi chút thay đổi trận, đối phương liền không có khả năng phản ứng qua được đến, vì thế thắng lợi chính là hắn đổ vật trong túi. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang đưa ra cái kế hoạch này, từ trước đến nay cũng không sẽ vì hướng hắn nguyện trung thành, thật giúp hắn hoàn thành hắn tà ác sự nghiệp. Con mắt của hắn, vì làm Niết Nội Bác thay chính mình, đi kháng cách kéo Tư Đặc một kiếm này. Bọn hắn ngụy trang quả thật cũng lừa gạt được cách kéo Tư Đặc dò thám biết, vì thế người sau tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu chí mạng một kiếm, liền rơi vào chút nào không để phòng Niết Nội Bác trên người. Điều này cũng làm cho có hiện tại một màn này, khoảnh khắc này, Bayer đã bị rút ra được suy yếu không chịu nổi, Niết Nội Bác ngực tao ngộ một kích chí mệnh, song phương đều rơi vào cực độ suy yếu trọng thương trạng thái. Mà cách kéo Tư Đặc tắc đầy mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến chính mình thế nhưng thống sai rồi người, hiện tại nằm ở cực độ không biết làm sao bên trong. Mà một lúc sau, Niết Nội Bác trong miệng, liền phát ra một tiếng nổi giận đến cực điểm gào thét ngươi, đáng chết. Hắn rít gào, lại cũng liều lĩnh, trong miệng được khảm màu tím đen bảo thạch pháp trượng đỉnh ma lực mãnh liệt, kia bảo thạch quả thực giống như một viên hắc động, hướng cách kéo Tư Đặc thẳng tắp nện xuống. Thứ 1263 chương tinh lọc cách kéo Tư Đặc. Lúc này, cách kéo Tư Đặc vẫn còn mãnh liệt khiếp sợ bên trong. Nhìn đến chính mình trong mắt Hoắc Tang thế nhưng đột nhiên biến thành một cái xa lạ đại ác ma, hắn lập tức ý thức được xong rồi, chính mình bị lừa, này xác xác thật thật là một cái bẫy, một cái dẫn xà xuất động, đem chính mình câu dẫn đi ra cạm bẫy. Hắn đặc công đã mơ hồ ở giữa khám phá đây hết thảy, có thể hắn vô cùng lo lắng hoàn toàn không có tin tưởng phán đoán của nàng, kết quả cuối cùng chính là hôm nay như vậy thảm kịch. Nhìn phía xa vương tỏa thượng ngồi ngay ngắn Hoắc Tang, cách kéo Tư Đặc trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. Hắn nhất thời bị hấp dẫn đi lực chú ý, đối với Niết Nội Bác phản kích hoàn toàn không có chú ý. Đợi cho cảm giác được kia bàng bạc lực lượng hủy diệt, hắn mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, quá sợ hãi, vội vàng một bên lui về phía sau, một bên đem con rắn kia hình cự kiếm theo Niết Nội Bác bên trong thân thể rút ra, đồng thời nói liên tục chờ một chút, chờ một chút. Ta người đều bị gạt, đây là một cái lầm, một cái bẫy, một cái âm mưu. Đây hết thảy sau lưng chủ mưu là cái kia, hiện tại ngồi ở ngươi vương tỏa thượng gia hỏa, hắn là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, là một cái coi chúng ta là thù khấu tử địch, cũng là dẫn đến hiện tại kết quả này đầu sỏ gây nên. Hắn lớn như vậy gầm thét, tức giận mắng, lấy phi tốc độ nhanh đem mình muốn biểu đạt tin tức truyền đến trước mặt vực sâu lãnh chúa não bộ bên trong, tính toán khuyên hắn không nên cử động giận, ngược lại là cùng chính mình liên khởi tay đến, cùng một chỗ đối kháng Hoắc Tang. Nhưng mà, giờ này khắc này Niết Nội Bác, làm sao có khả năng nghe lọt. Đều phá hủy, hết thảy đều phá hủy, hắn mưu hoa chuẩn bị nhiều năm, bỏ bao công sức ép buộc lâu như vậy, thậm chí thắng lợi đều đã bị hắn giữ tại rảnh tay bên trong, dù sao Bayer đều đã bị hắn đánh lén trúng chiêu. Một phút, nếu là có thể lại cho hắn một phút thời gian, là hắn có thể đem Bayer thân thể hóa thành cho bụi, đem linh hồn của hắn hút ra đi ra, làm thành cấp mẫu thân mình thuốc bổ. Luyện ngục tướng quân sở hữu tích góp từng tí một cất trong kho, cũng đều sắp thành chiến lợi phẩm của mình, có thể bị chính mình tùy ý tiêu xài. Chính mình đem trở nên thanh danh hiền hách, mẫu thân có khả năng trở thành vĩ đại nhất lãnh chúa, chính mình các huynh đệ cũng đều sắp có được yêu chất nhất ma pháp vũ khí, trở thành một chi bách chiến bách thắng thiết quân. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, liền bởi vì cách kéo Tư Đặc đột nhiên bất ngờ một kiếm, đây hết thảy đều phá hủy, nguyên bản đều đã bị chính mình toàn tới tay trung thắng lợi trái cây, hoàn toàn bị phá hủy rồi. Khoảnh khắc này, Niết Nội Bác làm sao có khả năng còn có thể bảo trì lý trí? Hắn làm sao có khả năng còn có thể kiềm chế phẫn nộ của mình? Nhất quan lý tính quốc vương lúc này hoàn toàn bị trong lòng nổi giận chi phối, hắn rít gào, làm pháp trượng hội tụ bàng bạc ma lực, hung hăng nhất kích, nện ở cách kéo Tư Đặc trên người. Ông! Không gian đều tại rung động, mật độ cao ma lực hắc động xé rách cách kéo Tư Đặc thân hình, làm hắn xương cốt cũng bắt đầu phát tách ra hình, trong miệng càng ngăn không được mà phát ra đau kêu. Ý thức được lời khuyên của mình không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào, trước mặt nổi giận đại ác ma nghe không vào chính mình bất kỳ lời nói nào, cách kéo Tư Đặc đáy lòng thầm mắng, trong lòng cũng ngăn không được mà dâng lên một trận cơn tức. Người này vô danh tiểu vực sâu lãnh chúa, có thể có bao nhiêu thực lực? Ta xem như truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, khẳng cho ngươi giải thích toàn bộ, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi lại cấp mặt không biết xấu hổ, ngược lại muốn liên tục đối với ta phát động công kích. Vô tri và tự đại đồ vật, chẳng sợ hiện tại không có vũ khí, ta muốn ngươi chém giết, cũng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Đáy lòng của hắn như vậy nghĩ, phẫn nộ dần dần muốn chi phối nội tâm của hắn. Nhưng mà, dư quang của khóe mắt liếc liếc nhìn một cái phương xa, nhìn thấy còn tại vương tỏa thượng tĩnh tỏa Hoắc Tang, chợt lúc, hắn giống như bị tạt một chậu nước lạnh, vạn trượng lửa giận trong nháy mắt liền tiêu đi xuống hơn phân nửa. Không đúng, không được, Hoắc Tang còn tại đằng kia một bên nhìn. So với cái này không biết trời cao đất rộng vực sâu lãnh chúa, hắn mới là ta chân chính, cũng là uy hiếp lớn nhất, hắn cái loại này lực lượng, nhưng là có thể trực tiếp đem linh hồn của ta lao đi. Mà bây giờ, hắn ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, nhất định là muốn nhìn ta cùng cái này vực sâu lãnh chúa tự giết lẫn nhau. Hắn sẽ ở thời khắc cuối cùng ngư ông đắc lợi, một loạt đem chúng ta toàn bộ gạt bỏ. Tuyệt đối không thể làm hắn gian kế thực hiện được. Cách kéo Tư Đặc trong lòng bốc lên ý nghĩ như vậy, theo sau, hắn đem chính mình tức giận trong lòng, không dám cùng thù hận cảm xúc toàn bộ áp chế, thả người nhảy nhảy hướng phía sau, chuẩn bị kéo dài khoảng cách, đợi rút lui xa, lại thi triển dị giới truyền tống rời đi, tuyệt đối không chịu cùng Hoắc Tang chiến đấu. Không thể không nói, loại trình độ nào đó phía trên, hắn đoán chúng Hoắc Tang ý tưởng. Lúc này, vương tỏa thượng Hoắc Tang đáy lòng đánh chính là như vậy bản tính, trước tĩnh nhìn hắn nhóm tranh đấu, đánh cho lưỡng bại câu thương nói sau. Nhưng mà, đáng tiếc, cách kéo Tư Đặc thế nhưng không có mất lý trí, tại chính mình hiện ra chân thân sau đó, gia hỏa kia dĩ nhiên cũng làm tính toán chạy. Thấy thế, Hoắc Tang thở dài, không có biện pháp, như vậy kế tiếp, cũng chỉ có thể chính mình lên. Không còn che lấp lực lượng của chính mình. Hắn trong miệng mặc niệm tháp toa siêu phàm hình thái chú ngữ, vì thế sau lưng của hắn bày ra một đôi xanh thẳm sắc hai cánh, hướng phía sau phóng xuất ra năng lượng bàng bạc lưu. Thật lớn phản tác dụng lực, làm thân thể hắn giống như một cái đạn pháo giống như, hướng phía trước bay nha mà đi. Tay hắn trung hào quang chợt lóe, to lớn song đầu kiếm cũng đã xuất hiện ở tay hắn tâm, mũi kiếm thượng hiệp bọc lấy liệt hỏa hừng hực, cách thật xa, giống như cũng có thể làm cho nhân cảm giác được phía trên đáng sợ độ ấm. Này! Đúng là hắn nhất quán đến nay thường xuyên nhất sử dụng chiến đấu tư thái. Hắn cả người giống như một viên hừng hực thiêu đốt to lớn lưu tinh, hướng cách kéo Tư Đặc thẳng tắp bay đi. Dư quang trông thấy, lập tức, cách kéo Tư Đặc gần như hồn phi phách tán. Hắn đến đây, tên gia hỏa này, hắn đến rồi. Đáng chết, tên gia hỏa này, hắn quả nhiên là hướng ta đến. Ô ảm quận chúa đáy lòng rít gào, hắn không cam lòng, phẫn nộ, hối hận. Mà giờ khắc này đối mặt tốc độ cao Hoắc Tang, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể rút ra từ mình mãng xà cự kiếm, vung kiếm nghênh địch. Hoắc Tang đã đáp xuống, song phương mũi kiếm chạm vào nhau, khoảnh khắc ở giữa phát ra cơ hồ có thể đem nhân tai cốt xé rách chói tai âm thanh. Cách kéo Tư Đạc thân hình khắc chế không nổi lui về sau nửa bước, vũ khí của hắn uy lực xa xa kém hơn Hoắc Tăng trong tay Song Đầu Kiếm. Tại loại trình độ này va chạm bên trong tự nhiên không chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi, thậm chí thân thể hắn đều khắc chế không nổi buộc chặt căng cứng. Mà đang ở thân thể hắn phát cương trở lên cứng rắn, điều chỉnh phản ứng năng lực thật to bị suy yếu thời khắc, bên cạnh, Niết Nội Bác trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ, tiếp lấy một đạo tráng kiện từ hắc sắc ma lực hào quang, từ hắn ma trượng đỉnh bảo thạch bên trong phóng ra mà ra, khoảnh khắc ở giữa liền xuyên thùng cách kéo Tư Đạc thân hình. Đây là hắn đắc ý nhất từ linh học phái pháp thuật linh hồn ép, tại đối mặt một cái cường đại kẻ địch khi biểu hiện hiệu quả tốt nhất, hiệu lực cường thế nhất. Bàng bạc tử linh ma pháp cuồn cuộn dũng mãnh vào cách kéo Tư Đạc thân thể, rút ra ma lực của hắn cùng năng lượng, người sau đau kêu một tiếng, tay phải một tay cầm kiếm, tay trái thượng lục ngón tay nhanh chóng đùa nghịch, trong miệng niệm tụng chú ngữ, tính toán đem này nhất pháp thuật cấp phản chế rơi. Có thể hắn chú ngữ còn không có niệm đến một nửa, Hoắc Tăng lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, trong tay Song Đầu Kiếm thừa dịp hắn chút nào không đề phòng thời khắc, xoay tròn liên tiếp bổ khảm tại cái này vực sâu lãnh chúa sau lưng thượng. Khoảnh khắc lúc vô có thể ngăn cản ngọn gió bổ ra hắn kiên cố thân thể, mang theo khổng lồ ma lực màu tím hồng máu tươi phun ra ngoài, rồi sau đó lại bị Hoắc Tang mũi kiếm thượng liệt hỏa trước nướng tiêu, lại mang đến tiến thêm một bước tổn thương đau đớn. Đau đớn kịch liệt tập thượng cách kéo Tư Đạc não bộ, làm hắn khắc chế không nổi muốn kêu thảm thiết. Hắn đem hết toàn lực mới khắc chế loại này xúc động, không để cho trong miệng chú ngữ gián đoạn, hoàn thành chính mình phản chế pháp thuật. Vì thế, tay trái của hắn phía trên, màu tím nhạt tia chớp chợt hiện ra, đánh trúng Niết Nội Bác trong tay pháp trượng. Chói mắt ma lực điện lưu cơ hồ đục lỗ người sau thân thể, cũng thương tổn được người sau linh hồn, Niết Nội Bác pháp thuật bị bắt gián đoạn, mà cái này vực sâu lãnh chúa cũng phải lấy lại lần nữa thu hoạch tự do. Hắn thở gấp hổn hển, có thể tiếp lấy, Hoắc Tăng trong tay Song Đầu Kiếm lại lần nữa đánh xuống, lúc này đây mệnh trung, là bờ vai của hắn. Sắc bén lợi nhận từ trên xuống dưới cắt qua cái này vực sâu lãnh chúa bả vai cùng đại cánh tay, mang ra khỏi một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi từ trong này mãnh liệt mà ra, ô ảm quận chúa trong miệng rốt cuộc khắc chế không nổi kêu rên xúc động. Thống khổ làm hắn phẫn nộ, làm hắn điên cuồng, làm hắn liều lĩnh nghĩ muốn phải liều mạng, phản kích. Hắn vung lên trong tay cự kiếm, tính toán đi công kích Hoắc Tang, song lần này Hoắc Tang vừa không đón đỡ, cũng không tránh né, dùng chính mình bao lấy tầng tầng ma pháp bảo hộ thân thể cứng rắn nhận lấy một kiếm này bổ khảm, đồng thời đem chính mình Song Đầu Kiếm thẳng tắp đâm vào cách kéo Tư Đạc thân thể bên trong. Theo sau, miệng của hắn bên trong liền đọc lên câu kia đủ để cho cách kéo Tư Đạc hồn phi phách tán chú ngữ tinh lọc. Thứ 1264 chương phong ấn Niết Nội Bác. Ông ôn nhuận bạch quang sáng lên, thuận theo thân thể hắn miệng vết thương thoải mái liền tiến vào cách kéo Tư Đạc bên trong thân thể, không chỉ có tại ăn mòn hắn nội tạng cùng xương tủy, còn tại một loạt tinh lọc linh hồn của hắn. Đó là xa so Niết Nội Bác linh hồn ép còn cao hơn nữa hiệu suất, mới vừa xuất hiện, liền làm cái này vực sâu lãnh chúa trong lòng khắc chế không nổi xuất hiện đối với tương lai phán đoán. Ta sẽ chết. Như vậy tiếp tục nữa, ta thật sẽ chết. Không, thậm chí nên của ta kết cục. Ách ha. Ô ảm quận chúa rít gào, tính toán lui về phía sau, cùng Hoắc Tang một lần nữa kéo dài khoảng cách. Có thể tiếp lấy, Niết Nội Bác đã đi đến phía sau hắn, trong tay pháp trượng gọi ra bốn cái xe luân lớn nhỏ hắc sắc ma pháp cầu, oanh tạp tại hắn sau lưng thượng. Kỳ thật, loại này oanh kích loại pháp thuật đều không phải là Niết Nội Bác am hiểu, hắn am hiểu hơn vẫn là ép kẻ địch linh hồn cùng sinh cơ pháp thuật. Nhưng mà, lúc này, hắn phải làm chính là phối hợp Hoắc Tang hành động. Cho nên chính mình am hiểu nhất tính sát thương pháp thuật có lẽ đều không phải là giải pháp tốt nhất, ngược lại loại này có thể khống chế kẻ địch động tác công năng tính pháp thuật, có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, điều này cũng có thể để cho hắn phòng ngừa tiếp xúc được cái loại này bạch sắc quang mang. Tuy rằng trước đây chưa từng thấy qua, nhưng trực giác nói cho hắn, cái loại này lực lượng hắn chạm vào không thể, huyết, liền nhất định sẽ là diệt vong kết cục. Vì thế, hắn liền hết sức bảo trì khoảng cách. Hướng cách kéo Tư Đạc sau lưng liên tục không ngừng phát oanh tạc. Mà ở Hoắc Tang cùng Niết Nội Bác trước sau giáp công phía dưới, cách kéo Tư Đạc mặc dù nghĩ muốn tiếp tục phản kháng, cũng căn bản không có năng lực này. Bây giờ, tại không có đắc lực vũ khí dưới tình huống, kỳ thật đơn muốn thu thập một cái Niết Nội Bác, đối với hắn mà nói đều đã là một kiện có chút gian nan sự tình, càng huống chi lại tăng thêm một cái, chẳng sợ hắn cầm lấy nguyên bản vũ khí đều không nhất định đánh thắng được Hoắc Tang, còn bị đối phương cùng chung mối thù, trước sau bao bọc, hắn làm sao có khả năng còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Tính là chạy trôi chết, hắn đều đã không thể nào làm được. Mắt của hắn thần tuyệt vọng nhìn trước mặt Hoắc Tang, há to miệng, muốn đọc tiếp chú phản kháng, cá chết lưới rách. Nhưng đáng tiếc, tịnh hóa chi quang thẩm thấu tiến vào linh hồn của hắn, cơ hồ cắt đứt hắn và ngoại giới ma lực câu thông. Đầu lưỡi của hắn rung rung một trận, cuối cùng lại không có biện pháp phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, màu trắng sữa tinh lọc hào quang bao trùm thượng mặt của hắn gò má, rất nhanh, liền đem hắn toàn bộ bao phủ. Một cái thành danh mấy ngàn năm truyền kỳ vực sâu lãnh chúa thần minh, ngay tại hôm nay, tuyên cáo rơi xuống màn che. Mà Hoắc Tang chiến tích, lại tăng thêm không thể phủ nhận, huy hoàng đến cực điểm một khoản. Hô! Hoắc Tang thật dài thở một hơi khí, hoàn toàn tinh lọc rơi cách kéo tư đặc sau đó, hắn trong lòng cũng có chút khô nóng khó nhịn. Nhịn không được, hắn nhỏ giọng gọi ra hệ thống, liền nhìn thấy chính mình tinh lọc đếm số dư chỗ đó, hổn hển một chút lại tiến chương mục 12 vạn tinh lọc đếm cự khoản. Tính là mấy ngày nay, hắn bởi vì như vậy sự tình tốn không ít tinh lọc đếm, nhưng bây giờ, hắn tinh lọc đếm cũng tới gần 40 vạn đại quan, có thể nói cao dọa người một khoản tiền lớn. Thật sự là dày tiền lời a. Chỉ tiếc, tạm thời tới nói, ta vẫn là dùng không lên những cái này. Hắn như vậy nghĩ, trong lòng đối với truyền kỳ cảnh giới khát vọng mãnh liệt hơn. Nhưng mặc kệ thu hoạch như vậy một khoản tiền lớn đến cỡ nào dày, dù sao hiện tại vẫn là tại chiến trường phía trên. Quét liếc nhìn một cái sau đó, Hoắc Tang vội vàng tắt đi chính mình hệ thống, theo sau quay đầu, liền nhìn phía gần trong gang tấc Niết Nội Bác. Giờ này khắc này, bị cách kéo tư đặc hai lần trọng kích, Niết Nội Bác hiện tại cũng là người đầy vết thương trạng thái. Lần thứ nhất cách kéo tư đặc đánh bất ngờ có thể nói chí mạng, mà lần thứ hai pháp thuật phản chế, mặc dù chính là dùng hắn chính mình phóng thích ma lực đốt một chút thân thể hắn, cũng không tính đặc biệt chí mạng, nhưng cũng làm Niết Nội Bác thân thể hỏa vô đơn chí, không được tốt lắm thụ. Lúc này, cái này vực sâu lãnh chúa kịch liệt thở gấp, tại hắn khô lâu giống nhau đồng tử bên trong, linh hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn ngóng nhìn Hoắc Tang, lúc này, tùy theo cách kéo tư đặc chết đi, hắn tức giận trong lòng cũng trên cơ bản tiêu tán cái thất thất bát bát. Mà khi lửa giận tiêu tán được còn dư lại không có mấy, lý trí liền một lần nữa chiếm cứ trong đầu của hắn, làm hắn hồi phục năng lực suy tư, cũng bắt đầu nhớ lại cách kéo tư đặc vừa mới sở lời nói. Kết hợp chính mình gặp được tình huống hiện tại, còn có chính mình cái này nghĩa tử vừa mới hành động, sở sử dụng cái loại này quỷ dị màu trắng sữa tinh lọc lực. Vừa mới cách kéo tư đặc sở lời nói, Niết Nội Bác càng nghĩ, liền càng là không thể không tin tưởng. Hắn nói đúng thật, đúng không? Hắn mở miệng, giọng khàn khàn nhẹ giọng hỏi nói. Giờ này khắc này, tại hai người xung quanh, đại lượng ác ma cùng bầy trận chỉnh tề đám ma quỷ vẫn ở chỗ cũ giao chiến. Không có Hoắc Tang liên tục không ngừng thi pháp ngăn trở. Xếp sau kia một chút sao ra người cổ thi pháp ác ma, ngồi ở la bàn thượng dẫn đường ma lực thi pháp ác ma, liền lại cũng mất hữu hiệu bảo hộ. Đám ma quỷ nhân cơ hội hào làm cường đại giác ma nhóm, lại phát động một lần tập thể lao xuống, liền đem những cái này ra hòa tách ra, tiêu diệt cái thất thất bát bát. Không có những người này phóng thích vòng 8, cửu hoàn pháp thuật trợ giúp, đám ác ma mặc dù thanh thế lớn, nhưng cũng cấp đám ma quỷ không tạo được nhiều lắm hữu hiệu sát thương. Nhất thời, đám ma quỷ theo vừa mới hoàn cảnh xấu một lần nữa chuyển biến thành ưu thế, chiến trường trạng thái càng ngày càng hướng đối với đám ma quỷ bất lợi phương hướng phát triển. Mà đối với đây hết thảy, Niết Nội Bác ngoảnh mặt làm ngơ, mặc dù vậy cũng là hắn chú ý nhất thân huynh đệ, hắn thuộc hạ đã từng bách chiến bách thắng Thiết Quân. Hắn đã minh bạch, bởi vì người trước mắt thiết kế tỉ mỉ, chính mình bây giờ đã bại cục đã định, lại cũng vô lực xoay chuyển. Phi tại lơ lửng không trung, Hoắc Tang thản nhiên chăm chú nhìn che mặt trước Niết Nội Bác. Vấn tâm vô thẹn sự tồn tại của ngươi, là đa nguyên vũ trụ trật tự là một cái thật lớn uy hiếp. Cho nên không từ thủ đoạn, ta đều phải ngươi hoàn toàn tiêu diệt. Lòng hắn tư chừng như gương sáng, từ vừa mới bắt đầu mục đích đúng là đến tiêu diệt đối phương, cho nên vô luận Niết Nội Bác đối với hắn thật tốt, vì hắn làm cái gì, hắn đều không chút nào dao động. Muốn nói duy nhất khả năng vẫn tồn tại cảm tình, đó chính là hắn vừa mới đối với vị này vực sâu lãnh chúa độ cao đánh giá. Có thể đối với Niết Nội Bác năng lực xử sự đánh giá càng cao, Hoắc Tang liền càng là muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn, không thể để lại cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội. Nghe thấy Hoắc Tang nói như vậy, lập tức, Niết Nội Bác lộ vẻ sâu thẳm cười, khô quắt khóe miệng gợi lên một cái giữ tợn nụ cười có thể bị ngươi như vậy đánh giá, đổ cũng coi như là vinh hạnh của ta. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn đã có thể đoán được đến, Hoắc Tang thực lực rất cao cho hắn, không chỉ có là sức chiến đấu, còn có hắn nhất quán đến nay cho rằng ngạo chí mưu. Kỳ thật đều kém hơn đối phương. Hắn thua tâm phục khẩu phục, dù sao song phương lập trường thiên nhiên đối lập, không có biện pháp oán trách chính mình kẻ địch cơ quan tính hết, cũng muốn tiêu diệt chính mình. chính là Niết Nội Bác cũng phi khoanh tay chịu chết ra hỏa. Kéo lấy dập nát thân thể, hắn cuối cùng giơ lên cao khởi chính mình trong tay pháp trượng, chỉ tiếc không thể đem linh hồn của ngươi mang đi đưa cho mẫu thân của ta. Không biết còn phải lại đợi bao nhiêu năm tuổi, đa nguyên vũ trụ mới có thể nhận thức đến, mẫu thân mới là vĩ đại nhất tồn tại. Cho ngươi này cuối cùng một kích chí mệnh, xem như ta có thể lưu cấp mẫu thân, cuối cùng lễ vật. Miệng của hắn trung la lên, thân thể bắt đầu run rẩy, từ hắn pháp trượng bên trên, lại bắt đầu sáng lên chói mắt hào quang màu tím. Hắn tính toán liều chết nhất kích, dù như thế nào cũng muốn đem Hoắc Tang trước trọng thương nói sau. Hắn hy vọng bằng sau lừng lẫy chết đi, tới đón nhận lấy thuộc về chính mình kết cục. Nhưng đáng tiếc, lúc này, Hoắc Tang lực chú ý đã không ở hắn trên người. Ánh mắt hắn dư quang ngắm nhìn xa xa, tại chỗ đó, luyện ngục tướng quân Bayer chính nhìn chằm chằm nơi này, nhìn không rời mắt. Tại vừa mới chiến đấu đánh sau khi thức dậy, cái này khôn khéo hơn nữa gian xảo đại ma quỷ liền nhảy đến xa xa, trốn, một bên gia tăng khôi phục thương thế của mình, một lần quan sát thủ đoạn của bọn họ. Hiển nhiên, vừa mới chính mình tinh lọc lực, hắn cũng đều nhìn ở tại trong mắt. Về cái loại này có thể trực tiếp tiêu diệt tà ma linh hồn lực lượng, hắn cũng tất nhiên cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Cho nên, hắn hiện tại trong lòng đánh thẳng như thế nào ý nghĩ, còn chưa biết được. Trước mắt, Hoắc Tang không nghĩ tiếp tục chiêu chọc một cái cường địch mới, hơn nữa không nghĩ sắp tới đêm cuối cùng xử trí Niết Nội Bác thời điểm còn muốn lo lắng một cái đại ma quỷ, mang theo chính mình thân vệ đội khả năng đánh bất ngờ. Cho nên hắn có thể làm, cũng chỉ có dùng đặc thù phương pháp xử lý, đem hắn dọa đi. Vừa nghĩ đến đây, miệng của hắn trung mặc niệm ra một chuỗi chú ngữ đem mịp lên. Vòng 8 pháp thuật, sáng tạo bán vi diệt. Mà giờ khắc này, pháp thuật này sở thông hướng không gian, chính là hắn đã từng sáng tạo, cái kia truy nã rồi pháp thuật phản chế bán vi diệt. Thứ 1265 chương Bayer tính kế. Tại đối phó băng xương vu nữ Anna tư tháp Tây Á thời điểm cái này không gian không có thể chút công dụng nào. Nhưng hôm nay, vô luận Niết Nội Bác vẫn là Bayer, bọn hắn chủ yếu sức chiến đấu đều là bọn hắn chính mình sở có đầy đủ thi pháp năng lực, cho nên cái này có thể nói gian lận đồ vật, liền có thể lại lần nữa đưa đến nó nên có hiệu quả. Hình tròn không gian thông đạo tại hai người giao chiến chính phía trên xuất hiện, Niết Nội Bác dài dòng pháp thuật còn không có niệm xong một nửa, từng đạo phản chế pháp thuật liền bị kích hoạt, hình thành từng đường màu đỏ thẫm ma lực chùm tia sáng, đập tại Niết Nội Bác trên người, cản trở hắn thi pháp. Mặc dù mỗi một đạo pháp thuật phản chế hiệu lực đều có chút có hạn, có thể một chớp mắt mấy chục đạo pháp thuật phản chế rơi xuống, cũng thành công đem vốn đã hết sức yếu ớt Niết Nội Bác pháp thuật đánh gãy. Người sau kêu rên một tiếng, cả người ma lực tán đi, thân thể cao lớn giống như là rơi vào suy yếu trạng thái, nhịn không được quỳ một gối xuống trên mặt đất, không còn hoạt động. Hoắc Tang dư quang ngắm nhìn phương xa Bayer, phát hiện ra hỏa kia quả nhiên rơi vào thật lớn chấn động bên trong, hiển nhiên hắn căn bản chưa từng thấy qua hắn hôm nay làm cho đi ra thủ đoạn, căn bản không hiểu được đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cái này đại ma quỷ đầu óc không chuyển khe hở này, liền chính là Hoắc Tang chính mình biểu diễn thời khắc. Hắn nhất duỗi tay, trong người bên cạnh vẽ ra một đạo khe nứt không gian, tiếp lấy liền từ trung lấy ra một quyển sắt thép phong bì cự thư, không phải là cái khác, đúng là hắn theo tháp toa chỗ đó mượn đến thần khí ác ma chí. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới sơ hở mở rộng Niết Nội Bác, vẫn chưa cấp bách xử quyết hắn, mà là mở ra trong tay thần khí, lật tới chỗ trống một đêm, theo sau trong miệng bắt đầu niệm tụng dài dòng chú ngữ. Hắn không đi ra tay kia thì nhanh chóng biến hóa, làm ra vô số phức tạp thủ thế, dẫn đường xung quanh ma lực. Dần dần, xung quanh mãnh liệt ma lực hình thành một đảo vô hình lồng giam, bọc lại Niết Nội Bác thân hình, giống như đem hắn xung quanh không gian mổ ra đến đây giống như, tiếp lấy không ngừng co lại, làm thân thể của hắn liền mang theo hắn xung quanh không gian đều liên tục không ngừng nén, cuối cùng tạo thành một cái không lớn tiểu cầu, áp vào ác ma chí trang sách phía trên. Hoắc Tang vung tay lên, bày ra ác ma chí khép lại, liền đem Niết Nội Bác thân hình, hoàn toàn phong ấn ở tại trong này. Giống như, đây là ác ma chí một cái khác công năng. Trong này không chỉ có thể dùng đến thực khi tuần tra không đáy vực sâu bên trong rất nhiều tin tức, bên trong còn lưu hữu ra đủ nhiều chỗ trống trang, cung tháp toa đem một chút nàng cho rằng thú vị ác ma bắt lấy, phong ấn tại bên trong, làm nàng sau có thể tiến hành càng nhiều, kỹ lưỡng hơn nghiên cứu. Hiện tại, nàng đã mấy chục thậm chí trên trăm năm chưa từng dùng qua kiện thần khí này, bên trong trang sách tự nhiên cũng sớm đã là trống rỗng. Hoắc Tang phát hiện sau đó, liền đem đầy đủ lợi dụng, dùng ngoạn ý đem Niết Nội Bác tạm thời phong ấn. Tạm gác lại sau kỹ lưỡng hơn tiến hành xử trí. Dù sao, ngõa tiệp kéo huyết mạch vấn đề quá mức phức tạp, đám ác ma có thể mượn dùng này ảnh hưởng nàng, nhưng phản, nếu như nàng nằm ở cường thế tình huống, cũng không phải là không thể được nghiên cứu một chút những cái này vực sâu lãnh chúa, rồi sau đó đối với chính mình huyết mạch trung lực lượng ra dĩ lợi dụng, tiến tới nâng cao một bước. Trực tiếp đem chúng nó tinh lọc rơi, tóm lại cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Mù quáng tiêu trừ những cái này vực sâu lãnh chúa, nói không chừng còn liên lụy đến rất nhiều thế giới vật chất vô tội sách phu lâm nhóm, tạo thành rất nhiều không dám tưởng tượng phản ứng dây chuyền. Tóm lại, như thế rằng có một trận sau đó, Hoắc Tang thuận lợi đem phong ấn. Rồi sau đó, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy luyện ngục tướng quân Bayer, đang tại nhìn chằm chằm chính mình. Hoặc là chuẩn xác tới nói, theo dõi hắn trong tay quyển kia kim loại bao bì cự thư. Hiển nhiên, lấy kiến thức của hắn, hắn cũng đã nhận ra, Hoắc Tang trong tay kiện pháp khí này chính là danh tiếng lừng lẫy ác ma chí. Hắn thiêu đốt luyện ngục lưu hoàng ngọn lửa, đôi mắt lập lòe không chừng, không biết đang suy tư cái gì. Chú ý tới Hoắc Tang nhìn thẳng ánh mắt, hắn cũng ngẩng đầu đến, không sợ hãi chút nào cùng hắn đối diện. Đồng thời, phía sau hắn, một đám sách lấy trường mâu giác ma, run rẩy chính mình to lớn cánh, theo bốn phương tám hướng thượng bao vây đi lên, hình như muốn phong tỏa ở Hoắc Tang sở hữu đường lui. Tại nhìn thấy ác ma chí một chớp mắt kia, Bayer trong lòng hiện lên trăm ngàn loại suy tính. Nhưng mà suy nghĩ đến cuối cùng, hắn có động thủ tính toán. Hắn tính toán động thủ nguyên nhân có rất nhiều, đầu tiên, là Hoắc Tang sở nắm giữ cái loại này nhũ ánh sáng màu trắng lực lượng, gây uy hiếp với hắn thực sự quá to lớn. Hắn có thể trực tiếp lau đi vực sâu lãnh chúa linh hồn, vậy nhất định cũng có thể trực tiếp lau bỏ hắn. Như uy lực này làm hắn không có khả năng không sợ hãi, xuất phát từ loại này tự bảo vệ mình bản năng, hắn phải đem này nhất uy hiếp tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Vì này một mực, hắn thậm chí không tiếc gián tiếp cùng đám ác ma kết minh. Mà cái thứ hai tính quyết định nguyên nhân, chính là Hoắc Tang trong tay ác ma chí. Vật kia, thật sự là quá mức làm hắn thèm nhỏ dãi. Cái khác không nói nhiều, phải biết, đây chính là ác ma chí A, được đến hắn, chẳng khác nào được đến không đáy vực sâu sở hữu thực khi động thái tin tức. Tại phản ác ma sự nghiệp phía trên, chính mình đem siêu việt sở hữu đại ma quỷ, trở thành hiệu suất cao nhất tướng quân. Chẳng sợ đương nhiệm huyết chiến tướng quân xa mạnh hơn chính mình, thì tính sao? Nàng biết. Cùng chính mình so sánh với vẫn là quá ít, tuyệt đối không có khả năng giống có được ác ma chí chính mình giống nhau, trình độ lớn nhất điều động đám ác ma nội chiến, làm đám ác ma trình độ lớn nhất nội bộ tiêu diệt, nội bộ làm loạn. Đến lúc đó, cho dù là A Tư lừa gạt đế thư, cũng lại không có lý do gì, không nặng tân đề bạt chính mình trở thành huyết chiến tướng quân. Đây là một cái dữ dội hấp dẫn cực lớn, dụ làm cho Bayer tính toán tiến lên. Chồng sau lưng. Có khả năng bị Hoắc Tang cái loại này lực lượng kỳ lạ biến thành hồn phi phách tán tử vong áp lực, vì thế, Bayer quyết định bí quá hóa liều. Hắn đôi mắt hừng hực thiêu đốt, chậm rãi đi đến Hoắc Tang chính phía trước, cùng hắn cách ước chừng 50 mét khoảng cách, trầm giọng hỏi Hoắc Tang cha xứ, a, kính đã lâu. Hoắc Tang dư quang đã quên một vòng, nhìn thấy phong tỏa chính mình đường lui giác ma nhóm, lập tức liền biết trước mắt đại ma quỷ đáy lòng đánh đến tột cùng là như thế nào tâm tư. Con người của hắn trung hiện lên ánh sáng lạnh, khóe miệng cũng gợi lên nhất tia cười lạnh đúc tướng quân, a, cũng là kính đã lâu. Hắn khách sáo một câu, đối diện, bây giờ ánh mắt lập tức liền rơi vào tay hắn trung ác ma chí thượng trăm nghe không bằng một thấy, các hạ lực lượng quả thật thần kỳ, thế nhưng có thể cao như vậy hiệu suất tiêu diệt vực sâu lãnh chúa, làm ta khâm phục. Càng không cần phải nói, hiện tại các hạ còn được đến ác ma chí, so sánh với hiệu suất trở nên rất cao. Hắn như thế khen tặng. Tiếp lấy thoại phong nhất chuyển, chính là, ngài dù sao hàng năm tại thế giới vật chất, tiêu diệt ác ma hiệu suất, chung quy không bằng chúng ta những cái này hàng năm tại huyết chiến tiền tuyến người rất cao. Cho nên, ta có cái đề nghị, vì chống lại vực sâu ác ma sự nghiệp vĩ đại, ngài đem quyền này ác ma chí cho chúng ta mượn sử dụng, ta nguyện ý trả giá tạ lễ, ngài thấy thế nào? Hắn như đề nghị này, nhưng mà, Hoắc Tang đã xem thấu sự chân thật của hắn mục đích, lúc này mỉm cười lắc đầu đó là đương nhiên không thể, tướng quân. Ta quyển sách này, cũng là mượn người khác. Bayer lập tức bắt được hắn lời nói trong tin tức Nga. Chẳng lẽ là vô hậu y cách suy nhĩ phục, cái kia tà ác đến cực điểm ma pháp sư, cùng đám ác ma cùng một ruột, không biết hại bao nhiêu thế giới vô tội cư dân, là chúng ta những cái này trật tự vệ sĩ nhất định phải tiêu diệt tồn tại. Hoắc Tang cha xứ, ngài chỉ cần đem quyển này ác ma chí cho ta mượn là tốt rồi, nếu là y cách suy nhĩ phục tìm ngài phiền toái, chúng ta vừa mới có thể dẫn xà xuất động. Từ ta dẫn đội, trợ giúp ngài, cùng một chỗ đem cái này tai họa tiêu diệt. Hắn nói được lời lẽ chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt, nhưng cuối cùng của người Phúc ta, nhất là làm Hoắc Tang bị tội. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt thật có lỗi, ta đã đáp ứng người khác. Hơn nữa, ta muốn thứ này còn hữu dụng, hôm nay ta còn muốn cầm lấy nó đi đối phó cái khác vực sâu lãnh chúa. Bây giờ tướng quân, nếu như không có chuyện khác, ta liền phải rời đi. Còn có càng trọng yếu hơn sứ mệnh, đang chờ đợi ta. Bây giờ ánh mắt Phi Hư, đồng tử Trung Lưu Hoàng ngọn lửa sáng tắt không chừng, ngữ khí cũng dần dần trở nên không khách khí đợi một chút, Hoắc Tang cha sứ, người như thế bao che ý cách duy nhĩ phục, hay là kỳ thật sớm cùng cái này cùng ác ma cùng một ruột tà ác vô sư kết minh, đã đạt thành cái gì không thể nói cho người khác giao dịch. Đem con mắt của ngươi nói ra, bằng không, mặc dù ngươi hôm nay tiêu diệt hai cái vực sâu lãnh chúa, chức trách cùng sứ mệnh chỗ, ta cũng không khỏi không muốn lưu lại ngươi. Thứ 1266 chương lập trường linh hoạt. Bayer trầm giọng nói, dùng hiên ngang lẫm liệt che giấu tư tâm của mình, tiến lên từng bước, xung quanh ma pháp cổ động. Chiến trường thượng trạng thái đã là nghiêng về một phía, càng nhiều đám ma quỷ có thể rút ra thân đến, nhìn phía bên này, chỉ cần Bayer ra lệnh một tiếng, liền có thể lấy ở phương xa thi pháp trợ giúp, vây công Hoắc Tang. Hoắc Tang rời đi động tác dừng lại, hắn dừng lại thân thể, quay đầu nhìn lại Bayer, lạnh lùng nói nan không thành, ngươi còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Bayer chăm chú nhìn hắn, thấy hắn một thân một mình, đám ác ma đã không còn đứng ở hắn bên kia, mà chính mình dưới chướng người làm phép phần đông, mặc dù hiện tại chính mình thân chịu trọng thương, vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, phần thắng cũng không thể bảo là không lớn. Lúc này, hắn cười lạnh một tiếng, nếu như sau đó có thể kiểm chứng ngươi là trong sạch vô tội, bản tướng quân tự nhiên thả cho ngươi một con đường sống. Này, chính là dù như thế nào, đều phải cùng hắn làm lên một trận. Nhìn hắn tự tin bộ dạng, Hoắc Tang cũng cười lạnh một tiếng. Hắn không nói gì, chính là yên lặng nhìn hắn. Lập tức, phương xa, một cái giọng nữ chợt vang lên, nhưng ta chỉ sợ, ngươi không có bản lãnh kia, Bayer. Là ngõa tiệp kéo âm thanh. Nghe thấy âm thanh, lập tức, Bayer biến sắc, mà Hoắc Tang tắc sắc mặt như thường, tĩnh tĩnh nhìn phía trước. Tại trước mặt hắn, điểm điểm tinh quang hiện ra, theo sau tạo thành một cái nhân hình, không phải là người khác, chính thức đương kim hắc trượng nữ sĩ ngõa tiệp luôn. Lúc này, nàng đã một lần nữa mặc nàng món đó màu đen mang màu hồng hoa văn cùng tinh thần tô điểm khoan đại pháp sư trường bào, trong tay chỉ nắm lên ma pháp nữ thần đánh xuống thần khí đen nhánh chi trượng, màu nâu nhạt tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo cao ngạo, nhìn phía trước Bayer, chán thượng hai cây hướng lên gấp khúc màu hổ phách dương giác, hình như tại phát tán ôn nhuận quang mang. Nàng cứ như vậy lơ lửng tại lơ lửng không trung, nhìn thẳng cao lớn luyện ngục tướng quân Bayer, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, lạnh giọng hỏi, ta là đương kim hắc trượng người nắm giữ ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi, nại kiệt ngươi Hoắc Tang là dưới trướng của ta tà thuật sư. Bayer, ta hỏi ngươi, ngươi là muốn cùng ta khai chiến không? Nàng đỏ đậm con ngươi nhìn thẳng phía trước Bayer, uy hiếp hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Bayer một ngụm răng nanh cơ hồ muốn cắn toái. Ngõa tiệp rồi, nàng như thế nào tại nơi này? Lịch đại hắc trượng người nắm giữ thực lực đều không thể khinh thường, dù sao cũng là hàng thật giá thật. Còn phải lấy được ma pháp nữ thần ban cho thần khí nhận thức có thể truyền kỳ người làm phép, lại phối hợp thượng này cao nhất thần khí uy lực, này sức chiến đấu, cho dù là võ trang đầy đủ ma quỷ đại công nhóm, cũng khó mà tại này thuộc hạ đòi được chỗ tốt gì. Cho dù là Bayer còn tại đảm nhiệm huyết chiến tướng quân, dưới trướng tinh binh cường tướng hằng hà sa số toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng muốn cùng hắc trượng người nắm giữ phát sinh xung đột, dù sao hắn bản nhân lấy trí mưu sở trường, cũng không am hiểu tự mình tác chiến. Càng huống chi hắn hiện tại đã mất đi quyền hành, hôm nay thân thể của hắn một bên, càng là liền một cái sâu ngục luyện ma đều không có. Hắn những bộ hạ cũ kia mặc dù cùng hắn còn lưu hữu trước đây minh ước, mà dù sao bọn hắn người người đều là quân đoàn trưởng, chức trách trong người, căn vốn không có khả năng thoát thân, tự mình đến đây trợ giúp hắn hôm nay tác chiến. Cho nên, đối mặt hắc trưởng, còn có trong tay nắm giữ cực kỳ châm đối với bọn hắn tà ma, cái loại này màu trắng sữa tinh lọc lực lượng Hoắc Tang. Bayer còn không có động thủ, liền cảm giác chính mình bại cục đã định. Có lẽ này hai người tổ hợp không có biện pháp đem chính mình dưới trướng đại quân toàn bộ tiêu diệt, tại chính mình dưới trướng phần đông người làm phép hợp lực phía dưới, hắn cuối cùng nhóm hai người cũng phải bại trốn. Nhưng ở trước đó, hai người bọn họ trước cạn rơi chính mình, phỏng chừng không có vấn đề quá lớn. Dù sao, mặc dù hắn mình cũng là truyền kỳ cấp bậc người làm phép, có thể hắn vừa mới quả thật bị Niết Nội Bác đánh lén đắc thủ. Hiện tại chính là miễn cưỡng sửa xong ngoại thương, linh hồn hắn thượng suy yếu cũng không là đơn giản như vậy có thể bù đắp. Này cũng không có cách nào, hắn đối với lần này đương thật chút nào không đề phòng, Ai có thể nghĩ đến Hoắc Tăng như vậy một cái, thì pháp năng lực xa cao hơn Niết Nội Bác người làm phép, thế nhưng cam tâm biến thành bộ dáng của hắn, đi cho hắn làm thế thân a. Tình huống này quá mức thái quá, phía trước chiến đấu bên trong, Bayer Kinh quá nhiều lần thăm dò, sớm tin tưởng kia vương tọa phía trên, thì pháp năng lực cường đại lại nhiều thay đổi tồn tại chính là Niết Nội Bác bản tôn, kết quả mới đưa đến chính mình bị tập. Trước mắt, hắn liền không có cách nào, mặc dù tốt cơ hội đặt tại trước mắt, có thể hắn bởi vì hiện tại trạng thái, không thể không trơ mắt nhìn nó trốn. Vừa nghĩ đến đây, Bayer trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Nếu là biết Niết Nội Bác quân đội thế nhưng ẩn giấu như vậy hai người, hắn hôm nay nói cái gì cũng tuyệt không có khả năng tự mình hiện thân. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Đốc tướng quân trong lòng chua xót, nhưng mà hắn khuôn mặt còn chưa phải được không mạnh hành treo thượng một cái hữu hảo nụ cười, hướng về Ngõa Tiệp kéo nhẹ giọng chậm ngữ, không dám tiếp tục có một câu lời nói nặng nơi nào, xem ra là ta quá mẫn cảm rồi, lầm ha ha. Hắn nói, hình như lại khôi phục vừa mới thản nhiên hòa phong độ, hướng về Hoắc Tăng nói đã có Hắc Trượng nữ sĩ tại một bên làm chứng, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục quá nhiều hoài nghi Hoắc Tăng cha xứ lập trường. Chúng ta đều là loại ở trật tự trận doanh, là đa nguyên vũ trụ trật tự vệ sĩ, sao có thể ngược lại giống ác ma giống nhau tự giết lẫn nhau đâu này. Hắn như thế cấp chính mình khuôn mặt thiếp vàng, chịu đựng đau lòng, không muốn nhiều lời nữa, nhanh chóng tiện khách nếu ngài còn có cái khác sự tình muốn làm, vậy thì mời liền a, hy vọng tương lai, tại đối kháng vực sâu ác ma trận tuyến phía trên, chúng ta còn có thể có càng nhiều hợp tác cơ hội. Nhìn hắn bộ dạng, Hoắc Tăng đáy lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Vừa mới biểu hiện kiên quyết như vậy, hiện tại lại đột nhiên nhớ tới đến, chính mình làm một cái ma quỷ chức trách. Nga, các ngươi mặc kệ chính mình kêu ma quỷ, mà là tự xưng trật tự vệ sĩ, a. Đáy lòng của hắn như vậy đùa cợt, nhưng bây giờ dù sao đối phương dưới trướng chiến sĩ càng nhiều, hắn cũng không có ý định chủ động trêu chọc phân tranh, ánh mắt nhìn chằm chằm Bayer, hắn nhẹ nhàng gật đầu như vậy, trước tiên đem nơi này ác ma đều tiêu diệt đi à nha. Tại đây sau đó, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Nói xong, hắn không còn phản ứng cái này đại ma quỷ, thân thể vừa chuyển, liền chuyển hướng phía dưới ác ma dày đặc nhất địa phương, trong miệng mặc niệm tinh lọc hai chữ, xuống phía dưới phương vẫy ra vô số tinh lọc quang điểm, rơi vào kia một chút đám ác ma trên người, đem thân thể của bọn chúng hoàn toàn tiêu diệt, không dư thừa mảy may. Mà hắn tinh lọc đếm cũng nhanh chóng tiến sổ sách, lấy một cái tốc độ đáng sợ điên cuồng dâng lên, trong nháy mắt ở giữa cũng đã đột phá 40 vạn, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng lên. Phía sau, Bayer nhìn Hoắc Tăng bóng lưng, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận. Hắn muốn làm chút gì, nhưng mà, Ngõa Tiệp kéo liền tại bên cạnh, luôn luôn tại lạnh lùng theo dõi hắn. Biết lấy năng lực của mình, trước mắt là làm không là cái gì, không có biện pháp, hắn chỉ có thể xoay người, đi làm kia một chút khổ nhất mệt nhất sống, cũng chính là làm thuộc hạ của mình nhóm, đem còn lại những cái này ác ma toàn bộ tiêu diệt. Hắn hiện tại trong lòng rất là khó chịu, bởi vì Niết Nội Bác bị Hoắc Tăng cấp phong ấn, Bayer lại không thể đến hỏi hắn muốn Niết Nội Bác đầu, thuận tiện chính mình sau đi cùng A Tư lừa gạt đế tư tranh công, đồng thời buộc tội đương nhiệm huyết chiến tướng quân. Đừng nói hắn có khả năng hay không cấp, đám ma quỷ nội đấu tuy rằng thế nhân đều biết, nhưng loại chuyện này dù sao không phải là đặt tại mặt bàn phía trên, ít nhất hắn mình không thể đối với Hoắc Tăng thừa nhận có chuyện này. Mà không có thể buộc tội đương nhiệm huyết chiến tướng quân, đánh một trận đối với Bayer mà nói cũng không sao tiền lời, thuần túy là xuất lực không được cảm ơn. Tại hắn chính mình nhìn đến. Cho nên, hắn tâm tình bây giờ liền có chút khó chịu. Nhưng, lại khó chịu hắn cũng phải nhịn, Hoắc Tăng cũng không có chiếu cố tâm tình của hắn tâm tư. Hắn bận bịu cướp lấy tinh lọc đếm, cũng không thời gian phản ứng cái này ma quỷ đại công. Tùy theo Niết Nội Bác chết đi, thuộc hạ của hắn nhóm cho rằng bại cục đã định, vì thế cũng bắt đầu khởi động dự án, mang theo tinh nhuệ nhất, cũng chính là tối nghe chỉ huy một bộ phận ác ma bắt đầu rút lui, cố hết khả năng địa bảo tồn sinh lực. Tuy rằng so sánh với khai chiến khi 20 vạn đại quân, bộ phận này có thể thuận lợi bỏ chạy tinh nhuệ số lượng không vượt quá 1 vạn, nhưng đến tiếp sau những cái này ra hỏa nếu như đều có thể đảm nhiệm quan quân, nhiều hơn nữa chiêu mộ một điểm pháo hôi, lại lôi ra một chi 20 vạn đại quân dư giả. Hoắc Tăng lười truy kích bộ phận này ác ma, dù sao con mắt của hắn đã đạt tới, không quan tâm này một điểm đồ vật. Hơn nữa phóng những cái này ác ma hồi không đáy vực sâu không nhất định là chuyện xấu, đám ác ma thích nhất nội đấu. Bọn hắn sau khi trở về, giết chết ác ma có lẽ có thể so với cùng số lượng ma quỷ giết chết còn nhiều hơn. Đám ma quỷ cũng đều lý giải tình huống này, ở là bọn hắn cũng chưa truy kích, đem kia một chút còn tại ác chiến phản kháng tiêu diệt, liền vạn sự đại cát. Hoắc Tăng cũng thế, hắn nhìn chúng cũng là dư thừa những cái này, còn tại ác chiến đám ác ma. Những cái này ra hỏa không có chạy trốn, hơn nữa số lượng phần đông, mới là cho hắn cung cấp tinh lọc đếm đầu to. Thứ 1267 chương 50 vạn tinh lọc đếm. Hoắc Tang lợi dụng tinh lọc lực đem bọn hắn toàn bộ thu vào trong túi, rất nhanh, lại là 10 vạn tinh lọc đếm tiến sổ sách. Đợi cho chiến cuộc giác thời gian kết thúc, trận chiến tranh này hoàn toàn rơi xuống màn che, đến nơi này tác chiến ma quỷ đại quân nhóm cũng cơ bản rút đi thời điểm, hắn hệ thống bên trong, tinh lọc đếm đã đột phá 50 vạn đại quan. Chẳng qua, vẫn là vấn đề kia, hắn hiện tại tinh lọc đếm đủ nhiều, nhưng không địa phương có thể hoa. Dù sao truyền kỳ cảnh giới, tính là dựa theo Hoắc Tang lạc quan nhất phòng trừng, hắn hiện tại cũng còn kém hai cái truyền kỳ người làm phép tông chủ không có tìm tề đâu. Không có biện pháp, tà thuật sư tiến giai chi lộ, chính là như thế phức tạp gian khổ. Lúc này, Thái Dương đã thiên bắc, bọn hắn một trận đánh vượt qua 12 giờ, theo giữa trưa cơ hồ đánh tới đêm khuya thời gian. Ma quỷ đại binh đoàn nhóm đã bỏ chạy, chiến trường đại địa thượng một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có kia một chút đã từng làm thuê cho Niết Nội Bác Huyết Chiến các dòng binh, giải rác phân bố tại các cái địa phương, không dư thừa bao nhiêu năng lực tác chiến, đồng thời cũng đối với tương lai không biết làm sao. Bọn hắn quả thật không biết làm sao, dù sao hiện tại, cố chủ chết rồi, kẻ địch lại đem bọn hắn quăng tại nguyên chỗ, vừa không tiêu diệt bọn hắn, cũng không tù binh bọn hắn, dẫn đến bọn hắn hiện tại, liền chính mình muốn làm cái gì cũng không biết. Các dòng binh top 5 top 3 ôm đoàn, đều tại xì xào bàn tán thảo luận, chẳng sợ nơi này rốt cuộc đều là ác ma di thể, có thể dùng đến thu thập đại lượng ác ma uế dịch, bọn hắn cũng không có cái kia tâm tình đi thu thập. Lợn rừng mọi người chiến bang nhóm hơn nữa như thế, bọn hắn cùng kia một chút đồng dạng sớm cũng đã quy phục Hoắc Tang lửa thằn lằn, đại địa tinh còn có thượng mọi người thấu tại cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì tâm tình đi dọn dẹp chiến trường, thu thập ác ma uế dịch, chính là nôn nóng chờ đợi lãnh tụ của bọn họ Tháp Phu tiên sinh. Có thể hay không trở về giúp bọn hắn làm những gì. Mà thẳng đến cuối cùng đem một điểm cuối cùng tinh lọc đếm thu vào trong túi, Hoắc Tang mới cuối cùng bay trở về đến, dừng ở mặt của bọn họ trước. Hắn xanh thẳm sắc đôi mắt quét qua ở đây đám người, mấy người mặc dù trong lòng có tất cả nghi hoặc, lúc này cũng không khỏi không cúi đầu, không dám uống hắn đối diện, cũng không dám đặt câu hỏi. Giờ này khắc này, trải qua vừa rồi biến cố, bọn hắn cũng sớm đã khắc sâu minh bạch. Hoắc Tang cùng bọn hắn đều không phải là cùng đường người, trước đây sở tác sở vi, cũng bất quá là lợi dụng bọn hắn mà thôi. Chỉ bất quá hắn dù sao thực lực xa cao hơn bọn hắn, hơn nữa tại này một đoạn thời gian cũng coi như đợi hắn nhóm không tệ, cho nên một đám huyết chiến các song binh mặc dù trong lòng trăm ngàn loại suy nghĩ suy tính, trong não có vô số ý nghĩ muốn biểu đạt, vô số lời nói muốn kể ra, lúc này đều cắm ở yết hầu, nói không ra. Hoắc Tang quét qua bọn hắn liếc nhìn một cái. Những người này ý nghĩ trong lòng đều là cái gì, hắn đại khái cũng đều có thể đoán được. Biết trông cậy vào bọn hắn nói cái gì đó hữu dụng chính là không có khả năng, hắn vì thế không có trì hoãn, dứt khoát sảng khoái nói thẳng nói ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, các ngươi có lẽ nghe nói qua tên của ta, đúng vậy, Sài Lang Nhân Vua Nha Nặc Cổ, chính là ta giết. Hắn vân đạm phong khinh nói ra chính mình đi qua chiến tích, một chớp mắt làm ở đây tất cả mọi người không thể không động dung. Bọn họ đều là huyết chiến lính đánh thuê. Truyền kỳ vực sâu lãnh chúa nhóm uy danh, bọn hắn ai không có nghe nói qua. Nha Nặc Cổ ngã xuống tin tức, bọn hắn tự nhiên cũng đều có nghe nói, có thể bọn hắn vạn vạn không dám nghĩ quá, làm thành cái này sự nghiệp to lớn bản tôn, dĩ nhiên cũng làm tại trước mặt bọn họ. Nhất thời, ở đây sắc mặt của mọi người đều có chút hoảng sợ. Dù sao trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không ít cấp vực sâu lãnh chúa nhóm làm việc, sở làm sự tình. Thật không biết sẽ ở trước mặt nhân nơi này được đến một cái như thế nào đánh giá. Mà Hoắc Tang nhìn bọn hắn, cũng không có quá nhiều khó xử huyết chiến tiền tuyến không phải là một cái địa phương tốt, lấy thực lực của các ngươi, tiếp tục ở đây lẫn vào, cơ hồ có thể nói là thập tử vô sinh kết cục. Nhưng nhìn tại đã từng một đường đồng hành phần phía trên, ta có thể cung cấp cho ngươi nhóm một cái cơ hội hồi thế giới vật chất đi thôi, sau đó đến Lê Bối Nhĩ càng tìm ta, các ngươi hẳn là có thể tìm được đến, tại tòa thành thị nào. Mỗi một người đều nhận ra ta. Lưu lại một câu nói như vậy, hắn xoay người mở ra hai cánh, chuẩn bị rời đi ta còn có chắc hơn muốn sự tình phải xử lý, chúng ta tại nơi này như vậy sau khi từ biệt. Các vị, ta kỳ đối đãi các ngươi đến. Nói xong, tầm mắt của hắn quét qua chiến trường, vốn là muốn tìm kia một chút đoạt tâm ma dấu vết, sau đó đem chúng nó tiêu diệt hết, coi như là trừ bỏ một cái tai họa. Nhưng mà, tầm mắt quét qua một vòng, hắn cũng không phát hiện dấu vết gì. Đoán chừng là những cái này ra hỏa nhìn đến Niết Nội Bác thất bại, biết chính mình rơi không thể kết quả gì tốt, vì thế liền trước thời gian Lưu, hiện tại sớm chẳng biết đi đâu. Quên đi, Lưu liền chạy a, dù sao này không đáy vực sâu quảng đại mà vừa nguy hiểm, nói không chừng mấy ngày nữa, bọn hắn chính mình liền đem chính mình cấp làm cả đoàn bị diệt. Như vậy nghĩ, hắn không còn lo lắng kia một chút đoạt tâm ma vấn đề, thân thể hóa thành một ngôi sao, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời bên cạnh. Ngõa tiệp kéo cũng cùng hắn cùng một chỗ, thân thể hóa thành lưu tinh bay đi, trong nháy mắt ở giữa liền không thấy bóng dáng. Tại chỗ, bị lưu lại rất nhiều huyết chiến các song binh hai mặt nhìn nhau, cho nhau nhìn, nhất thời nghĩ không ra chính mình hẳn là như thế nào tuyển chọn. Lợn rừng mọi người nhìn nhìn đại địa tinh, đại đám địa tinh nhìn nhìn tượng người, tượng mọi người nhìn nhìn lửa thằn lằn, tất cả mọi người không có một cái chủ ý, kế tiếp ứng nên làm những gì. Thật lâu sau, vẫn là đại địa tinh thống lĩnh mở miệng, đặt câu hỏi nói ta cảm thấy tháp phu. Nga, phải nói là Hoắc Tăng tiên sinh đề nghị không tệ, nếu hắn nguyện ý tiếp tục sử dụng lực chiến đấu của chúng ta, đi thế giới vật chất đầu nhập vào hắn, hẳn là một cái không sai đường ra. Chúng ta là lính đánh thuê, đi nơi nào, cho ai đương lính đánh thuê, vốn chính là không sao cả sự tình, các ngươi cho là thế nào. Hắn nói như thế, lửa thằn lằn nhóm thổ thổ lưỡi, cũng có một chút lo âu. Niết nội bác đột nhiên chiến bại, dẫn đến bọn hắn nguyên bản dựa vào người trước, tích góp từng tí một tư bản sau đó trở lại hỏa nguyên tố giới kế hoạch cũng tuyên cáo ngâm nước nóng, vì thế hiện tại, bọn hắn không thể không tự hỏi tân kế hoạch. Mà quay về hồi ức một chút Hoắc Tăng đoạn thời gian này hành động, cẩn thận phân tích lợi hại, cũng biết. Vì thế, lửa thằn lằn thống lĩnh cũng ngẩng đầu đến, nói có thể đi thử một lần, chúng ta cũng cho rằng đây là một cái lựa chọn tốt. Theo sau, tầm mắt của hắn nhìn nhìn tượng mọi người, lại nhìn nhìn một bên khác lợn rừng người, chờ đợi phản ứng của bọn họ. Tượng nhân gật đầu, cũng mở miệng nói Hoắc Tăng tiên sinh là một có danh dự người, hơn nữa lê bối nhĩ cảng. Chỗ đó nhưng là thế giới vật chất phồn hoa nhất bến cảng thành thị, chỗ đó tuyệt đối rất có thể làm. Cuối cùng, tất cả mọi người đem tầm mắt như ngừng lại lợn rừng mọi người trên người. Người sau nội bộ cho nhau nhìn xung quanh, biểu cảm đều là không thể che giấu rối rắm. Nếu như muốn trở về đến thế giới vật chất đi, như vậy bọn hắn muốn thả khí đồ vật, có thể cũng quá nhiều. Dù sao thực mấu chốt một điểm là, thế giới vật chất là không thể giống tại huyết chiến thế giới giống nhau, điều khiển luyện ngục máy móc tận tình tung hoành ngang dọc. Dù sao thứ này ô nhiễm thật sự là quá mức nghiêm trọng, tại loại này sớm tan vỡ, bị đám ác ma đánh cho một mảnh thoát phá thế giới dùng một chút cũng may, thật muốn cầm lại thế giới vật chất, đem ác ma uế dịch nhóm trở thành nhiên liệu đến sử dụng, kia đức lỗ y nhóm là thật sẽ tìm đến bọn hắn liều mạng. Cho nên bọn hắn phải được bỏ qua những cái này vốn lớn sinh mới có thể, nhưng như vậy vừa đến, vấn đề đã tới rồi không có những cái này trọng hình luyện ngục máy móc, còn có chính mình sở nắm giữ, khống chế những cái này máy móc tiến hành tác chiến kỹ xảo, như vậy chính mình đám người ở Hoắc Tăng chỗ đó, còn có thể thừa bao nhiêu giá trị lợi dụng. Chính mình còn phải nhận được coi trọng sao, tương lai có thể được đến đãi ngộ còn có bao nhiêu. Đây là lợn rừng mọi người không thể không suy nghĩ, bọn hắn trao đổi ánh mắt. Nhưng không cách nào đạt được ăn ý, cho nên cuối cùng, lợn rừng nhân vài cái tương đối lời nói có trọng lượng người đành phải đứng ra, nhắm mắt nói chúng ta còn cần thương lượng một chút, sáng mai, chúng ta lại cho các vị một cái trả lời thuyết phục. Về phần hôm nay, hiện tại, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Hắn như đề nghị này nói, mấy người cũng không có ý kiến, theo sau rời đi phiến chiến trường này. Dù sao thời gian đã không còn sớm, mọi người đang phụ cận tìm được nhất một chỗ tránh gió. Cùng một chỗ hạ trại, rồi sau đó chuẩn bị nghỉ tạm. Cái khác huyết chiến các dòng binh đại để cũng đều là cùng loại địch làm, không có niết nội bác tại phía trên thống nhất chỉ huy, cho nhau không biết, đồng thời cũng cho nhau không tín nhiệm huyết chiến các dòng binh đều cho nhau cách thật là xa, đề phòng lẫn nhau hạ trại nghỉ tạm, không biết bước tiếp theo hẳn là đi đến nơi nào, ngày mai phải làm gì, tương lai nên thông hướng phương nào. Tại mơ hồ đi hướng tử vong, đi hướng điên cuồng, chính là đại đa số huyết chiến các dòng binh không thể tránh né kết cục. Thứ 1268 chương Long Miên mê khóa mất trộm. Huyết chiến các dòng binh tại nơi này mê mang, mà một bên khác, Bayer mang theo bộ đội của mình trở lại chính mình xào huyệt, hắn luyện ngục lò luyện bên trong. Hai bên khoảng cách chẳng phải là thập phần xa xôi, tại đêm khuya tiến đến phía trước, hắn cũng đã trở lại nơi này. Theo sau, hắn liền an bài chính mình dưới trướng những cái này tinh nhuệ các từ trở lại chính mình quân đoàn bên trong, đuổi tại đương nhiệm huyết chiến tướng quân phát hiện đây hết thảy phía trước. Làm sở hữu sự tình vật về chỗ cũ, giả trang hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là Bayer an bài, tại bọn thuộc hạ người người cũng như cùng máy móc thượng xỉ luân giống nhau nhanh chóng vận chuyển lên đến, các từ trở lại cương vị của mình thượng về sau, Bayer trở lại chính mình lò luyện vương tọa phía trên, vốn định tạm thời nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái tin dữ đột nhiên truyền đến. Đại nhân, chúng ta tàng thất mất trộm rồi. Một cái đầu sinh hai cây dương giác ma duệ trương cánh, nhanh chóng phi đến, này nhất cổ họng, lập tức kêu Bayer thân thể một cái giật mình, tiếp lấy biệt khuất một ngày tâm tình, khắc chế không nổi xuất hiện căm giận ngút trời xảy ra chuyện gì. Ta mới đi ra ngoài một ngày, một đám phế vật, liền ra đô xem không ở sao. Hắn giống giận, xa xa, kia ma duệ rơi xuống, quỳ gối tại trước mặt hắn, cơ hồ có thể nói là đầu như bằng tỏi là đoạt tâm ma, tướng quân. Chính là thừa dịp ngài xuất chinh thời điểm một đám đoạt tâm ma tiềm nhập nơi này. Rồi sau đó, bọn hắn trộm đi ngài thần khí, Long Miên Mê Khóa. Bayer lông mày nhíu chặt trừ bỏ Long Miên Mê Khóa đâu này. Còn có cái gì ném? Kia ma duệ ngẩn ra, theo sau lắc đầu trừ lần đó ra. Cũng chưa có. Nghe vậy, Bayer lập tức bình tĩnh lại. Long Miên Mê Khóa, chuyên môn khắc chế long tộc thần khí. Ngũ sắc long nhóm ác long nữ thần. Năm đầu long thần sách á mã đặc bị phong ấn ở cái thế giới này, năm đó hắn vẫn là huyết chiến tướng quân thời điểm liền phụ trách trông coi vị này nữ thần, đồng thời chấn áp kia một chút tính toán đem nàng cứu ra ngoài ngũ sắc long nhóm. Bây giờ, mặc dù chức trách của hắn đã giao ra, nhưng ở giao tiếp thời điểm hắn đùa bỡn tâm nhãn, rất nhiều tân tướng quân sở không hiểu nội tình, không biết thần khí trang bị, hắn liền đều đặt ở chính mình trong tay, không có giao cho đối phương. Long Miên Mê Khóa, liền là một cái trong số đó. Đây là nhằm vào long tộc thần khí, nó không có gì cái khác công năng, giá thành đắt đỏ, cũng chỉ có một cái hiệu quả thì phải là làm này xung quanh loài long, bị cưỡng chế tiến vào giấc ngủ trạng thái. Lúc trước chế tạo vật này, mục đích là phòng ngừa có ngũ sắc long đến giải cứu hắn nhóm nữ vương sách á mã đặc. Cho nên có thể suy đoán, kia một chút đoạt tâm ma nhóm trộm cướp kiện thần khí này, mục đích cũng nhất định là vì đối phó long tộc. Sẽ là ai chứ? Hơn nữa, chuyện này sau lưng. Có hay không có thể mưu đồ lợi ích đâu này. Hắn áp chế chính mình cơn tức, bắt đầu suy nghĩ suy tính. Trong mắt của hắn giống như lưu hoàng ngọn lửa, liên tục không ngừng lập lờ, suy đoán đây hết thảy sau lưng, có khả năng hay không còn có lớn hơn nữa âm mưu. Truy, bắt đầu truy tung. Theo sau, hắn như thế hạ lệnh cần phải bắt lấy kia một chút đoạt tâm ma dấu vết để lại, nhưng nhớ lấy không muốn đả thảo kinh xà. Ta muốn cẩn thận quan sát, những cái này ra hỏa muốn Long Miên Mê Khóa. Là muốn làm những thứ gì? Dưới trướng hắn ma duệ theo tiếng đi xuống, nhanh chóng đi an bài đặc công, làm hắn nhóm theo dấu vết, tiến đến truy tra. Mà Bayer tắc trở lại chính mình vương tỏa bên trên, cho tới giờ khắc này, hắn mới cuối cùng có một cái tạm thời nghỉ tạm, thở gấp một lát thời điểm. Không sách Bayer bên này ăn im ỉm thiệt thòi, tâm lý đến cỡ nào không thoải mái, một bên khác, Hoắc Tăng cùng Ngõa Tiệp kéo ngủ đông rất lâu, cuối cùng đã đạt thành con mắt của mình. Lúc này dù như thế nào, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tìm cái địa phương an toàn, tạm thời nghỉ ngơi một ngày sau đó, tiếp lấy, Hoắc Tăng lại lần nữa mở ra ác ma trí, tuần tra dư thừa hai vị vực sâu lãnh chúa tin tức, theo sau cùng Ngõa Tiệp kéo đang thi triển thất hoàn pháp thuật dị giới truyền tống, cùng với tận trời ác ma hào quang, bọn hắn lại chạy tới toàn bộ thế giới mới. So với việc thế lực phạm vi quảng đại, thủ hạ cường giả phần đông, giám sát tiếu đổi trật tự tình nhiên niết nội bác, còn lại hai vị. Vô luận là giao phối người hưu tô ti, vẫn là giã thu phí hách mỗ, đều đánh nhau lý lãnh địa, bồi dưỡng cấp dưới linh tinh hành vi không hề hứng thú. So với gần hơn giống như một cái ma quỷ niết nội bác, hai vị này mới càng giống như một cái điển hình đại ác ma, một cái tư tưởng hỗn loạn vực sâu lãnh chúa, đầu óc không hề kế hoạch, cứ thỏa mãn chính mình khổng lồ dục vọng. Cũng bởi vậy, đối phó hai cái này ra hỏa, Hoắc Tăng đã không còn cần phải giống đối phó niết nội bác giống nhau trăm phương ngàn kế, cẩn thận chặt chẽ. Thế lực của bọn họ khắp nơi sơ hở, tùy tiện tìm một cái cơ hội, liền có thể đem tiêu diệt. Tại đây nhất tình trạng phía dưới, thời gian chậm rãi về phía trước. Từ từ, một tháng thời gian đã qua. Một ngày này, không đáy vực sâu thứ 114 tầng. Đây là một cái to lớn hình tròn sân đấu, ở giữa dưới đáy là tròn hình đấu thú trường, xung quanh một vòng thật cao vây quanh, đều là người xem tọa ỷ. Bởi vì khuyết thiếu duy trì, nơi này bức tường. Thậm chí không ít trên ghế dựa đều có rõ ràng vết rạn, thậm chí có nhiều chỗ bức tường ra đã xuất hiện rõ ràng không trọn vẹn. Này dẫn đến nó vẻ ngoài một mảnh rách nát, nhưng ngày hôm nay, nơi này cũng là nhân tiếng ồn ào. Bởi vì hôm nay, nơi này đang tại tổ chức nhất cuộc tranh tài. Tất cả lớn nhỏ chủng tộc các không giống ác ma, ma duệ còn có sách phu lâm nhóm ngồi ở đây, phổ biến đều trần truồng nửa người trên, uống say khướt, nâng lấy quả đấm hướng về phía dưới la lên hoan hô. Mà ở trước nhất sắp xếp, tiếp cận nhất trường đua vị trí phía trên, một cái gần 5 thước cao, đầu hơn nữa to lớn da đen ác ma, chính ngồi ngay ngắn ở đó, lạnh lùng nhìn trước mắt một chút. Ngoại hình của hắn xấp xỉ ở thú nhân, nhưng mà đỉnh đầu của hắn không có một chút bộ lông, da rẻ cũng phi thú nhân làn da, mà gần hơn giống như cá sấu dày thực thô giáp vỏ ngoài. Cái cằm của hắn hơn nữa to lớn, hướng ra phía ngoài đột xuất, cơ hồ phải toàn bộ hàm trên đều cấp bao vây, hai cây dữ tợn to lớn răng nanh theo hai bên đột xuất, giống như có thể nhai nát toàn bộ vật chất. Ngay cả thân thể của hắn, càng là khó có thể nói cường tráng to lớn. Cánh tay của hắn quả thực có mã lốp xe bình thường phẩm chất, lồi ra bắp thịt giống như một đám thật lớn trục lăn lúa, che giấu bạo tạc tính chất lực lượng. Tên gia hỏa này, đúng là nơi đây vực sâu lãnh chúa, Phí Hách Mỗ, một cái cực kỳ tàn nhẫn khát máu, không có lúc nào là không ở khát vọng giết chóc, phá hỏng bạo ngược vực sâu lãnh chúa. Hắn ham, thậm chí còn bao gồm ăn sống người sống. Đều không phải là giống khác vực sâu lãnh chúa giống nhau chính là hấp thụ linh hồn, hắn phải mục tiêu huyết nhục, đều đang nuốt đến bụng của mình đi. Cái này sân đấu kiến thiết được to lớn rắn chắc, trải qua ngàn năm thời gian, tại không đáy vực sâu như thế ác liệt khí hậu hoàn cảnh tàn phá phía dưới đều ngật đứng không ngã. Nó nhà thiết kế, người kiến tạo là ai, đã không thể nào biết được, dù sao không thể nào là dã thú Phí Hách Mỗ, bởi vì hắn tuyệt không tri thức, cũng không có năng lực, đi kiến tạo như thế to lớn sân đấu. Nhưng dù như thế nào, hiện tại, nơi này chủ nhân là Phí Hách Mỗ. Chỗ này sân đấu công năng cũng chỉ còn lại có một đầu, thì phải là tổ chức kia một chút, có thể thỏa mãn hắn huyết tinh giết chóc dục vọng trận đấu. Sân đấu bên cạnh Ma Duệ vung lên song trường sao khởi đại cổ, ù ù tiếng trống tuyên cáo thi đấu thể chơi bắt đầu. Trận đầu song phương dần dần vào bàn, hôm nay dũng sĩ giác đấu là một vị cường tráng nữ tính sách phu lâm. Nàng có màu hồng làn da, cao lớn cái đầu cùng rộng lớn bả vai. Trên người mặc một bộ đơn sơ nâu che ngực, dài khắp cơ bắp cánh tay thượng tràn đầy vết thương, liền trán thượng hai sừng đều chặt đứt bán căn, hiển nhiên là một cái thân kinh bách chiến chủ nhân. Nàng hai tay bên trong chỉ nắm lấy một thanh to lớn búa lớn, trói lọi phủ nhận thượng không có một chút xíu xét ăn mòn, hiển nhiên bị nàng được bảo dưỡng khá tốt. Theo giam giữ chính mình lồng sắt bên trong đi ra, một đường đi đến đấu trường giác đấu trung ương, vị này sách phu lâm lạnh lùng nhìn trên đài Phí Hách Mỗ liếc nhìn một cái, không có một chút xíu sắc mặt tốt. Theo sau, nàng quay đầu nhìn phía trước, trực diện chính đối diện, há mồm, phát ra một chuỗi kinh tâm động phách rít gào. Mà ở đối diện với nàng, thật lớn lồng sắt bên trong, nàng hôm nay đối thủ cũng bị thả đi ra. Đó là một đầu điển hình kỳ mỹ rồi, nó có sư tử thân thể cùng đầu, bên cạnh còn phân biệt có một khỏa mang theo kịch độc đầu rắn cùng một viên nóng rực hồng đầu rồng, phía sau cái mông có một căn thật lớn, hạt tử giống nhau có độc cái đuôi. Hắn sau lưng thượng vốn là còn có một đối với to lớn cánh, nhưng đáng tiếc vì cam đoan thi đấu thể chơi xem xét tính, kia cánh đã bị trước tiên bẻ gãy, vì thế cái này kỳ mỹ kéo không thể không giống bình thường mãnh thú giống nhau đi ở trên mặt đất vật lộn, cùng đồng dạng không biết bay kẻ địch bên người chém giết. Thứ 1269 chương vị thứ 2 vực sâu lãnh chúa. Cho tới giờ khắc này, cái này kỳ mỹ kéo đã đói bụng 3 ngày, cũng sớm đã sắp đói điên rồi, nó sư tử đầu thậm chí tại gặm nhắm lồng sắt. Tính toán lấy này đến xoa dịu đói khát. Bởi vậy, khoảnh khắc này, đương nhìn thấy nghênh diện đi đến sách phu lâm thời điểm, cặp mắt của nó lập tức hưng phấn đỏ lên. Mà khi phương xa Ma Duệ sử dụng ma pháp mở ra lồng sắt, phóng nó đạt được tự do, gia hỏa kia lập tức rít gào một tiếng, mở ra bốn vó, phát điên giống nhau hướng trước mặt sách phu lâm bay nha mà đi. Mà đối với lần này, trước mặt nữ tính sách phu lâm dũng sĩ không chút nào hoảng. Sắc mặt nàng bình tĩnh. Mặc dù vừa mới rít gào kích phát rồi nàng huyết mạch bên trong dã tính lực lượng cuồng bạo, có thể lúc này nàng biểu hiện lại hoàn toàn không giống một cái dã man người, ngược lại càng giống như một cái chìm lão luyện chiến sĩ, một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, đang chờ đợi con mồi của mình mắc câu. Thân thể của nàng đầu tiên là phía bên trái lắc lư, hai tay vung lên búa, làm ra trước phải bổ khảm kỳ mỹ kéo bên cạnh hồng long não túi tư thế. Đợi cho đối diện kỳ mỹ kéo theo bản năng thả chậm tốc độ, đầu rồng uẩn nhưỡng ngọn lửa. Sắp cách 5 thước khoảng cách liền bật thốt lên phụt lên mà ra thời điểm, cái này nữ nhân toàn thân bắp thịt đột nhiên phồng lên, voi giống nhau thô hai chân bộc phát ra lực lượng đáng sợ, giống như một cây nén đến trình độ cực cao lò xo bình thường hướng bên phải bắn ra mà ra, trong tay búa tại lơ lửng không trung vẽ ra tinh diệu viên hồ, tinh chuẩn chém liền hạ kỳ mỹ kéo độc xà đầu. Khoảnh khắc lúc, mảng lớn màu đỏ tươi máu tươi từ đầu rắn mặt vỡ bên trong phun ra ngoài, vậy ở trên mặt đất, cũng vậy tại cái này sách phu lâm trên người. Đem ra các của nàng phu nhiễm được đỏ hơn. Đối với lần này, cái này nữ nhân sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng chìm chạm đất quan sát che mặt trước kỳ mỹ rồi, nhìn nó rít gào nổi điên, bước chân thoáng lui về sau nửa bước, né tránh ra hỏa kia không có chương pháp gì một chút gãi sau đó, cỡ thùng nước vùng eo lại lần nữa phát lực, trong tay búa lớn hiệp bọc lấy không thể địch nổi cường đại lực đạo, hung hăng bổ chém vào này kỳ mỹ kéo trên người. Lập tức, sắc bén phủ nhận chém vào kỳ mỹ kéo xương cốt, làm thân thể của nó mềm nhũn, theo sau miệng vết thương kia lại là huyết lưu như chú. Đánh xuống này một búa sau đó, cái này sách phô lâm lại kinh nghiệm phong phú đến cực điểm không còn ham chiến, rút ra búa xoay người lui lại, kéo dài khoảng cách, bãi làm ra một bộ cùng cái này kỳ mỹ kéo rằng có tư thế, tùy ý nó liên tục mất máu, từ từ trở nên càng thêm suy yếu. Kỳ mỹ kéo rít gào, đau đớn tra tấn thần kinh của nó, khiến nó động tác bắt đầu chỉ độn công kênh. Nó mở ra tứ chân chuẩn bị truy kích, nhưng mà bực này trên diện rộng động tác lại chỉ sẽ đem miệng vết thương của nó xé rách, khiến nó xuất huyết tình huống càng thêm đáng sợ, cũng ảnh hưởng đầu óc của nó, không thể phát ra chuẩn xác tín hiệu. Nữ sách phô lâm quan sát kỳ mỹ kéo động tác, điều chỉnh bước tiến của mình, đợi nhận thấy thích hợp sơ hở, lại lần nữa giận gầm một tiếng, cất bước vọt tới trước, trong tay búa lớn giơ lên thật cao, một kích chí mạng lại một lần nữa dừng ở đầu quái thú này trên người. Cứ như vậy, mặc dù đầu này kỳ mỹ kéo sức chiến đấu xa cực lớn tượng, có thể tại vị này kinh nghiệm phong phú huyết chiến lính đánh thuê trước mặt, nó thậm chí liền cấp đối phương tạo thành một chút thương thế đều làm không được, liền tại tuyệt vọng dãy dụa bên trong bị chặt hạ đầu, hoàn toàn mất đi tính mạng. Đánh chết đầu này mãnh thú sau đó, người nữ kia sách phu lâm trưởng thở ra một hơi, theo sau ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn trên đài phí hách mỗ, giống như khiêu khích. Nhưng đáng tiếc, phí hách mỗ cũng không phản ứng nàng, chính là lẳng lặng thưởng thức này tàn nhẫn chém giết. Dã thú lãnh chúa thói quen ăn người, nhất là kia một chút cường đại loại nhân sinh vật huyết nhục, kia một chút cường đại chiến sĩ, dã man người, hoặc là kinh nghiệm rèn luyện người du đãng, võ tăng, hắn cảm giác là tốt nhất ăn. Hắn thích nhất, chính là tại chính diện tác chiến bên trong đem đối thủ đánh bại, sau đó tại này tuyệt vọng và sợ hãi ánh mắt bên trong, đem từng chút một ăn tươi rơi. Chẳng qua, trước mắt nữ sách phu lâm còn không có được hắn nhận thức có thể, cho nên không xứng làm hắn tự mình kết cục, tự nhiên, nàng cũng liền còn không có lấy được bị hắn ăn luôn tư cách. Hắn phất phất tay, thủ hạ ma duệ lập tức sống chuyển động, bắt đầu phóng thích càng nhiều, càng cường đại mãnh thú tiến tràng. Cái thứ hai tiến tràng chính là một đầu biến dị voi ma mốt, nhìn qua ước chừng có 20 tấn nặng, đã hoàn toàn nổi điên, không lý trí chút nào, ma duệ nhóm không thể không sử dụng ma pháp khiến nó ngủ, mới có thể đem nó vững vàng vận tiến sân đấu bên trong. Đợi cho thêm tại nó trên người ma pháp bị triệt hồi, đầu này voi ma mốt ý thức bị tỉnh lại, nó lập tức cuồng bạo về phía hết thảy chung quanh phát động công kích. Nhưng mà, tên gia hỏa này vẫn như cũ không phải là nữ sách phu lâm đối thủ. Người sau dựa vào nhanh nhạy thân thể, thuận lợi nhảy lên mãnh tượng sau lưng, sau đó một búa chặt xuống nó gáy, liền đem chém giết. Mà ở này sau đó, bị mang lên đến mãnh thú còn có cuồng chiến ma, đứng lên dã như heo sử hồn ma, không một không phải là cực kỳ cường đại. Nhưng này một chút gia hỏa hết thảy cũng không phải là nữ sách phu lâm đối thủ, bị nàng lấy thực lực tuyệt đối toàn bộ đánh chết. Chấn thiên động địa hoan hô tiếng một đợt tiếp lấy một đợt, ác ma độc máu trải rộng toàn bộ sân đấu, cũng nhiễm tại cái này nữ sách phu lâm trên người, người sau không khuất phục không phục, như trước dùng kiên nghị ánh mắt, khiêu khích phương xa phí hách mỗ. Lúc này, phí hách mỗ kia trương xấu xí khuôn mặt, cuối cùng lộ ra một tia nụ cười. Tốt lắm, ngon miệng đồ ăn, nàng thịt nhất định thập phần kình đảo, phong vị mười chân. Như vậy hiện tại, chính mình có thể bắt đầu ăn cơm. Nó theo chỗ ngồi của mình thượng đứng lên, thả người nhảy, liền nhảy đến sân đấu bên trong. Thân thể của hắn chiều cao hơn 5 thước cao, lúc này vừa rơi xuống đất, liền kích thích lên vô số bụi bặm. Xung quanh khán đài phía trên, phần đông khán giả gặp lãnh tụ của mình nhảy lên đài, lập tức một đám bộc phát ra càng thêm đinh tai nhức óc hoan hô, phảng phất là tại vì hắn cố lên trợ uy. Phí hách mỗ nhếch miệng, sinh trưởng hai cây to lớn răng nanh to mọng cầm hiện ra một cái dữ tợn nụ cười. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mở ra bộ pháp, hay dùng hai cái quả đấm to lớn, từng bước đi hướng phía trước sách phu lâm. Bị hắn dùng thiết quyền tự tay tạp đi ra thịt vụn, này phong vị mới cũng đủ nồng đậm ngon, này, vẫn luôn là phí hách mỗ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bào chế kỹ xảo. Phía trước, nữ tính sách phu lâm tướng trung tâm đè thấp, ánh mắt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Nàng hai tay nắm chặt búa lớn, toàn thân cơ bắp buộc chặt, nàng rất rõ ràng, giờ này khắc này. Chính mình lại đã sinh tử tồn vong bên cạnh, nếu không phải có thể đánh bại trước mắt to con, như vậy chờ đợi chính mình cũng chỉ có bị ăn sống nuốt tươi kết cục. Vì thế, cho dù là kia một chút nàng căn bản không muốn dùng thủ đoạn, tại nơi này chỉ sợ cũng không khỏi không sử dụng. Chiến sĩ, liền phải làm hướng chết mà sinh. Nàng như vậy nghĩ, theo eo hông trong túi lấy ra một cái linh hồn tiền, sau đó vén lên chính mình bị giáp, phóng tới chính mình trái tim vị trí. Vì thế, kia linh hồn tiền rất tự nhiên liền dung nhập nàng bên trong thân thể, mà trái tim của nàng vị trí đột nhiên sáng lên đỏ đậm quang mang, giống như quá tải động cơ, sắp nổ mạnh bom. Nàng nơi đó sớm đã không còn là bình thường trái tim, mà là một máy luyện ngục động cơ, hẳn là bị đặt ở luyện ngục máy móc thượng động cơ. Thân thể của nàng sớm bị tiến hành qua chuyên môn cải tạo, trái tim của nàng bị thay đổi thành như vậy đồ vật, vì có thể làm cho nàng bộc phát ra càng nhiều sức chiến đấu. Mà bây giờ, lấy linh hồn tiền vì nhiên liệu, nàng bùng nổ lực lượng, càng sâu ở vừa mới mấy lần. A, trái tim bộc phát ra năng lượng khổng lồ, làm nàng mình cũng cảm giác được trước đau đớn. Cái này sách phô lâm trong miệng phát ra không biết là thống khổ vẫn là hưng phấn gào thét, lỗ mũi trung bốc lên màu trắng hơi nước, theo sau dơ lên cao búa lớn, mở ra hai chân, giống như một máy chạy đến cao nhất tốc xe lửa, thẳng tắp hướng trước mặt vực sâu lãnh chúa khởi xướng xung phong. Nàng khí thế thẳng tiến không lùi, nhìn qua hình như không thể ngăn cản, nhưng mà bước này làm vẻ ta đây, lại làm cho kia vực sâu lãnh chúa càng thêm hưng phấn. Đến đây đi, ngươi càng như vậy. Ta càng là muốn đem ngươi tạp thành thịt vụn. Oa! Hắn vung lên chính mình nồi sắt lớn nhỏ nắm đấm, khớp xương vị trí đều được khảm đinh sắt, chính diện đánh tới hướng nữ sách phô lâm thân hình. Người sau cố kỹ trọng thi, dương đông kích tây lửa phí hách mỗ đánh hướng chính mình bên trái, sau đó theo bên phải đột nhiên chém đi xuống này một búa. Nhưng mà, trước mặt nhìn như khổng lồ cồng kềnh phí hách mỗ trên thực tế là một cái linh hoạt mập mạp. Bàn tay trần hắn so cầm trong tay vũ khí sách phô lâm dễ dàng hơn điều chỉnh công kích của mình phương hướng, vì thế quả đấm thu hồi, khuất cánh tay thành khuỷu tay, một cái quét ngang, liền đập tại sách phô lâm ngực. Khoảnh khắc ở giữa cự lực tập kích đến, đối mặt thân cao gần là chính mình gấp ba quái vật khổng lồ, mặc dù phí hách mỗ không tiện phát lực, nàng vẫn bị đánh cái lảo đảo. Thứ 1270 chương tập sát phí hách mỗ. Mà này, liền cho phí hách mỗ truy kích cơ hội. Gia hỏa kia một cái khác quả đấm tiếp lấy cùng khỏa hắn lực lượng của toàn thân quét ngang, chính diện đập trúng thân thể của nàng. Phanh! Bị này nồi sắt bình thường nắm đấm đập trúng, nữ sách phô lâm thân thể lập tức giống như bị đánh chung gôn giống nhau bay ra ngoài, tạp tại mặt bên trên bức tường, kích thích lên mảng lớn bụi mù. Người xem đài hai bên truyền đến phần đông ác ma hoan hô, mà đợi bụi mù tán đi, thân thể của nàng vô lực sụi lơ ở trên mặt đất, ngực cùng bụng đều mang theo nhiều cái. Bị phí hách mỗ quả đấm thượng thật lớn thiết đâm chui ra lỗ máu. Quả nhiên, cùng vực sâu lãnh chúa so sánh với, ta vẫn là quá nhỏ bé à. Đáng giận, cuối cùng vẫn là không có biện pháp trở về, hoàn thành của ta báo thù. Nữ sách phô lâm đôi mắt vô thần nhìn phía trước, từng bước tới gần chính mình phí hách mỗ, ý thức được hôm nay trừ phi có thần minh hàng lâm, nếu không mình đã không có khả năng trốn thoát bị ăn sạch vận mệnh. Nàng trong lòng mặc dù trăm vạn vậy phẫn nộ, không cam lòng. Lúc này cũng đều không thể không hóa thành tuyệt vọng, đối với chính mình bất lực tuyệt vọng. Nhưng khoảnh khắc này, đột nhiên, dị biến nảy sinh. Bầu trời bên trên, một viên to lớn màu trắng tuyền lưu tinh từ trời rơi xuống, nhắm ngay dã thú lãnh chúa phí hách mỗ thân thể, thẳng tắp đập vào hắn trên người. Người sau căn bản không kịp phòng bị, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, mà kia lưu tinh bên trong giống như lại che giấu chí mạng lưỡi dao, chính là rơi xuống, liền đem hắn tả bả vai hoàn toàn tước mất. Phí hách mỗ hoàn toàn không có chút phản ứng cùng ứng đối, hắn ngốc ngốc lăng lăng, đứng tại chỗ, hình như không biết làm sao. Thẳng đến hắn tráng kiện cánh tay trái rơi ở trên mặt đất, nóng bỏng máu tươi phun ra ngoài, tên gia hỏa này mới hậu chi hậu giác phản ứng, tiếp lấy mở ra máu của mình bồn mồm to, phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết a. Từ tự ác ma chi mẫu thương đêm tử, cung bên trong sinh ra đến nay, hắn còn chưa từng có bị như thế chìm đau đớn tổn thương. Khoảnh khắc ở giữa thống khổ này cơ hồ đục lỗ ý chí của hắn, làm hắn cái gì cũng không để ý, chính là đứng tại chỗ rít gào kêu rên. Mà viên kia lưu tinh vững vàng dừng ở lơ lửng không trung, sẽ ở phiêu, xoay người, xanh thẳm sắc hai cánh thác nâng lấy người tới thân hình, giống như quang huy vạn trượng chúa cứu thế. Cái này nhân không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Đối mặt quốc vương Niết Nội Bác Nhu muốn cẩn cẩn thận thận chuẩn bị một vòng mật kế hoạch. Nhưng đối phó với dã thú phí hách mỗ tắc hoàn toàn không cần như vậy chuẩn bị. Hắn chỉ cần tìm một cái gia hỏa kia không kịp được đến trợ giúp, toàn thân đều là sơ hở thời khắc, trực tiếp động thủ, liền có thể đem đối phương vững vàng thu thập hết. Thật giống như, hắn hiện tại làm như vậy. Ngươi, đáng chết. Phí Hách Mỗ quay đầu, màu đỏ tươi đôi mắt bên trong lộ ra căm hận. Hắn đã hoàn toàn bị mãnh liệt đau đớn trùng khoa lý trí, vung vẩy chính mình quả đấm to lớn, không có chương pháp gì liền hướng Hoắc Tang đánh nhau đến. Mà này chính trung Hoắc Tang hạ ngực, tại mắt của hắn, mất lý trí kẻ địch, tối dễ đối phó. Đạo lý cũng rất đơn giản, có lẽ đối phương rất là cường đại, nhưng khi hắn mất lý trí thời điểm, cũng đã thua thiệt chỉ số thông minh, đem lúc đối chiến ưu thế lớn nhất, cấp để cho đi ra. Cũng bởi vậy, khoảnh khắc này, thắng cục cũng đã nhất định. Thân thể hắn hóa thành lưu quang, vây quanh Phí Hách Mỗ liên tục không ngừng xoay tròn, cũng không gấp gáp tấn công, đợi ra hỏa kia cuồng loạn dùng hết khí lực phát động công kích, lúc này mới linh hoạt tránh thoát, dùng mê tung bước nhảy đến phía sau hắn, lại dùng chính mình song đầu kiếm hướng về hắn sau lưng, hung hăng thống thượng một kiếm. Như vậy tổn thương làm Phí Hách Mỗ càng ngày càng phẫn nộ, có thể hắn càng là phẫn nộ lo lắng, thì càng không thể tự hỏi, càng không cách nào bắt giữ, dự phán Hoắc Tang cái tốc độ này vốn nhanh hơn hắn kẻ địch hành động quỹ đạo. Liền càng không có khả năng đánh trúng hắn. Tuần hoàn ác tính, hắn bởi vì chính mình tính cách khuyết điểm, đã hoàn toàn rơi vào tử vong lốc xoáy. A, là người nào? Đáng chết, là kẻ địch. Giết chết hắn, lại có không biết trời cao đất rộng đi tìm cái chết rồi. Xung quanh người xem trên đài, đang tại xem xét huyết tinh giết chóc phần đông ác ma, ma duệ còn có tà ác sách phu lâm nhóm có phát ra thét chói tai, có xoay người chạy trốn, còn có là quy tắc phản ứng cực nhanh. Lập tức liền ý thức được đây là chuyện gì xảy ra, theo sau cầm vũ khí lên liền xông lên, giống như không kịp chờ đợi nghĩ muốn gia nhập trận này huyết tinh giết chóc thịnh yến. Sân đấu bên trong, cường tráng nữ tính sách phu lâm ngơ ngác nhìn trước mắt. Cái kia chính mình không biết người xa lạ loại nam tính, đơn giản là tại một bên ngã xuống đất treo lên đánh Phí Hách Mỗ, làm cho ra tay đoàn làm nàng mục không rảnh nhận lấy, căn bản là xem không hiểu, chỉ cảm thấy người làm phép thủ đoạn xa xa vượt quá chính mình dự đoán. Vậy đơn giản là chính mình không dám tưởng tượng cường đại. Nhưng sau đó, nghe được xung quanh đáng sợ tiếng kêu giết âm thanh, nàng lập tức lấy lại tinh thần, nắm chặt chính mình búa lớn, cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng đến địch, lại ngăn không được mà ho khan, khóe miệng cũng bắt đầu xuất hiện tơ máu. Vừa mới chiến đấu, nàng bị thương tổn được phế phủ, liền xương sườn đều bị đánh cho cốt liệt mấy cây, sức chiến đấu tự nhiên không bằng vừa rồi. Có thể dù vậy, nàng cũng ánh mắt kiên định, nhìn xung quanh đến địch. Trong miệng phát ra rít gào ách a. Nàng biết, giết chết Phí Hách Mỗ, là nàng duy nhất nhất đường sinh cơ. Chuyện này chỉ bằng nàng mình làm không đến, chỉ có thể dựa vào cái kia có xanh thảm sắc hai cánh xa lạ người làm phép. Mà chính mình phải làm, chính là vì hắn sáng tạo một cái công bằng tác chiến hoàn cảnh, không chịu ngoại giới địch nhiễu. Đây là nữ sách phu lâm ý nghĩ trong lòng, nàng cũng không rõ ràng lắm Hoắc Tang thu thập những cái này ra hỏa cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là cảm thấy chính mình phải làm những gì. Chẳng sợ hợp lại thượng này cái tính mạng, như vậy sau rơi vào tàn tật, có thể dù sao cũng so chết cường. Nàng trong lòng tồn tại giác ngộ như vậy, có thể tiếp lấy, nàng cảm giác được, hình như có cái gì lực lượng vô danh rót vào chính mình bên trong thân thể, làm cảm giác của nàng trở nên nhạy bén, thân thể hình như nhẹ như hồng mao, dễ dàng liền muốn thêm đến bình thường không dám tưởng tượng cao nhất tốc. Đồng thời, nàng bên ngoài thân xung quanh cũng bao phủ lên một tầng ma pháp năng lượng, phảng phất là đang bảo vệ thân thể của nàng, liền nàng búa lớn phía trên, cũng chợt giấy lên một cỗ liệt hỏa hừng hực, uy lực so với trước tăng lên gấp đôi không thôi. Đây là, nàng không rõ ràng lắm những lực lượng này nơi phát ra, nhưng nhiều năm tại không đáy vực sâu chiến đấu hăng hái kinh nghiệm làm nàng lập tức liền đã minh bạch, này nhất định là có người ở trong bóng tối trợ giúp nàng, 8-9 phần 10 là vị kia người làm phép minh hữu. Nàng không trách đối phương không hiển hiện thân hình, tại trong hoàn cảnh này có thể đối với nàng cái này người xa lạ thi hành viện thủ, loại này thiện ý cũng đã làm nàng phát ra từ nội tâm cảm kích. Mà quay về quỹ phần này lễ vật phương thức tốt nhất, chính là bất cứ giá nào nàng sở hữu lực lượng, đi cùng những cái này đám ác ma chiến đấu. Ách ha! Nàng rít gào, giống như một đầu tức giận bạo long, mở ra hai chân, thẳng tắp nhằm phía xung quanh ác ma. Có thể đến nơi này xem biểu diễn đám ác ma phần lớn cùng Phí Hách Mỗ giống nhau, đều là bạo ngược khát máu ra hỏa, lúc này bị kích phát rồi hung tính, tự nhiên không hề khiếp sợ tiếp tục xung phong, khởi xướng tấn công. Nhưng mà, kia một chút tại nơi này ma duệ, còn có sách phu lâm nhóm, lại nhiều chính là chính mình nhỏ mọn. Bọn hắn tuy rằng không rõ ràng lắm, Hoắc Tang mặc dù đang cùng Phí Hách Mỗ chiến đấu, cũng nhiều chính là đem chúng nó nhất thu thập một chút rơi dư lực, nhưng hắn nhóm rất rõ ràng. Trước mắt nữ sách phu lâm khả là cường giả số 1, Tại Phí Hách Mỗ kết cục phía trước, nàng liền với xử lý 4 đầu hung mãnh quái thú cùng ác ma, trên người liền một điểm thương cũng chưa lưu lại. Cường giả như vậy tự nhiên cực kỳ nguy hiểm, càng không cần phải nói lúc này nàng búa thượng chẳng biết tại sao đột nhiên vù vù ra bên ngoài bốc hỏa, tốc độ cũng là vừa rồi gấp 3-4 lần còn nhiều hơn, uy hiếp lập tức liền lớn đến không một bên. Bởi vậy, nơi này chưa bị ma duệ cùng sách phu lâm, nhịn không được liền thả chậm chính mình bước chân. Chỉ có kia một chút hoàn toàn không biết sợ hãi vì vật gì ác ma, mới dám tiếp tục hướng vọt tới trước phong. Mọi người cũng phi một loạt mà lên, vì thế, cái này sách phu lâm phải đối mặt áp lực thì càng nhỏ một chút một chút. Miệng của nàng trung giống giận, rít gào, một búa tiếp lấy một búa, đem dám can đảm hướng lên đến ác ma chém thành mảnh nhỏ, nhất thời, toàn trường căn bản tìm không ra có thể là nàng chống lại đối thủ. Tại nàng ngăn trở phía dưới, nhất thời, hiện trường rất nhiều tà ma nhóm mặc dù lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không có bao nhiêu người có thể nhúng tay đến Hoắc Tang cùng Phí Hách Mỗ quyết đấu bên trong đi. Hoặc là nói, hắn đối với vị này được xưng dã thú vực sâu lãnh chúa đơn phương treo lên đánh. Lúc này sân đấu trời cao bên trong, Ngọa Tiệp bắt tay chỉ hắc trượng, quan sát phía dưới, giám thị toàn bộ chiến trường trạng thái phát triển. Nàng đương nhiên cũng ở đây, chỉ là không có hiện thân thôi. Vừa mới người nữ kia tính sách phô lâm dã man nhân trên người ma pháp hiệu quả, chính là nàng thi triển ra đi. Thứ 1271 chương toàn bộ kết thúc. Phía trước, Ngọa Tiệp kéo cùng Hoắc Tang cũng đã ở đây ngủ đông, quan sát thật lâu sau, mục đích đúng là vì tìm kiếm Phí Hách Mỗ sơ hở. Tự nhiên, cái này nữ sách phu lâm quá trình chiến đấu, nàng cũng tất cả đều nhìn tại trong mắt. Vì thế, cái này dã man nhân không khuất phục không phục phản kháng tác chiến, làm nàng có chút cộng tình, khó tránh khỏi nhớ lại mình cũng làm một cái sách phu lâm, năm đó ở Lê Bối Nhĩ Cảng sở gặp đến kỳ thị cùng làm khó dễ. Thậm chí cùng chính mình so sánh với, cái này nữ nhân còn muốn càng thêm bi thảm một chút. Tối thiểu chính mình tuy rằng thảm, nhưng tốt xấu còn tại thế giới vật chất, ngay cả nàng đã không biết tại nơi này đương nô lệ dũng sĩ giác đấu đã bao nhiêu năm. Phần này đồng tình làm nàng ra tay, bất quá cũng liền giới hạn ở đây. Nàng càng nhiều tinh lực vẫn là chú ý tại Hoắc Tang trên người, chú ý hắn và Phí Hách Mỗ chiến đấu, nếu như hơi chút có chút gì không bình thường dấu hiệu, chính mình liền lập tức động thủ cứu hắn. Chẳng qua, liền trước mắt tình hình chiến đấu đến nhìn, người nam nhân này thượng phong thật sự là đứng quá ổn, hoàn toàn không cần nàng đến trợ giúp. Bóng dáng của hắn mau như tia chớp, tự thân tốc độ cao phối hợp vòng hai pháp thuật mê tung bước, hóa thành sương mù dày đặc không ngừng tại Phí Hách Mỗ trước người phía sau toát ra, đem tự thân cao tính cơ động phát huy đến trình độ cực cao, ở phía sau người trên người lưu lại một đạo đạo miệng vết thương. Những vết thương này trên mặt ngoài nhìn qua, so với việc Phí Hách Mỗ thân thể cao lớn có vẻ hình như chẳng phải là như vậy chí mạng, nhưng mà dù sao ra hỏa kia đã chặt đứt một cánh tay, hiện tại những vết thương này càng làm cho thương thế của hắn tình họa vô đơn chí. Tích tiểu thành đại phía dưới, cuối cùng, quá độ mất máu làm cái này vực sâu lãnh chúa chảy khô lực lượng của chính mình, vừa mới còn tại diễu võ dương oai dã thú, lúc này kêu rên một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, mồm to thở gấp, một chốc đã không có gì năng lực phản kháng. Hoắc Tang phi tại lơ lửng không trung, lạnh lùng quan sát nó, cũng không nhiều nói, lấy ra ác ma chí, trong miệng niệm tụng huyền ảo chú ngữ, liền cơ hồ đem hắn xung quanh không gian đều phân cắt đến, không ngừng nén, cuối cùng biến thành một cái trái bóng bản lớn nhỏ. Mới phong ấn tiến quyển này thần khí cự thư bên trong. Ở giữa, Phí Hách Mỗ hình như phản ứng, mặc dù còn không có khôi phục bao nhiêu khí lực, hắn vẫn là đem hết toàn lực không ngừng giãy giụa, tính toán trốn thoát. Nhưng đáng tiếc, liền cái kia cái thi pháp năng lực cường đại huynh trưởng đều không thể làm được sự tình, hắn hiện tại một cái kéo lấy thân thể bị trọng thương mãng tử, lại làm sao có khả năng làm được. Vì thế, tại kêu rên bên trong, tên gia hỏa này hoàn toàn bị phong ấn tiến trong sách. Nếu không thừa một chút dấu vết. Một bộ này động tác hành vân lưu thủy, làm xong việc cần thiết, Hoắc Tang cũng dài trường thở hắt ra. Ok, thu phục. Như vậy vừa đến, Ngọa Tiệp kéo nguy cơ, cho dù là hoàn toàn giải trừ. Giống như, toàn bộ vấn đề đều đã giải quyết, bởi vì tại vài ngày phía trước, giao phối người Hưu Tô Ti, cũng đã bị Hoắc Tang cùng Ngọa Tiệp kéo hai người liên thủ đánh bại, phong ấn. Ở giữa quá trình Hoắc Tang không muốn quá nhiều nhớ lại. Tóm lại đó là một cái cực độ ghê tởm, đủ để làm bất luận kẻ nào cảm thấy sinh lý không khỏe thối nát dâm ổ. Tại kia tỏa ra thanh tưởi không sạch sẽ chất lỏng bên trong, Hoắc Tang thậm chí đều không muốn đi tìm kiếm Hưu Tô Ti tung tích, sợ không nghĩ qua là nhiễm thượng một điểm, sợ là muốn ngán đến hận không thể đem chính mình ra đều cấp kéo xuống. Cũng bởi vậy, trận chiến ấy hắn trên cơ bản không có động thủ, đều là Ngõa Tiệp kéo khống chế nàng cửu hoàn pháp thuật tài ách lưỡi dao tại viễn trình bổ khảm, hắn cũng liền đánh ma năng bạo làm phụ trợ. Đợi cho Hưu Tô Ti bị đánh cho suy yếu, hắn lúc này mới chịu đựng ghê tởm tiến lên, đem nàng phong ấn. Mà sau đó, hắn liền ngựa không ngừng vó câu đuổi đến nơi này, cũng đem Phí Hách Mỗ thành công phong ấn đến ác ma trí bên trong. Bởi vậy, thương đêm dưới trướng ba cái cường đại nhất đứa nhỏ, ba vị vực sâu lãnh chúa đều bị phong ấn. Từ đó về sau, ít nhất trong thời gian ngắn liền sẽ không có nữa nhân có năng lực, lợi dụng thương đêm phát tán ra đi huyết mạch, cách thế giới đi chơi túng sách phu lâm thể xác tinh thần trạng thái. Từ nơi này cái phương diện đi lên giảng, không chỉ là Ngõa Tiệp rồi, sở hữu tại thế giới vật chất cuộc sống, người mang thương đêm huyết mạch lực lượng sách phu lâm, khoảnh khắc này đều thiếu nợ Hoắc Tang một cái thiên đại người tình. Tuy rằng Hoắc Tang cũng không thèm để ý, Ngõa Tiệp kéo có thể niệm chính mình, hắn cũng đã thỏa mãn. Nga, người hỏi thương đêm chính mình có khả năng hay không chơi túng. Trên thực tế tính cách cho phép, thương đêm ít biết làm chuyện như vậy. Nàng càng yêu thích tra tấn kia một chút từ viễn cổ thời kỳ đã bị chính mình tù binh các nô lệ tìm niềm vui, hoặc là nghĩ biện pháp sinh hạ càng có ưu thế tú con nối dòng. Về phần con nối dòng muốn làm gì, nàng là không có khả năng quản. Chẳng sợ có chút con nối dòng phản bội nàng, nàng cũng không như thế nào để ý, thậm chí có khả năng cảm thấy con nối dòng có tiền đồ. Tự nhiên, đối với kia một chút có mang không biết nàng bao nhiêu đại huyết mạch sách phu lâm, nàng cũng lười chú ý. Bởi vậy, Hoắc Tang đối với nàng cũng không lo lắng, càng huống chi tính là lo lắng, hắn cũng không biện pháp gì, cái này vực sâu lãnh chúa cả ngày dừng lại ở sào huyệt của nàng bên trong không ra, Hoắc Tang nghĩ giải quyết nàng cũng không có gì cơ hội. Mà nàng sào huyệt không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm cùng tà nanh pháp khí, hắn cũng không nghĩ vọt vào mạo hiểm, cho nên sự tình đến bước này, cho dù là giải quyết rồi. Mắt nhìn phía dưới nữ tính sách phu lâm dũng sĩ còn tại cùng đám ác ma chiến đấu hăng hái, Hoắc Tang theo sau cũng hàng hạ thân, vẫy ra tinh lọc hào quang, đem những cái này ác ma nhất nhất tinh lọc. Cách khá xa một chút ma duệ cùng sách phu lâm nhóm thấy thế không tốt, đuổi vội vàng xoay người chạy trốn. Hoắc Tang lười truy kích, chuyên tâm tinh lọc ác ma, đem một khoản bút tinh lọc đếm thu vào trong túi. Cái này sân đấu tuy rằng diện tích thật lớn, nhưng thực tế nhân số tự nhiên xa xa không sánh được Niết Nội Bác đại quân. Cho nên chiến cuộc kết thúc quá trình rất nhanh kết thúc. Hắn thu liễm trong tay tinh lọc hào quang, quay đầu nhìn phía bên cạnh sách phu lâm, liền nhìn thấy cái này nữ quân nhân rốt cục thì đã tiêu hao hết khí lực, quỳ một chân trên đất, mồm to thở gấp. Nàng vết thương trên người còn đang chảy máu, vậy cũng là Phí Hách Mỗ vừa mới mang cho nàng vết thương chí mệnh. Mà giờ khắc này, cái này nữ nhân cũng là ngẩng đầu, nhếch miệng, hướng về Hoắc Tang lộ ra một cái có chút đáng sợ, thỏa mãn mỉm cười có thể nhìn thấy Phí Hách Mỗ chết. Lão nương vậy cũng là giá trị á, ha ha. Nàng cười to, Hoắc Tang nhưng cũng không nhiều lời, tiến lên, duỗi tay bao trùm tại bả vai của nàng phía trên, trong miệng mặc niệm chữa thương thuật chú ngữ. Vì thế ôn nhuận bạch quang sáng lên, vết thương của nói rất nhanh khép lại, tuy rằng còn xa không có khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, nhưng tốt xấu đã không chảy máu nữa. Nữ sách phu lâm đứng người lên, dùng cảm kích ánh mắt nhìn hắn. Cái này nữ nhân cái đầu so với hắn còn cao hơn nữa một chút. Quả thực phải có hai thước cao, nhất thời, chỉ có 1m8 cao Hoắc Tang không thể không ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn đổ cũng không thấy được cái gì, trầm giọng nói ta là sinh mệnh nữ thần tín đồ, nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Ngươi có lẽ nghe nói qua ta, Sài Lang Nhân Vua Nha Nặc Cổ, còn có Ô Ảm quận chúa Cách Kéo Tư Đặc, đều là ta giết. Hắn vân đạm phong khinh nói ra kinh thiên động địa chiến tích, làm trước mặt sách phu lâm chớp mắt động dung à. À, nàng biểu cảm ngây người. Không biết là bởi vì cái này tin tức quá mức làm người ta khiếp sợ, vẫn là nàng đoạn thời gian này luôn luôn tại nơi này đương dũng sĩ giác đấu, cho nên căn bản không có nghe nói qua này hai đầu tin tức. Hoắc Tang cũng không vội vàng, dù sao tính là không có này hai đầu chiến tích, chỉ bằng hắn vừa mới chém giết Phí Hách Mỗ chiến quả, trước mắt nữ nhân cũng nên biết thực lực của hắn. Vì thế, hắn không tại cái đề tài này thượng rối rắm, tiếp tục nói đi xuống ngươi vừa mới sử dụng linh hồn tiền, cho ngươi chính mình tăng cường lực lượng. Mặc dù có bất đắc dĩ thành phần tại, nhưng này vẫn là hạng nhất khó có thể bỏ qua tội ác. Sách phu lâm sắc mặt khẩn trương lên đến, có thể Hoắc Tang tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nhưng, suy nghĩ đến ngươi cũng là bất đắc dĩ, vừa mới đã ở phụ trợ ta tiêu diệt những cái này ác ma, vì Phí Hách Mỗ diệt vong làm không thể xóa nhòa cống hiến, cũng coi như có công. Nhân từ và bao dung sinh mệnh nữ thần tại phía trên, cần từ nàng dạy bảo, ta có thể cho ngươi một cái tha lỗi cơ hội quy theo đến nữ thần dưới trướng. Vì đối kháng kia một chút nguy hại vô tội sinh linh tà nanh mà chiến. Ngươi, ý như thế nào? Hắn nói như thế, Theo sau, trước mặt Sách Phu Lâm không chút do dự quỳ một chân trên đất cảm ơn nữ thần ban thưởng ta cứu rỗi. Ta nguyện ý quy theo đến nữ thần dưới trướng, vì nữ thần vung vẩy của ta búa lớn. Nàng nói như thế, Hoắc Tăng gật đầu, duỗi tay, tại trán của nàng phía trên một chút ba cái, liền xem như hoàn thành một cái đơn giản, cho nàng nhập giáo nghi thức. Đứng lên đi, hắn theo sau nói, theo chúng ta đi, chúng ta hồi thế giới vật chất. Trời cao bên trong, Ngọa Tiệp kéo thân thể chậm rãi rơi xuống. Nàng màu đỏ tươi con ngươi nhìn liếc nhìn một cái này Sách Phu Lâm, tuy rằng trong lòng đối với nàng có không ít đồng tình cùng thưởng thức, nhưng cuối cùng cái này nữ nhân vẫn chưa cùng cái này đồng bào nói một câu. Thứ 1272 chương đầu não long kế hoạch. Sách Phu Lâm chiến sĩ cũng không biết trước mắt cái này mới đến nữ nhân là ai, chính là trực giác nói cho nàng cái này nhân rất là cường đại, thậm chí địa vị còn cao hơn nữa một chút, không tốt trêu chọc, cho nên chính là cúi đầu biểu thị tôn kính, cũng không nhiều nói. Ngọa Tiệp kéo mặc đọc chú ngữ, thi triển pháp thuật dị giới truyền tống, vì thế hào quang phóng lên cao, đâm rách bầu trời, đi tới thế giới kia. Rất nhanh, 5 giây về sau, tận trời cột sáng tiêu tán, phi hách mỗ sân đấu chỉ còn một mảnh hỗn độn ác ma thi thể, tái kiến Hoắc Tang ba người tung tích. Thế giới vật chất, Lê Bối Nhĩ Cảng, Nam Cảng Khu, Hoắc Tang chủ tu đạo viện cửa chính. Hào quang rơi xuống, Ngọa Tiệp kéo mang theo ba người đang xuất hiện ở nơi này. Hoắc Tang dưới đáy lòng kêu gọi Điệp, làm nàng mang vị này nữ Sách Phu Lâm dũng sĩ đi học tập sinh mệnh nữ thần giáo lý. An bài hoàn đây hết thảy sau đó, hắn mới cùng Ngọa Tiệp kéo cùng một chỗ bước chậm tại Nam Cảng Khu đầu đường, vừa đi, một bên thật dài thở hắt ra chúc mừng ngươi, thân ái, từ hôm nay trở đi, ngươi vốn không có nỗi lo về sau. Ngọa Tiệp kéo hơi hơi ngẩng đầu, nhìn gò má của hắn, cũng không nhịn được mỉm cười, làm khóe miệng gợi lên một chút xinh đẹp độ cong. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng tiếp lấy thoại phong nhất chuyển, lại nói bất quá, này vẫn không thể khinh thường. Chúng ta được tìm được một cái địa phương thích hợp, đem này ba cái vực sâu lãnh chúa đều phong ấn, sau đó lại tiếp tục tinh tế nghiên cứu một chút. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể trừ tận gốc sở hữu Sách Phu Lâm, đều không thể không gặp phải này nhất uy hiếp. Nàng nói như thế, Hoắc Tăng tự nhiên cũng biểu thị đồng ý. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp lấy đề nghị nếu không, liền phong ấn tại của ta tu đạo viện. Nơi này có ta tự mình chế tạo dưới đất nhà giam, so với địa phương khác đều ổn thỏa nhiều lắm. Đây là lời nói thật, hiện tại tứ cấp tu đạo viện phối hợp tự nhiên là tứ cấp nhà giam, tuy rằng đối mặt truyền thuyết cấp vực sâu lãnh chúa khả năng như trước không đủ, nhưng phong ấn niết nội bác tam huynh đệ, vẫn là không có vấn đề gì. Càng huống chi, hắn cũng có quyết định của chính mình ba cái vực sâu lãnh chúa bị phong ấn tại chính mình nơi này, như vậy mỗi lần Ngọa Tiệp kéo muốn nghiên cứu chúng nó, phải hướng đến chính mình tu đạo viện chạy. Mà hắn liền có thể nhân cơ hội cùng nàng gần hơn quan hệ, làm song phương càng thêm thân mật một chút. Nhưng đáng tiếc, Ngọa Tiệp kéo nhất thời không có thể lĩnh ý tứ này, nàng theo bản năng cảm giác Hoắc Tăng còn không phải là truyền kỳ người làm phép, đồng thời phong ấn ba cái vực sâu lãnh chúa khả năng cũng không ổn thỏa không, vẫn là phong ấn tại Hắc Trượng Tháp đáy tháp A. Ta có kinh nghiệm, ngươi vẫn là đi theo ta. Đối với lần này, Hoắc Tăng có chút thất vọng, nhưng cũng không vội vàng, gật đầu, liền tại phía sau của nàng, một loạt đi theo. Đông phương Thái Dương chính tại từ từ đi lên, sáng sớm mặt biển hình như có chút bình tĩnh. Mà ở này phía dưới, Hoắc Tang không biết chính là, càng đáng sợ hơn sóng chiều, đang tại dần dần uẩn nhưỡng. Âm u địa vực, chỗ sâu. Nơi này là một mảnh thật lớn chỗ trống, rất rõ ràng là to lớn gì sinh vật xào huyệt. Mặt đất thật lớn hố bên trong trang bị đầy đủ đục ngầu nước muối, không biết là muốn dùng đến ngâm cái gì vậy. Đúng lúc này, này phiến trống rỗng lơ lửng không trung đột ngột xuất hiện nhất đạo cự đại cổng truyền tống, lưu hoàng mùi vị theo bên trong truyền ra. Không biết này cổng truyền tống đối diện thông hướng đến chính là một cái đáng sợ đến bực nào thế giới. Theo sau, một đầu lật bạch nhãn, sau lưng thượng còn dài hơn một cái to lớn đầu não thân ảnh theo bên trong bay ra, hơi lộ ra hốt hoảng rơi xuống này phiến huyệt động bên trong. Kia khô lâu giống nhau hắc long miệng thở gấp hồn hển, giống như một cái chính đang chạy trốn dân liều mạng. Tại cái này đoạt tâm ma đầu não cùng cự long kết hợp với nhau quái vật mặt sau, vài cái sinh trưởng màu lam cá mực đầu cao lớn đoạt tâm ma cũng theo đó bay ra. Bọn hắn người người trên người đều mang theo rõ ràng bỏng dấu vết, có mấy cái thậm chí quang nhìn thương thế, liền đã đến kề cận cái chết. Trên thực tế, lúc này phía trước, bọn hắn xác thực luôn luôn tại đào vong. Phô thiên cái địa ma quỷ luôn luôn tại đuổi giết hắn nhóm, dù sao bọn hắn mới vừa từ Bayer bảo khố bên trong đánh cắp hắn chân quý thần khí, long nguyên mê khóa. Vốn là, bọn hắn tính toán đợi lui lại đến địa phương an toàn, sau đó lại tiếp tục mở ra cổng truyền tống, trở lại thế giới vật chất. Dù sao đồng thời làm nhiều như vậy đoạt tâm ma xuyên qua thế giới, cũng là một kiện có chút khó khăn sự tình, hơi không cẩn thận, bọn hắn liền có khả năng tổn thất nặng nề. Nhưng ma quỷ truy sát quá mức gấp gáp, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở hoàn cảnh không đủ an toàn dưới tình huống cưỡng ép mở ra cổng truyền tống, làm toàn bộ mọi người đang vượt qua thế giới chướng bức tường, trở lại thế giới vật chất gia viên. Liền giống như bây giờ. Giờ này khắc này, tại cổng truyền tống một bên khác, đám ma quỷ tại gào thét chiến đấu, tính toán xuyên qua cổng truyền tống, tiếp tục đuổi giết đoạt tâm ma đầu não. Cũng không thiếu đoạt tâm ma tồn tại ở cổng truyền tống đối diện, đang cùng đám ma quỷ tác chiến, che giấu đồng bào của mình lui lại. Nhưng mà, nhìn đối diện cái kia một chút, sắp truy sát đi lên đám ma quỷ, đầu não xung quanh bộc phát ra một cổ cường đại tâm linh năng lượng, chốc lát liền cấp chính mình xung quanh đoạt tâm ma nhóm ban bố mệnh lệnh lập tức đóng lại cổng truyền tống, lập tức. Còn ở lại cổng truyền tống một bên khác, kia một chút đem hết toàn lực giúp hắn cản phía sau đoạt tâm ma tâm linh các pháp sư, hắn dĩ nhiên là toàn bộ cũng không cần, vì chính là làm những cái này ma quỷ đừng đuổi theo giết thế giới vật chất đến, không muốn tiếp tục nguy hiểm cho đến an toàn của hắn. Phần đông đoạt tâm ma lập tức hoảng sợ, nhưng mà đầu não đối với tâm linh của bọn chúng khống chế là tuyệt đúng, bọn hắn căn bản không thể nào phản kháng. Vì thế thật lớn cổng truyền tống chậm rãi đóng lại, còn lưu ở thế giới một bên khác đoạt tâm ma nhóm, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chính mình đầu não, cảm giác mình và đối phương ở giữa liên hệ bị chặt đứt, mà bên người vang lên, chỉ có đám ma quỷ thống hận đến cực điểm tức giận mắng. Có thể nghĩ, những cái này ra hỏa, kế tiếp nhất định cầm lấy bọn hắn cho hà giận. Chính là đây hết thảy, đều đã cùng đầu não long không quan hệ. Đoạn đuôi cầu sinh thành công, cổng truyền tống đã đóng lại, ra hỏa kia long miệng há to mở, thật sâu thở hổn hển hai cái. Có thể tiếp lấy, nó liền ngấc đầu lên đến, kia long chỉ phát ra đinh tai nhức óc cuồng tiếu. Nó thành công, long miên mê khóa đã đến tay hắn. Như vậy kế tiếp, nó phải làm, chính là đi tới cái kia suy yếu nhất cự long quốc gia, từ ngân long thống trị tên là bỏ vào theo quốc gia. Bắt càng nhiều trưởng thành long đến, khiến chúng nó đều biến thành chính mình nô tỳ. Đường đầu não long tươi thắm thành quân, đoạt tâm ma, chắc chắn một lần nữa xưng bá thế giới này. Mấy ngày về sau, từ Thúy Hải Văn Ma Pháp Học Viện, lớn nhất phòng học xếp theo hình bậc thang. Gần nhất nơi này đã xảy ra một đại sự, từ Hắc Trượng nữ sĩ biên soạn tân chú Pháp học phái nhập môn giáo tài, tại ngày hôm qua cuối cùng vấn thế. Tin tức vừa ra. Lập tức toàn bộ trường học đám học sinh đều đang kêu rên. Dù sao đạo tin lành tài có càng nhiều nội dung, cũng cắt giảm rất nhiều vị này truyền kỳ người làm phép cho rằng vô dụng, nhưng cũng rất tốt ngâm nga ký ức đồ vật. Cái này dẫn đến bọn hắn trước đây lưng đồ vật, rất nhiều đều đã mất đi giá trị. Muốn tại cuối kỳ kiểm tra bên trong cầm đến một cái tốt thành tích, rất nhiều thứ còn phải lần nữa ngâm nga. Bất quá, đối với số rất ít đặc biệt hiếu học, có chí trở thành cường đại pháp sư đệ tử tới nói. Tân giáo tài không nghi ngờ là một chuyện tốt. Bọn hắn cũng sớm đã chịu đủ rồi cật khuất ngao nha tối nghĩa khó hiểu lão giáo tài, chớ nói chi là phía trên rất nhiều thứ kỳ thật đều đã cùng không lên thời đại, bây giờ có thể có tân nội dung bổ sung tiến đến, bọn hắn tự nhiên có chút vui sướng. Nhưng vô luận là loại nào đệ tử, như thế nào tâm thái, ngõa tiệp kéo vị này đại học danh dự hiệu trưởng hiện tại cũng không rảnh quan tâm. Tại ban bố đạo tin lành tài đồng thời, nàng còn có một hạng tân nghi thức phải hoàn thành. Thì phải là đề bạt vài vị lớn tuổi người làm phép, trở thành Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Học Viện chính giáo thụ. Những người này đều bởi vì Ma Pháp Học Viện, thậm chí còn toàn bộ thế giới nghiên cứu Ma Pháp tiến trình làm ra quá sông ra cống hiến. Bởi vậy, điều này cần một cái hoàn chỉnh nghi thức lưu trình, cũng cần xã hội các giới nhân vật nổi tiếng, quan lớn quý tộc, còn có nổi danh người làm phép chứng kiến. Vì thế, toàn bộ lê bối nhĩ cả người làm phép, còn có quan to hiền quý nhóm, có không ít đều bị được mời tham dự. Tự nhiên, Hoắc Tang cũng đứng hàng trong này. Một ngày này, từ Thúy Hải Văn Ma Pháp Học Viện Pháp Sư Trung tâm hoạt động lớn nhất phòng học xếp theo hình bậc thang bị bố trí được tráng lệ, trần nhà thượng thật nhiều năm đều không bỏ được mở ra màu sắc rực rỡ đèn chỉ cũng bắt đầu tỏa sáng, hai bên lối đi bên trong bày đầy plastic hoa tươi, hai bên trên bức tường cũng quải thượng Ma Pháp Học Viện lịch đại hiệu trưởng bức họa. Hoắc Tang liền ngồi ở đây trên chỗ ngồi, cùng An Nặc cùng một chỗ tham gia trận này điển lễ. Nhờ vào bây giờ thân phận hiền hách, hắn tại hội trường được đến hàng thứ nhất vị trí. Hôm nay hắn trên người không có mặc món đó lệ thường màu đen cha sứ thường phục, mà là mặc một kiện màu xanh đen mang màu vàng phức tạp hoa văn trang sức pháp sư trường bào, xem như lễ phục. Thứ 1273 chương ngươi và nàng, làm vài lần. Hoắc Tang bên người, An Nặc ngay tại hắn bên cạnh ngồi, cùng hắn cùng một chỗ. Cái cô nương này mặc trên người chính là một kiện chủ thể nhan sắc vì màu hồng tu thân lễ phục, nhưng cổ áo vị trí dùng màu vàng sợi tơ đan vào thành tuệ hình trang sức, cổ tay áo vị trí tô điểm nhẹ nhàng trân châu, nhìn qua tôn quý tao nhã, lại không mất thân thiết. Dưới ngực Phương cũng cố ý thiết kế kiên đĩnh ngực thác, vì thế nàng kia ngạo nhân bộ ngực sứa tải khinh bạc vải dệt bọc vào, về phía trước cho thấy một cái vòng tròn nhuận no đủ hình dạng, nhìn qua rất mê người. Lúc này, nàng ôm Hoắc Tang cánh tay, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy đắc ý cùng thần sắc kiêu ngạo. Về hắn lại chém giết Ô Ảm quận chúa cách kéo tư đặc sự tình tích, nàng cũng đã biết, mới đầu nàng còn có chút lo lắng an nguy của hắn, nhưng ở hắn sau khi trở về, xác nhận hắn trên người từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều bình an vô sự, nàng này mới yên lòng, hơn nữa gương mặt vài ngày đều ngăn không được mà vì hắn hài lòng cùng kiêu ngạo. Đây là ta nam nhân, hắc hắc. Nếu như không phải là bởi vì trước công chúng phía dưới, nàng quả thực nghĩ đem đầu của mình áp vào Hoắc Tang trên vai đi. Hoắc Tang nắm lấy nàng tay nhỏ, thân thể dựa vào phía sau dựa vào lưng, tâm tình buông lỏng, tĩnh tĩnh thưởng thức ngõ tiệp kéo như thế này biểu diễn. Cùng người viên sớm đến tề, tại kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ sáng, tiếng chuông lập tức vang lên. Từ Thúy Hải Văn Ma Pháp Học Viện hiệu trưởng đương nhiệm, một vị mang viên gọng kính kiêu nhân, cũng chính là có chim cú mèo đầu, cánh cùng song chân loại nhân sinh vật, đi lên đài, tuyên bố nghi thức bắt đầu. Vì thế, ngõ tiệp kéo từ phía sau đài đi lên đài, nàng hôm nay như trước xinh đẹp, màu trắng bệch tóc ngắn vụn vặt rối tung tại hai lỗ tai phụ cận, màu hổ phách gấp khúc hai sừng đối xứng hướng lên phía trên phương đưa ra, tuyệt mỹ màu nâu nhạt khuôn mặt hiện lên ôn nhuận sáng bóng, một đôi màu đỏ tươi con ngươi hiện ra hết lạnh lùng, giống như thật cao tại thiên thượng nữ thần, ngang hàng quan sát dưới đài chúng sinh. Chính là hôm nay, nàng mặc không còn là kia thân màu đen mang tinh không hoa văn trang sức đại ma pháp sư pháp bào, mà là một kiện màu hồng giáo sư trường bào, phía trên mang theo màu vàng mạch tuệ hình dạng trang sức. Vốn là, cùng này mặc trường bào nguyên bộ, còn có một món hẳn là đeo vi tại đầu nàng đỉnh màu hồng giáo sư mũ giả, tượng trưng nàng tại ma pháp thượng cao nhất học thuật cấp bậc. Chính là làm một cái sách phô lâm, đầu nàng đỉnh hai sừng cùng như vậy mũ giả không chút nào nguyên bộ, liền không có đeo. Nàng đi đến trao giải đài trung ương, hội trường hai bên ban nhạc đầu tiên tấu vang trầm thấp âm nhạc. Đó là Lê Bối Nhĩ càng thành lập mới bắt đầu, đã từng dùng để cung nghênh ma pháp nữ thần hàng lâm thánh ca. Ngõ tiệp kéo há mồm, mang theo đám người bắt đầu ca hát, tại hội trường chứng kiến đám người cũng bắt đầu nhỏ giọng theo lấy ngâm sướng, thần thánh không khí tràn ngập hội trường mỗi một cái xó xỉnh. Đợi cho một khúc ca tất, nghi thức mới tiếp tục lái thủy. Ma pháp học viện hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu đệ nhất vị phó giáo sư cống hiến, người này tại ma pháp học viện nhậm chức đã vượt qua 20 năm. Danh nghĩa nổi danh người làm phép vô số, còn tại Lê Bố Nhĩ càng tối quyền uy học thuật tạp chất ma online từ san thượng phát biểu quá tứ thiên luận văn, được đến chính giáo thụ chức danh đương chi vô thẹn. Tại hiện trường đám người tiếng vỗ tay bên trong, thân mặc màu đen mang màu vàng mạch tuệ trang sức giáo sư trường bào cao lớn lão giáo sư cất bước lên đài. Hắn râu tóc đều một mảnh hoa dâm, nhưng eo lưng như trước thẳng tắp, ánh mắt sáng rực, tinh thần quắc thước, nhìn qua khí độ bất phàm. Như vậy một vị học thuật làm rất nhiều pháp sư cất bước đi đến ngõ tiệp kéo trước mặt, theo sau cũng là khiêm tốn thấp cúi đầu của mình lô, biểu đạt chính mình đối với truyền kỳ người làm phép tôn kính. Ngõ tiệp kéo cái đầu không thể so hắn cao, nhưng tại vị này lão giáo sư trước mặt, nàng lại giống như mới là một cái cự nhân. Rồi sau đó, dựa theo nghi thức lưu trình, nàng duỗi tay, trong tay hào quang chợt lóe, mang theo màu vàng phong bì giáo sư chức danh giấy chứng nhận xuất hiện ở tay nàng bên trong. Nàng đem phần văn kiện này giao cho trước mặt lão giáo sư, lễ phép tính nói chúc mừng ngươi, về sau không ngừng cố gắng. Người sau khom lưng, cung cung kính kính đưa ra hai tay đem tiếp được, tiếp lấy mới một lần nữa thẳng người, cùng ngõ tiệp kéo song song, chụp chung lưu niệm. Dưới đài lại một lần nữa vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, các phóng viên chụp ảnh ngọn đèn lập lòe liên tục không ngừng, đợi cho chụp ảnh sau khi chấm dứt, lão giáo sư mới xoay người, theo một bên khác xuống đài. Hiệu trưởng theo sau tiếp tục giới thiệu một chút một vị phó giáo sư, vị này ma pháp giáo sư tuổi tác muốn càng tuổi trẻ một chút, tại ma online chính san phía trên, có một phiến ma lực công trình học luận văn.